Không có công tác này đó, lời trong lời ngoài còn tràn ngập người thành phố cảm giác về sự ưu việt. Mạnh Vãn nghĩ thầm, quá mấy tháng liền phải công bố thi đại học, ta hiện tại tìm công tác, đến lúc đó không còn phải từ, chẳng lẽ ở chỗ này cũng làm chút thảo dược sinh ý sao? Gì? Giống như cũng đúng a. Kiêm tỉnh bên này núi rừng phong phú, địa hình đa dạng, cho nên động thực vật này đó đều chủng loại phong đa, cũng là trung thảo dược chủ yếu sản khu chí nhất. Mạnh Vãn nhớ rõ khu vực này chung có vài loại nổi danh thảo dược, tỉ như thiên ma, đỗ trọng này đó. Mạnh Vãn chính tự hỏi thảo dược sinh ý tính khả thi, liền nghe bên kia với Dai Dai mang theo một chút chờ mong nói, đến cơm chiều thời gian, bằng không ta đi về trước đi. Chú ý tới đối phương chặt chẽ ngồi ở ghế trên, giếng không có muốn đứng dậy xu thế, Mạnh Vãn khẽ cười một tiếng, hướng bên kia vừa đi vừa nói chuyện, hảo à, đi, ta đưa ngươi. Với Dai Dai sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Mạnh Vãn sẽ nói như vậy. Bình thường tới nói, không nên thuận thế giữ lại nàng sao. Vô pháp, nếu như vậy, với Dai Dai cũng chỉ đến không tình nguyện đứng lên, trong lòng nghĩ làm Triệu Vệ Đông thấy rõ hẳn cái này tức phụ có bao nhiêu không phóng khoáng cũng hảo, hai người cùng nhau hướng cửa đi. Tới rồi cửa, Mạnh Vãn mở cửa liền dừng lại bất động, với Dai Dai bán ra ngay cửa, đối Mạnh Vãn một bộ hạ mình hàng quý ngữ khí, ở chỗ này đợi đến thực vui vẻ, ta có thể thường xuyên tới sao? Không thể. Cái gì? Này đã là với Dai Dai hôm nay lần thứ hai bị đổ lời nói. Ta nói, không thể, nhà ta không chào đón ngươi. Mạnh Vãn ỉ vào thân cao ưu thế trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, ngựa khi ôn nhu, trên mặt còn treo khách khí lễ phép mỉm cười. Ngươi, nhỏ hơn đồng chí tức giận đến chỉ vào nàng nói không nên lời lời nói, bất quá nhìn xem tả hữu lại không ai vì nàng chống lưng, hậm hực mà bắt tay bông, lúc này mới hừ một tiếng bước chân oán hận đi ra ngoài. Mạnh Vãn đóng cửa lại, cảm giác tâm tình khôi phục một chút. Nghĩ như vậy đối phương hẳn là có thể duy trì thời gian rất lâu không tới đi. Bất quá, Mạnh Vãn thật đúng là tính sai. Cơm chiều thời điểm, tiểu hai tử còn hảo, căn bản không phát hiện khách nhân có gì không thích hợp, nhưng Triệu Mẫu mấy người trong lòng biết rõ ràng, Triệu Vệ Đông cũng ở Triệu Mẫu chỉ ra hạ, minh bạch nhân ra căn bản không phải đang làm cái gì âm mưu, chính là tưởng chen chân nhà bọn họ. Vì thế Triệu Vệ Đông vẫn luôn đang xem Mạnh Vãn biểu tình, muốn biết tức phụ rốt cuộc có hay không sinh khí, hoặc là nói, khi tới trình độ nào. Một bữa cơm xuống dưới, ân cần vì đối phương gắp đồ ăn, bất động thanh sắc lấy lòng. Mạnh Vãn nhưng thật ra biểu hiện đến cùng bình thường giống nhau, ngữ khí ôn hòa, biểu tình cũng không có tức giận dấu hiệu, Triệu Vệ Đông kẹp đồ ăn cũng thần sắc như thường ăn, cho nên đại gia rất là hài hòa vượt qua một đốn phong phú bữa tối. Thẳng đến hai người vào phòng, mới trắng ra biểu hiện ra sinh khí, nàng hư nhẹ một tiếng từ Triệu Vệ Đông bên cạnh trải qua, đem A Tuyết phóng tới trên cái giường nhỏ, cái này tiểu giường cũng là không lâu trước đây ở huyện thành mua. Là một chương tứ phía đều có rào chắn tiểu giường, đại khái có thể ngủ đến 5-6 tuổi, bất quá lại đại điểm, hắn khả năng liền không vui ngủ loại này có phong bế cảm giường. Đem nhi tử hống ngủ sau, Mạnh Vãn cũng không cùng Triệu Vệ Đông nói chuyện ý tứ, bất quá lại tiếp nhận đối phương đoan lại đây nước rửa chân, tẩy xong thẳng thượng. Giường, đem chăn một bọc hướng giường sơn đi. Triệu Vệ Đông bất đắc dĩ mà ấn ấn cái chán, đem thủy mang sang đi, lại tiến vào nhìn xem nhi tử chăn cái hảo không, lúc sau mới đem đèn đóng lại. Tay chân nhẹ nhàng nằm đến trống rỗng không có chăn một nửa trên giường. Bang! Mạnh Vãn một phen chụp được trên eo cánh tay. Sinh khí đâu? Ta đây không nên sinh khí sao? Triệu Vệ Đông để sát vào, thấp giọng nói, ta cùng nàng không quan hệ, ta phía trước còn tưởng rằng nàng là có cái gì bên mưu đồ, còn cùng ngươi nói làm ngươi chú ý, thật sự, đừng tức giận. Mạnh Vãn đem mặt chuyển qua tới, hừ, ta biết, nhưng ta chính là không cao hứng, không nghĩ nhìn đến nàng. Nam nhân thử tính rôi tay. Mềm nhẹ liền người mang chăn hợp lại đến trong lòng ngực, cảm giác ở nàng phát đỉnh, ôn thanh nói, ân, ta bảo đảm về sau không thấy nàng, lại nói ngươi không phải nói không gọi nàng tới nhà ta sao. Mạnh Vãn một chút cũng không hoảng hốt, nàng lúc ấy cũng không có không thể để cho người khác nghe được ý tưởng, hỏi hắn, ngươi nghe được lạc, vậy ngươi có hay không cảm thấy ta keo kiệt. Nói mặt sau này một câu thời điểm, nàng còn vươn tay đặt ở nam nhân bên hông, làm bộ muốn méo. Triệu Vệ Đông cười xoa bóp Mạnh Vãn vành hai, sao có thể. Đây là nhà ta, ngươi không thích người liền có thể không cho nàng tới, có câu nói như thế nào tới nói, pháp luật bảo hộ công dân ở chính mình ra quyền lợi. Có những lời này sao, ta sao chưa từng nghe qua? Hẳn là có đi Triệu Vệ Đông không xác định trả lời. Mạnh Vãn cũng không dối dám, nói tiếp, kia, với đoàn trưởng bên kia, không thành vấn đề đi. Cảm giác được trong lòng ngực thê tử thái độ mềm hóa, Triệu Vệ Đông gắt gao nắm lấy nàng đôi tay, trong giọng nói khó được mang lên chút sắc bén, yên tâm đi, có thể có cái gì vấn đề. Ta cùng hắn ngày thường cũng không có gì giao thoa, không cần sợ hắn. Là một cái ở chiến hỏa trung trưởng thành lên nam nhân, Triệu Vệ Đông tâm địa không có khả năng có bao nhiêu mềm, hắn ôn nhu cũng chỉ ở nhà nhân thân thượng bày ra. Nếu là bên kia thật muốn đối người nhà của hắn bất lợi, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, sẽ rách mặt mà thôi, hắn thật thật tại tại quân. Công thăng lên tới, giếng không sợ với đoàn trưởng loại này dừa cạp váy quan hệ thả sắp về hưu người. Mạnh Vãn thay đổi cái tư thế, đem chăn phân Triệu Vệ Đông một nửa, có chút tò mò hỏi, ngươi nói, với Giai Giai việc này, với đoàn trưởng bên kia biết không, nghe nói với đoàn trưởng tuổi lớn, sắp về hưu, có thể hay không là tưởng mượn sức ngươi. Người bình thường không có khả năng sẽ làm chính mình khuê nữ thông đồng đàn ông có vợ đi. Ta cảm thấy hẳn là nghe nói qua, bất quá không để ở trong lòng, ân, khả năng tính không lớn đi, tính, mặc kệ bọn họ, ta quá hảo tự mình là được. Hảo đi, đúng rồi, ngươi nói ta muốn hay không tìm cái công tác ca, hôm nay nhỏ hơn đồng chí chính là ở ghét bỏ ta nhàn ở nhà đâu. Ngươi lý nàng làm gì, không liên quan người, chứ không cần đi, A Tuyết còn nhỏ, ở quá quá lại tìm cũng không muộn. Hơn nữa tìm công tác cũng không khó, người nhà cũng có ưu đãi. Ấn ơn. L-E-O-S-I-N-G. Phần 57. Chương 57 năm cũ đêm. Tháng chạp 24, năm cũ đêm. Hôm nay mời tống chính trị viên còn có cấp dưới mấy cái liền trường chỉ đạo viên và người nhà tới trong nhà ăn cơm. Mạnh Vãn ở phòng bếp vì Triệu Mẫu hỗ trợ rửa rau sắt rau sau, liền ra tới phòng khách tiếp đãi các khách nhân. Lúc này người đã tới không sai biệt lắm. Mạnh Vãn cùng bọn họ nói chuyện phiếm khi phát hiện những người này phần lớn đã kết hôn, chỉ có một năm nay mới vừa thăng lên tới liền trường chưa lập gia đình, bất quá bọn họ người nhà chung liền một cái lại đây tùy. Quân, mặt khác đều lưu tại quê quán chiếu cố già trẻ. Mạnh Vãn cùng Tô Du liền đang ở cùng vị này có chút thẹn thùng muội tử nói chuyện, một bên Tô Du còn cùng Mạnh Vãn phun tảo vị này tân liền trường không quá sẽ là người, điều này biết còn chưa tới, làm đại gia chờ hắn một cái. Mạnh Vãn đánh cái ha ha đem đề tài bốc quá. Rốt cuộc hôm nay liên hoan quan trọng nhất chính là vui vui vẻ vẻ, Vãn trong chốc lát đến nàng vốn dĩ cũng không quá để ý. Nhưng nghe được tiếng đập cửa, nàng đi tiếp đại thời điểm, mới phát hiện, người này xác thật sẽ không làm người. Hắn đem với Giai Giai mang lại đây. Lúc này tổng không thể không cho nhân ra tiến vào, Mạnh Vãn thần sắc lãnh đạm tiếp nhận đối phương mang đến quà tặng, xoay người thời điểm mới khôi phục gương mặt tươi cười. Tô Du bọn họ lúc này thấy với Giai Giai cũng là sửng sốt, buột miệng thốt ra, nhỏ hơn đồng chí như thế nào tới. Tân liền trường họ Hách, hắn gai gai đầu cười đến vẻ mặt hàm hậu, tiến lên thế với Giai Giai trả lời, vừa mới với đồng chí tới tìm ta, ta nghĩ liền mang nàng cùng nhau tới, tẩu tử không ngại đi. Mạnh Vãn chỉ cười cười, không tiếp hắn nói. Mọi người cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền chuyển qua đi các nói các, chỉ như có như không đem hai người bài trừ bên ngoài. Không nói đến hắn có biết hay không với Giai Giai về điểm này phá sự, chỉ nói cấp trên thỉnh ăn cơm, đến trễ không nói, còn không trải qua chủ nhân ra đồng ý. Tự tiện mang không nghĩ làm người lại đây, này đầu óc không thành vấn đề người đều làm không ra việc này. Mạnh Vãn cũng mặc kệ hắn là thật sự không thông tục vật khờ người, vẫn là cố ý tới ghê tầm nàng, tóm lại nàng đối người này ấn tượng ngã xuống đáy cốc. Nếu quyết định không muốn cùng này hai người ở chung, Mạnh Vãn cũng không cần phải sinh bọn họ khí, nàng cười tiếp đón đại gia ăn cơm, mau tới, cho các ngươi nếm thử ta nương tay nghề, ăn qua đều nói tốt ta. Đã sớm nghe thấy được, mẫn mẫn đều thèm đã lâu đâu Tô Du thực cổ động khen nói. Tiểu cô nương nghe được tên của mình, ngẩng đầu hút hút cái mũi nói, ta đói bụng. Ha ha, xác thật, ta còn không có vào nhà liền ở bên ngoài người được vị, mẫn mẫn có thể nhịn xuống không nháo cũng thật ngoan, không giống nhà ta cái kia tiểu tử thúi đây là một cái khác tuổi trọng đại chỉ đạo viên. Chúng ta hôm nay có lộc ăn, tẩu tử các ngươi vất vả a? Không vất vả, các ngươi ăn đến vui vẻ thì tốt rồi. Trên bàn cơm, Mạnh Vãn nhìn Hách liền trường vẻ mặt ân cần cấp với Giai Giai gắp đồ ăn. Mà với Giai Giai tắc muốn nói lại thôi nhìn nàng nam nhân, nàng nhướng mày, ngự khí trêu chọc nói. Tiểu Hách A, ngươi cùng nhỏ hơn gì thời điểm kết hôn A? Khu khu Hách liền mặt dài sắc đỏ lên, đôi tay cũng không biết hướng nào phóng, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy không dám nhìn với Giai Giai, nhạ nhạ nói, không, chúng ta không, chính là bằng hữu. Với Giai Giai cũng là sửng sốt, cũng đỏ mặt, bất quá là tức giận đến, nàng căm giận nhìn chằm chằm Mạnh Vãn, ngươi nói bừa gì, ta cùng Hách liền trưởng là bằng hữu quan hệ. Hại. Nơi này đều là người trong nhà, đừng thẹn thùng à, các ngươi gặp qua người trong nhà sao, đúng rồi, tiểu hết à, ngươi quê quán ở đâu à, trong nhà mấy khẩu người à. Mạnh Vãn một chút cũng không chịu bọn họ ảnh hưởng, một bên ăn cơm một bên hỏi, rốt cuộc này đó đồ ăn thực cùng nàng khẩu vị, liền hai trương đại mặt đỏ, càng ăn với cơm. Uy, đều nói không phải cái loại này quan hệ với Giai Giai buông chiếc đũa buồn bực nói. Những người khác phần lớn túi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng tán gẫu một chút huấn luyện sự. Cũng ngẫu nhiên quét liếc mắt một cái bên này tình huống, đại bộ phận người đều cảm thấy Mạnh Vãn tính tình thật sự hảo, bị này hai người như vậy mạo phạm, còn nguyện ý tác hợp. Chỉ có số ít mấy người nhìn thấu không nói toạc gật đầu phụ họa. Mạnh Văn đối với Triệu Vệ Đông nhìn qua tầm mắt, chớp chớp mắt, nàng vâng chịu ta nghe xong nhưng ta không tin nguyên tắc, mỉm cười gật gật đầu. Ta biết, nữ hải tử sao, chính là thẹn thùng, tiểu hách ngươi còn chưa nói đâu, ra ở đâu à, có mấy khẩu người, tẩu tử giúp các ngươi tham mưu tham mưu. Hách Liền Trường lúc này cũng không nói phủ nhận hai người quan hệ nói, theo Mạnh Vãn nói đầu ngượng ngùng xoắn xít nói, quê quán Bắc Địa, trong nhà cha mẹ đều ở, hơn nữa theo ta một cái nam hải, mặt khác đều là chút tỉ tỉ muội muội. Nói người này ngữ khí thế nhưng dơ lên mở ra, tựa hồ cảm thấy chính mình duy nhất nam hải địa vị cỡ nào cao giống nhau. Mạnh Vãn nội tâm kinh thường, nhưng trên mặt lại nói, vừa lúc à, với đồng chí trong nhà liền nàng một cái nữ hải, về sau cũng có thể giúp người, các ngươi kết hôn, ở cùng một chỗ giúp đỡ cho nhau, vô cùng náo nhiệt thật tốt. Hách Liền Trường trên mặt thâm chấp nhận, bất quá khả năng cố kỵ đến với dai dai, không có nói ra. Ở Mạnh Vãn tác hợp hạ, hai người chi gian bầu không khí càng thêm cổ quái, Hách Liền Trường vẻ mặt che giấu không được vui vẻ, với dai dai tắc cố nén lửa giận ngồi ở vị trí thượng. Mạnh Vãn nuốt xuống trong miệng một khối thịt lưng, cười tủm tỉm lại bỏ thêm một phen hỏa, tiểu hách ca, ngươi yên tâm, ngươi đối với đồng chí cảm tình đâu, tẩu tử đều xem ở trong mắt, về sau khẳng định sẽ vì ngươi nói tốt. Mới là lạ. Giống Hách Liền Trường loại này điển hình trọng nam khinh nữ, đối tỷ tỷ muội muội không những bất đồng tình ngược lại mang theo khinh thường nam nhân, căn bản không xứng có bạn gái. Cho dù nàng không thích, thậm chí nói chán ghét với dai dai nữ nhân này, cũng sẽ không giúp cái này cậu nam nhân. Bất quá với dai dai không biết Mạnh Vãn tâm lý hoạt động, nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, thứ lạp một tiếng đẩy ra ghế dựa, cũng chưa nói lên tiếng kêu gọi, cầm lấy cửa treo bao liền đẩy cửa mà ra. Mạnh Vãn tượng trưng tính hô hai câu, thấy nàng cũng không quay đầu lại. Bất đắc dĩ đối Hách Liền Trường nói, thất thần làm gì, mau đuổi theo à, ta cùng ngươi nói, chỉ cần nhiều hướng bên người nàng thấu, sớm muộn gì có thể cảm động nàng. Nói chuyện hướng Triệu Vệ Đông, năm đó Vệ Đông chính là như vậy truy ta. Triệu Vệ Đông nghĩ thầm, xà đâu, bọn họ năm đó rõ ràng là kết hôn lúc sau mới ma hợp, bất quá cảm thụ được bên hông lực đạo, chỉ phải yên lặng gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Thật vậy chăng, kia, ta đây liền đi trước, xin lỗi không tiếp được. Xin lỗi không tiếp được. A Hách Liền Trường đứng lên đối đại gia tỏ vẻ xin lỗi, sau đó cũng đuổi theo với dai dai bóng dáng mà đi. Đóng cửa a, này hai người, thật là Mạnh Vãn vô đã ăn được đại bảo, làm nàng đi đem cửa đóng lại, sau đó cười tủm tỉm tiếp tục tiếp đón đại gia ăn cơm. Không có này hai người, bầu không khí đều càng tốt, mấy người phảng phất không thấy được trận này tiểu phong ba, đối gần đây phát sinh sự tình phát biểu giả từng người ý kiến. Đúng rồi, ta nghe nói hai khu bên kia đã ở trùng kiến, mấy tháng xuống dưới. Đã cái hảo một mảnh nhà trệt, giống như còn có chuyên gia tiến hành xã khu quy hoạch lý. Đúng vậy, quốc gia tại như vậy thời điểm khó khăn, còn lấy ra nhiều như vậy cứu tế khoản, hơn nữa, đây cũng là chủ tịch công đạo quá. Lời này nói xong, trường hợp liền không tự giác trầm tĩnh xuống dưới, mỗi người đều nhớ tới cái kia cả nước đều đắm chìm ở bi thống nhật tử, vị kia vĩ nhân, vì nhân dân mang đến quang minh sau lại quay trở về thuộc về hắn sao trời. Qua sau một lúc lâu, liền ngồi xổm góc chơi hoa thẳng bọn nhỏ đều nghi hoặc vọng lại đây thời điểm, mới có người đánh vỡ này phân an tĩnh, mặc kệ như thế nào, ít nhất cái kia bang phái không có. Đúng vậy, chúng ta còn có rất nhiều ưu tú người lãnh đạo, chúng ta quốc gia sẽ càng ngày càng tốt. Nói tới đây, ta nhớ tới, trước đó không lâu ta cách vách kia sở quốc lập trường quân đội, còn phái không ít chuyên gia học giả đi mệ quốc những cái đó quốc gia tiến hành học thuật giao lưu đâu, ta một cái lao bằng hữu liền ở kia dạy học, nói chỉ cần nhân gia không làm kỹ thuật phong tỏa. Không cần bao lâu, chúng ta kỹ thuật là có thể đuổi theo đi. Hắc, lao giang ngươi này đại quê mùa còn có thể cùng người quốc lập trường quân đội lao sư làm bằng hữu, kia chính là đỉnh đỉnh người làm công tác văn hóa. A quốc lập trường quân đội là lúc này danh giáo, cùng truyền thống danh giáo so sánh với, đặc điểm là trường quân đội sư sinh nhóm đều thuộc về quân. Tịch, khinh thường ai đâu, ta hiện tại văn hóa trình độ nhưng cao, không tin ngươi hỏi lão lưu, hắn gần nhất đều khen ta tự viết đến càng ngày càng đẹp. Lão lưu là bọn họ liền chỉ đạo viên. Trừ bỏ phụ trách chính trị tư tưởng công tác, còn chiếu cố liền văn hóa tố chất. Cho nên thường xuyên có thể nhìn đến không ít chỉ đạo viên bị đại quê mùa nhóm tức giận đến dậm chân cảnh tượng. Mạnh Vãn nghe bọn họ đối tương lai các loại khát khao, sinh một loại muốn đi khẳng định này đó khát khao xúc động, khẳng định chúng ta quốc gia ở trên thế giới thật sự lấy được rất nhiều hạng thành tựu, được công nhận an toàn nhất quốc gia. Nhưng cuối cùng nàng nhìn xuống, nàng tưởng, giờ này khắc này bọn họ, không cần bị khẳng định, nội tâm cũng kiên định tin tưởng chính mình tổ quốc. Sẽ trở về thế giới đỉnh. Mấy người cho nhau đàm tiếu trêu chọc, này bữa cơm liền kết thúc, bởi vì bộ đội là cấm rượu, cho nên bữa tiệc kết thúc còn tính mau, đại gia cũng không cần phải bị hộ tống trở về. Nhìn bọn họ kết bạn rời đi nói cười cười bóng dáng, Mạnh Vãn tâm tình cũng biến hảo, rốt cuộc đây là một đám thực đáng yêu người, hơn nữa nàng thực thích loại này thuần túy chiến hữu tình, chẳng sợ này hữu nghị trước mắt còn không bao gồm chính mình. Với Giai Giai nữ nhân này gần nhất có thể là bị Hách Liền Trường dây dưa, dù sao vẫn luôn không ở nàng trước mắt hoảng, cho nên Mạnh Vãn qua một cái thư thái tân niên. Năm sau thời tiết bắt đầu chuyển ấm, Mạnh Vãn gần đây thích ôm nhi tử hướng hoạt động trung tâm chơi. Hoạt động trung tâm là một đống trọn cao tương đối cao một tầng thức kiến trúc, còn bao gồm bên ngoài rộng lớn quảng trường, nó chủ yếu là kiến tới cung quân chức nhân viên và người nhà hưu nhàn thả lỏng. Đứng bên ngoài vây quảng trường, người có thể nhìn đến không ít bác trai bác gái đánh quân thể quyền cùng thái cực, bên cạnh còn đứng vài vị luyện giọng trung niên, Mạnh Vãn suy đoán này vài vị tuổi trẻ thời điểm có thể là đoàn văn công. Bên trong liền tương đối an tĩnh một ít, chính giữa bãi một bộ thật lớn xa bản tác chiến bản đồ, không ít mang theo mũ ăn mặc quân phục người tụ ở bên nhau tranh luận cái gì. Mạnh Vãn cũng không hướng trước thấu, ôm A Tuyết hướng ngồi ở phía tây nam một vị đầu tóc hoa dâm lão giả bên kia đi đến. Vị này lão giả chính là hậu cần bộ Trương bộ trưởng, hai người ban đầu chính là ở chỗ này nhận thức, Mạnh Vãn đối Trương bộ trưởng mới vừa họa xong liệt mã đồ chỉ ra một ít không đủ. Trương bộ trưởng mới đầu không tin, rốt cuộc như vậy tuổi trẻ hoa hoa nơi nào có bao nhiêu tốt giải thích, nhưng mà lúc sau giao lưu chung, hắn lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào trước là chủ sai, kiến thức quá Mạnh Vãn họa kỹ lúc sau, cùng Mạnh Vãn trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn hòa hưu. Lão nhân này sẽ rõ hiện cũng chú ý tới các nàng, bất quá mu bàn tay trái ở sau người bãi bãi, ý bảo các nàng trước tìm vị trí ngồi xuống, chính mình tắt tiếp tục dưới ngòi bút họa tác. Sau khi kết thúc, Trương bộ trưởng lúc này mới xoay người, hô, tới rồi, ai ra, chúng ta tiểu A Tuyết lại dài quá một viên nha, lại đây cấp ra ra ôm một cái. A Tuyết cái này hoa cũng không sợ người, tuy rằng càng muốn dính mẫu thân, nhưng vẫn là thực nể tình hoa ở lão nhân trong lòng ngực. Hôm nay khả hảo không dễ dàng nhìn thấy ngài, ta còn nghĩ muốn vẫn là không thấy được, liền đi ngài trong nhà nhìn một cái đâu. Mạnh Vãn giúp đỡ Trương bộ trưởng thu thập trên bàn công cụ. Hại, mấy ngày trước đây thổi phong trên người không quá thoải mái, trong nhà không cho ra tới, ha ha kêu hóa ra hảo a, nhà ta tiểu cháu gái thích chứ ngươi lạc, lần trước ngươi cấp kéo nhị hồ, nhã nhã vẫn luôn nghĩ đâu. Ta đây quá hai ngày đi ngài trong nhà chơi. Làm gì quá hai ngày, hôm nay là có thể đi. Ta đây không được cho ngài lưu thời gian chuẩn bị sao, ngài biết đến, con người của ta có chút tham ăn, liền chờ ngài trong nhà ăn ngon đâu. Trương bộ trưởng nghe xong cũng không giận, ngược lại có chút cao hứng, ngươi à, nhưng đừng ở người khác nơi đó cũng nói như vậy, tiểu tâm A thanh danh không dễ nghe. Ta biết đến, này không phải cùng ngài mới nói. Đến nỗi nhị hồ, Mạnh Vãn cười có chút bất đắc dĩ, lúc ấy hống hải tử sao, hơn nữa kia mấy năm quản tương đối nghiêm, rất nhiều nhân gia bên nhạc cụ đều là bị tiêu hủy. Bất quá nhị hồ kèn sona này đó, đặc thù sử dụng nhạc cụ bị bảo lưu lại tới. Lúc ấy nàng liền cấp kéo một khúc, khả năng còn có chính mình trên người lực tương tác quang hoàn tác dụng, thành công đem tiểu cô nương gom phan. Chương 58 Hải Bảo. Kỳ thật Mạnh Vãn lúc ấy biết vị này lão nhân là hậu cần bộ trưởng khi, còn nghĩ tới có hay không khả năng thông qua hắn bán điểm dược thảo linh tinh đâu, nhưng hiểu biết lúc sau phát hiện, nhân ra mỗi lần mua sắm lượng đều rất lớn, không tiếp cái loại này cá nhân tiểu đơn tử. Bởi vậy, Mạnh Vãn cũng liền nghỉ ngơi cái này ý tưởng, ngày thường trừ bỏ ôn tập vừa tan học buồn, chính là đi hoạt động trung tâm thư viện tìm thư xem. Xem nhiều nhất, trừ bỏ đề cập đến lúc sau muốn học y học thư tịch ngoại, chính là dục nhi phương diện, bao gồm dục nhi quan niệm, thân tử câu thông, nhi đồng tâm lý này đó, đương nhiên còn có đồng thoại thư, tích lũy một ít giảng cấp trong nhà tiểu hài tử nghe. Bất quá bên này tàng thư không nhiều lắm, nàng tính toán nếu xem xong sau còn có thời gian nói, liền đi cách vách quốc lập trường quân đội mượn chút thư xem. Nhận thức người nhiều lúc sau, lộng Trương mượn thư tạp vấn đề không lớn. Mạnh Vãn là một cái thích trước đó chuẩn bị sẵn sàng tính tình, chỉ cần thời gian đủ, liền sẽ chỉ mình có khả năng làm tốt dự thiết, do đó xử chính mình có thể gặp chuyện không loạn. Bởi vì nàng không muốn cả ngày đều lưu tại trong nhà xem hài tử, sau lại liền tiếp nhận rồi Vương Bộ trưởng hảo ý, vi hậu cần bộ một ít không quá thường thấy vật phẩm làm tranh minh họa, tỉ như một ít quý trọng dược thảo, để tránh mua sắm nhân viên mua sai đồ vật. Bất quá thứ này không nổi. Mỗi tuần đi một chuyến hậu cần bộ giao một phần không thua kém 5 chương bản thảo là được, Mạnh Vãn còn rất thích này phân thanh nhàn công tác, hơn nữa Trương bộ trưởng thập phần thưởng thức nàng hoa kỹ, tiền lương cấp cũng không thấp, một tháng cho nàng khai 86 nguyên. Kỳ thật cái này tiền lương đã rất cao, đã thuộc về kỹ thuật viên cấp bậc tiền lương giữa tối cao đường, phải biết rằng lúc này sinh viên chuyển chính thức sau tiền lương đại khái là 560 nguyên. Nếu không phải nàng kỹ thuật sắc thật vượt qua thử thách, còn ở văn phòng triển lãm quá một ít khó khăn pha cao hòa pháp. Những người khác cũng sẽ không đáp ứng cho nàng như vậy một cái cao trung văn bằng tư lịch như vậy cao tiền lương. Mà nàng muốn trả giá cái gì đâu, đại khái chính là mỗi ngày rút ra 2 giờ tới hội họa đi. Đương nhiên những người khác cũng không biết nàng tốc độ nhanh như vậy, giống Triệu Mẫu liền cho rằng nàng đi thư viện là đi vì công tác này tìm tư liệu. Mạnh Vãn cũng không giải thích, làm nàng như vậy hiểu lầm cũng khá tốt, bằng không nàng khả năng lý giải không được chính mình mỗi ngày đi thư viện hành vi. Đi cung Tiêu Xa đêm nay thịt lấy lòng, rau dưa nói trong nhà đều có loại, Mạnh Vãn đón hoàng hôn về đến nhà. Thầm thầm, ngươi đã về rồi. Đại bảo tiểu bảo ở cách đó không xa cùng phụ cận mấy cái hài tử ngồi xổm trên mặt đất chơi đá, thấy nàng đã trở lại, liền xông tới ánh mắt tinh lượng vây quanh nàng. Tiểu thêm yêu, nhạ, hai người thích đậu phộng đường. Hoa, thật tốt quá. Hai hài tử tiếp nhận đi liền hướng cửa đi. Ai, trước đừng lấy về ra, cho ngươi tiểu đồng bọn phân một phân. Mạnh Vãn ý bảo một chút hướng bên này xem tiểu hài tử. Đại bảo nhấp môi, cùng tiểu bảo liếc nhau, bả vai gục xuống xuống dưới, hảo đi. Sau đó hai người ghé vào cùng nhau tìm ra mấy viên tiểu một chút đường, phỏng chừng là tính toán tặng người. Mạnh Vãn cười cười cũng không nói bọn họ, lúc này tiểu hài tử có một chút hộ thực thực bình thường, rốt cuộc vật tư không phong. Người mãi ở nhà sao? Không ở, nàng đẩy A Tuyết xuống ruộng hái rau, nói là trong chốc lát trở về. Bộ đội cho mỗi gia mỗi hộ đều phân một miếng đất, Triệu gia cũng có một khối, không quá lớn, đại khái liền nửa mẫu, nhưng rời nhà rất gần, ngày thường loại chút rau dưa ăn còn khá tốt, tiết kiệm được mua rau xanh tiền. Hảo, ta đây về trước ra đi, hai người lại chơi một hồi liền về nhà tới ăn cơm, biết không. Mạnh Vãn tính toán đi về trước đem thịt ti thiết hảo, bọc lên sinh phấn yêm một yêm, như vậy vị càng tinh tế. Biết biết, ta đem đường cho bọn hắn liền về nhà. Bất quá chờ Triệu Mẫu đẩy xe nôi trở về thời điểm, trừ bỏ một rổ cải thìa ở ngoài, còn bưng một cái chén lớn, trong chén có một khối màu đỏ giống lạnh da giống nhau đồ vật. Mãi mãi, đây là gì a? Mạnh Vãn từ xe nôi đem nhi tử ôm ra tới, cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Mẫu. Đây là hải bảo, phóng điểm nước trà cùng đường đỏ dưỡng một dưỡng, sau đó đảo ra tới thủy nhưng hảo uống lên. Bên này thật nhiều người đều ở dưỡng, ta vừa mới ở Lý Gia Tẩu từ nơi đó hưởng qua, lúc này mới hỏi nàng muốn một khối. Thật vậy chăng, ta cũng từng uống. Kiên mãi, ta chạy nhanh cho nó đoái thủy A. Mạnh Vãn nghe cũng rất có ý tứ, thứ này thoạt nhìn như là một loại loài nấm tập hợp thể, rất giống đời sau nghe qua một loại kêu hồng trà khuẩn đồ uống, nếu rất nhiều người đều dưỡng, khỏe mạnh phương diện hẳn là cũng có bảo đảm. Nương, đó có phải hay không đến đoái nước sôi để nguội, nước lã không vệ sinh? Đúng đúng. Lý Tẩu Tử nói chính là lạnh nước trà, còn phải tìm cái phong kín tương đối tốt bình trang. Vì thế mấy người liền bận việc hay, nấu sôi nước, pha trà, tẩy bình, phóng đường, cuối cùng mới đem kia khối lạnh ra đảo đi vào, cho nên, chờ Triệu Vệ Đông tan tầm lúc sau, liền phát hiện trong nhà căn bản không cơm ăn. Khu khu, vừa lúc tiểu Vãn yêm thịt ti, ta đợi lát nữa là cái bánh tráng, ta làm kinh tương thịt ti ăn đi. Mạnh Vãn cái thứ nhất duy trì, hảo a, nương lần trước làm liền đặc biệt ăn ngon. Ta phía trước không phải cấp Vương thúc ra mang theo một phần sao, bọn họ đều thực thích, nói là có thời gian lại đây tìm ngài học đâu. Hành, làm cho bọn họ tùy thời tới. Triệu Vệ Đông cũng nói, nương ngươi chậm rãi làm, buổi tối cũng không gì sự, muộn một chút ăn cũng đúng. Hơn nữa ta ngày mai nghỉ phép. Triệu Vệ Đông ngẫm lại lần trước hương vị, hỏi, trong nhà ta xem giống như không có dưa chuột, ta xuống ruộng trích mấy cái. Ai, được rồi, vậy ngươi mau điểm A. Đúng rồi, cũng rút mấy viên hành trở về. Đã biết nói Triệu Vệ Đông liền đi ra ngoài, sau đó ánh mắt nhìn Mạnh Vãn. Mạnh Vãn cười sờ sờ trong lòng ngực nhi tử phát đỉnh, đem hắn đưa qua đi, sau đó cùng Triệu Vệ Đông cùng nhau hướng trong đất đi. Chúng ta vừa mới từ hàng xóm kia di một khối hải bảo, nương nói uống lên hương vị không tồi, ta xem có rất nhiều người đều dưỡng, hẳn là không có gì không tốt đi. Hải bảo, ta cũng nghe nói qua, trước mắt còn không có gặp qua uống cái này uống ra vấn đề, trước dưỡng nhìn xem đi. Triệu Vệ Đông cúi đầu nhìn về phía nhi tử. Hảo uống nói, đến lúc đó cũng cấp A Tuyết nếm thử được không a? A Tuyết lúc này mau 10 tháng, có thể nghe hiểu một ít đơn giản nói, cũng sẽ ngẫu nhiên nhảy ra mấy chữ, lúc này liền vỗ tay nhảy ra, hảo, ba ba. Ngoan nhi tử, người ba ta đương nhiên là cái hảo ba ba. Ta nhi tử rõ ràng nói chính là hải bảo, nào có khen ngươi, ra mặt dày. Tiểu gia hỏa cũng phảng phất là ở khẳng định Mạnh Vãn nói, hướng nàng giang hai tay, mụ mụ. Ngoan, làm ngươi ba ôm, ngươi ba từng ngày có thể tưởng tượng ngươi. Tới, đi thân thân hắn. Mạnh Vãn cào cào nhi tử cằm, thấy hắn híp mắt giống chỉ mèo con giống nhau cọ ngón tay. Thân. Chính là như vậy Mạnh Vãn ba một tiếng ở A Tuyết trên má chạm chạm. A Tuyết bị thân cười con mắt, ngửa đầu cũng ở Triệu Vệ Đông thò qua tới cằm gặm một ngụm, nô, đau đau. Ha ha, ngươi nên cạo râu. Xem đem nhi tử chắt Mạnh Vãn nâng lên tay sờ sờ Triệu Vệ Đông cằm, nhẹ ngẩng đầu một bộ trêu đùa biểu tình. Triệu Vệ Đông bất đắc dĩ quay mặt đi né tránh tay nàng. Đang ra một bàn tay ôm lấy nàng bả vai, trở về liền quát, hảo đừng náo loạn, đi mau lạp. Hảo hảo hảo, ngươi đừng đẩy ta, ta hôm nay ăn mặc chính là tiểu giày da, đi không mau. Loại này giày đi lâu rồi còn ma chân, thật không biết các ngươi nữ nhân vì sao thích Triệu Vệ Đông phối hợp thả chậm bước chân, một bên mang theo nàng tránh thoát trên đường bất bình thản địa phương. Nó đẹp sao? Triệu Vệ Đông không chế được chính mình tưởng phản bác xúc động, kinh nghiệm nói cho hắn, nếu là nói khó coi, buổi tối tuyệt đối có lăn lộn, người ngoài xem ra hắn tức phụ cũng không phát giận tính tình cực hảo, nhưng hắn biết ở nào đó phương diện nàng tức phụ là rất hẹp hòi. Rốt cuộc đóng cửa lại hống người đều là hắn. Vì thế Triệu Vệ Đông thông minh lựa chọn tiếp theo cái đề tài, ta ngày mai nghỉ phép, nếu không chúng ta cùng đi huyện thành đi dạo, vừa lúc lúc này không nóng không lạnh vừa vặn tốt. Hảo à, nếu không phải ngươi này chỉ hưu một ngày giả, ta đều muốn đi quả trám thụ thác nước kia nhìn xem, Tô Du nói nơi đó thập phần đồ sộ đâu, đây chính là trên thế giới quy mô lớn nhất thác nước đàn. Nam nhân trầm ngâm một chút, nói, ngươi nếu muốn đi nói cũng đúng, ta lúc sau 2 tháng không thôi, có thể đem kỳ nghỉ tích cóp xuống dưới, như vậy thời gian là đủ rồi. Như vậy nhưng chính là kỳ nghỉ hè thời điểm, quá nhiệt, hơn nữa kia sẽ phỏng chừng nên chuẩn bị thi đại học ôn tập, Mạnh Vãn từ nam nhân trong tay tiếp nhận loa, xem Triệu Vệ Đông động tác nhanh nhẹn hái xuống mấy cây hoàng. Dưa, trả lời, vẫn là tính, quá 2 nguyệt thiên quá nhiệt, qua mùa hạ lại xem đi. Hảo, đúng rồi, nương nói còn muốn mang cái gì tới. Hành, nhìn ngươi này chỉ nhớ, gì, ta giống như đã quên lấy rổ. Không có việc gì. Ta tay cầm là được Triệu Vệ Đông còn hái được một cái nửa thanh nửa hồng tiểu cà chua phóng tới nhi tử trong tay, A Tuyết lập tức liền hướng trong miệng tắc. Sau đó bị Mạnh Vãn ngăn cản, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân, còn không có tẩy đâu. Không có việc gì, cà chua bên này đánh nông dược, nói nữa, ta khi còn nhỏ không cũng thường xuyên không tẩy liền ăn sao. Ta khi đó bao lớn, A Tuyết lúc này bao lớn, có thể chú ý vẫn là phải chú ý một chút, tiểu hài tử sinh bệnh tiêu tiền không nói, ngươi nhìn không đau lòng sao. Hào đi. Về sau nghe ngươi, tuyệt đối tẩy quá lại cho ta nhi tử. Một đường nói nháo nháo trở về nhà. Bên này huyện thành cùng bọn họ bên kia khác biệt không lớn, bán đồ vật cũng đều là những cái đó. Bất quá bên này đặc sắc mỹ thực rất nhiều, Mạnh Vãn đã tới vài lần, đều còn không có nhấm nháp xong một lần. Mấy người vừa xuống xe liền thẳng đến tiệm cơm quốc doanh, bọn họ cố ý buổi sáng không ăn, liền vì ở bên ngoài ăn nhiều một đốn. Hôm nay liền Mạnh Vãn Triệu Vệ Đông mang theo đại bảo tiểu bảo lại đây. Triệu mẫu không thích ngồi xe không có tới, A Tuyết còn lại là quá nhỏ, mang ra tới cũng không gì nhưng chơi. Chúng ta ăn qua bên này thịt bò phấn, thịt dê phấn, còn có chàng vượng mặt, lần này đổi cái tân như thế nào. Mạnh Vãn nghe tiệm cơm mùi hương, đối mấy người nói. Hảo A đây là đại bảo, nàng thập phần vui đi nếm thử tân món ăn. Ta cảm thấy cái kia thịt bò phấn ăn ngon, ta còn muốn ăn cái kia tiểu bảo tắc bằng không, hắn thuộc về sẽ đem thích ăn đồ ăn vẫn luôn ăn, ăn nị mới đổi. Triệu Vệ Đông nghe xong tổng kết nói. Chúng ta đây trước điểm 2 chén thịt bò phấn, tân đồ ăn sao, liền điểm 1 chén gạo nếp cơm, còn có cái này, 1 phần ti hoa hoa như thế nào. Hảo, cứ như vậy, người đi theo người phục vụ nói, ta dẫn bọn hắn qua đi chiếm vị trí. Bên này khẩu vị thiên toan, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ yêm dưa chua. Tỷ như phía trước ăn qua thịt bò phấn liền thả rất nhiều toan cây cải bắp, mặt khác vài loại món ăn cũng nhiều ít bỏ thêm điểm ế ẩm cay nước canh, ăn thập phần khai vị. Một bữa cơm xuống dưới. Mấy người đều bị này lược kích thích khẩu vị kích thích môi đỏ lên, cái chán ra mồ hôi. Cái này ti hoa hoa hảo hảo ăn, cấp nương cũng mang 1 phần trở về đi. Mạnh Vãn tựa lưng vào ghế ngồi, bưng 1 chén nước ô mai chậm rãi bình phục trong miệng cay vị. Kia còn không bằng trực tiếp mua điểm củ cải rau dấp cá còn có rong biển này đó trở về. Cái này cùng chúng ta bên kia tố chả giò chiên rất giống, nương khẳng định cũng có thể làm. Có thể làm là có thể làm, nhưng ta cảm thấy cái này đồ ăn tinh túy là cái này chấm tương. Chính mình làm phỏng trừng rất khó hương vị giống nhau, không biết có thể hay không mua điểm trở về. Ta đây đi hỏi một chút. Hành à, không thể nói liền đóng gói 1 phần, làm nàng đem tương bôi trên mặt trên. Chúng ta ở tiệm cơm bên ngoài cái kia đường hồ lô kia chờ ngươi. A Mạnh Vãn mang theo 2 tiểu chỉ đi mua đường hồ lô. Nay ngoạn ý ăn thời điểm không cảm thấy như thế nào, nhưng hồi lâu không ăn, vừa thấy đến nó vẫn là tưởng nếm thử. Nàng cấp 2 hải tử một người mua 1 chuỗi, chính mình mua 1 chuỗi lấy ở trên tay. Tính toán trong chốc lát cùng Triệu Vệ Đông 2 người ăn. Rốt cuộc làm nàng ăn xong 1 chỉnh xuyến thật là có điểm khó, sơn cha thật sự hảo toan. Như thế nào không ăn? Chờ ngươi cùng nhau ăn nha. Nhìn Triệu Vệ Đông trong tay cầm 1 lọ màu đỏ tương, Mạnh Vãn có chút kinh hỉ nói, thật đúng là có thể mua a. Đúng vậy, nói là thích người đặc biệt nhiều, bọn họ liền dứt khoát bỏ vào bình bán, này 1 lọ liền phải 5 mao tiền, đều đổi kịp 1 cân trứng gà. Triệu Vệ Đông lúc này mới đem cái chai cất vào phía sau bao vây. Là có điểm quý. Bất quá này hương vị thật sự hảo a, trở về quấy cơm ăn đều được. Chương 59 quyết định. Bọn họ xem thời gian dài nhất chính là ở đồ điện này một khu vực, Mạnh Vãn vẫn luôn ở suy xét muốn hay không mua cái tivi, rốt cuộc nàng tiền là tích cóp đủ rồi, nhưng hỏi thăm qua đi, phát hiện bên này có tivi người cũng không nhiều, có cũng là hắc bạch tivi. Nhà nàng nếu là mua, liền sẽ thực thấy được, rốt cuộc, tiền là từ đâu nhi tới, người khác sẽ hỏi, lớn như vậy một số tiền người trong nhà phòng trừng cũng sẽ nghi hoặc, mà này, Mạnh Vãn trước mắt còn không có biện pháp thuyết minh. Hơn nữa nàng đi xem qua cái loại này hắc bạch tivi, tiết mục thiếu liền tính, rất nhiều tiết mục hình thức còn tương đối trúc chắc, trừ bỏ xem tin tức, đối nàng cơ hồ không có gì lực hấp dẫn. Mấu chốt nhất kỳ thật là, lúc này, trong nhà nếu là mua tivi, vẫn là tivi, kia cơ hồ có thể nói là không có an tính lúc, quê nhà hàng xóm có thể ở nhà ngươi từ sớm đợi cho vãn. Mà Mạnh Vãn tuy rằng biểu hiện đến hảo ở chung, nhưng nàng lãnh địa ý thức phi thường cường, nghĩ đến muốn thời khắc chịu được người khác ở chính mình lãnh địa nhảy nhót, Mạnh Vãn cảm thấy chính mình khả năng sẽ banh không được ôn hòa nhân thiết. Bất quá, hôm nay bọn họ cũng không phải tới xem TV, mà là tới tuyển một khoản quạt điện, rốt cuộc cũng mau đến mùa hè, thả hôm nay Bách Hóa Thương Trường đồ điện khu ở làm hoạt động, mỗi hoa 10 đồng tiền, liền có thể rút thăm trúng thưởng một lần. Phần thưởng từ đại kiện tủ lạnh điều hòa máy giặt TV, đến một ít đèn bàn ly nước giấy ăn, kém cỏi nhất cũng có thể đến một viên kẹo que, hoạt động lực độ vẫn là rất đại. Mà quạt giá cả từ 20 khối đến 100 nhiều không đợi, ít nhất cũng có thể trừ 2 lần thưởng. Tuy nói đời sau các loại mua sắm tiết đều bị chơi ra hoa, nhưng đối hiện tại mọi người tới nói, loại này đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động thấy được còn không tính nhiều. Cho nên, liền tính không tính toán mua người, cũng tới bên này nhìn xem, hoặc là vây quanh ở rút thăm trúng thưởng khu xem nhân ra chịu chúng cái gì, thương trường một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Bọn họ cuối cùng tuyển một khoảng 1m đến 1m5, nhưng trên dưới điều tiết lập thức quạt, bởi vì sờ lên liền cảm giác được dùng liêu thực chắc chắn, khai lên thời điểm thanh âm cũng không lớn, giá cả tuy quý điểm, nhưng lúc này chất lượng, bảo thủ phòng trường đại khái có thể sử dụng 10 mấy năm. Báo trong nhà địa chỉ sau, chờ xưởng giao hàng tận nhà là được, đây cũng là hoạt động một bộ phận phúc lợi. Sau đó Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông đã bị hai hải tử hưng phấn mà lôi kéo hướng rút thăm trúng thưởng dương bên kia đi, cầm giao xong phí phiếu định mức, nhìn xem mặt trên con số, bọn họ tổng cộng có thể chịu 8 lần. Đừng nóng vội đừng nóng vội, chúng ta một người chịu 2 lần thế nào? Đại Bảo nghe xong thật cao hứng, rốt cuộc nàng nhìn phía trước người rút thăm trúng thưởng, cũng chưa làm tiểu hài tử chịu, xác nhận hỏi, thầm thầm, chúng ta cũng có thể chịu sao? Mạnh Vãn thấy Triệu Vệ Đông không có phản đối ý tứ, nói tiếp, đương nhiên, loại sự tình này dựa vào là vận khí, đại nhân lại không phải vận khí liền so tiểu hài tử hảo, nói không chừng hai ngươi có thể chịu đến thứ tốt đâu. Ân, ta nhất định nghiêm túc chịu, ta muốn cái kia tủ lạnh. Ngươi là muốn kem đi. Hắc hắc, Tiểu Bảo hơi xấu hổ nhếch môi. Bên này người nhìn nhiều, nhưng chân chính rút thăm trúng thưởng người liền phía trước mấy cái, thực mau liền đến phiên Mạnh Vãn một nhà, nàng đem phiếu định mức đưa cho thương trưởng nhân viên công tác, xác nhận sau mới bị cho phép tới gần rút thăm trúng thưởng dương. Hai hải tử trước một người cầm 2 trương, nắm chặt ở trong tay cũng không quắc hai, liền nhìn Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông, tựa hồ tính toán chờ Mạnh Vãn hai người chịu xong chính mình mới mở ra. Mạnh Vãn nhưng thật ra thực tùy ý đem tay vói vào đi vớt 2 tờ giấy ra tới, rốt cuộc này xác thật chỉ có thể xem vật khí. Nàng có hay không thấu thị linh tinh kỹ năng, tưởng quá nhiều vô dụng. Sau đó hai người liền thu hoạch 4 cây kẹo que, khá tốt, Mạnh Vãn bình tĩnh tỏ vẻ, vừa lúc một người một cái. Bên cạnh vây xem người thấy vậy cũng là thở dài, cảm thấy này đối tiểu phu thê vận khí cũng quá kém, phía trước có một nhà ít nhất còn phải cái kem đánh răng đâu. Hai tiểu chỉ thấy này, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, dù sao, liền tính kém cỏi nhất, cũng chính là cùng tiểu thúc tiểu thẩm giống nhau sao. Kết quả, 4 lần cơ hội. Một cái tủ lạnh, một cái quạt, còn có 2 đèn bàn. Hoặc, đây là vận khí đều tụ tập đến hải tử trên người sao, ta xem phía trước 2 cái đại nhân đều chỉ phải tới rồi kém cỏi nhất kẹo que, không nghĩ tới hoa, người hải tử ra 2 cái đại kiện. Đúng vậy, ta phía trước thấy bọn họ ra mua chính là một cái quạt, này liền có 2 cái, không biết một cái khác muốn hay không, ta có thể tiện nghi một chút mua. Phi, tưởng chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng, nói rất đúng giống người ra nghĩ nhiều người mua giống nhau. Xảo gì đâu, lợi hại nhất không phải cái kia tủ lạnh sao, ta đi nhìn nhìn giá cả, xem như phần thưởng bên trong thực quý, chỉ so điều hòa thiếu hơn 30 khối. Mạnh Vãn bọn họ một bên hồi phục chung quanh hỏi quạt bán hay không vấn đề, một bên đi theo nhân viên công tác đi hậu trường đăng ký, trên mặt tươi cười áp đều áp không được. Đến nỗi muốn hay không bán đi một báo cuồng phong phiến, đương nhiên không có khả năng, bọn họ hiện tại vừa lúc ngủ 2 cái phòng, 2 quạt vừa vặn tốt. Kỳ thật vốn dĩ chính là muốn mua 2 đài. Chỉ là hôm nay không mang đủ tiền, tính toán lần sau mua. Hiện tại thật đúng là thật tốt quá. Đi, thầm thầm mang 2 người thượng lầu 2 tuyển ăn đi, cho chúng ta hai cái tiểu phúc tinh khen thưởng một chút đăng ký xong lúc sau. Mạnh Vãn chỉ vào trên lầu đầu ngọt khu nói. Hảo ra, Thẩm Thẩm thật tốt, hai hài tử một bên nhảy đi phía trước đi, một bên quay đầu nói chuyện, nếu là Phúc Bảo ở thì tốt rồi, nàng khẳng định có thể chịu đến thật nhiều thứ tốt. Mạnh Vãn đẩy đẩy hai hài tử chuyển qua tới đầu, làm cho bọn họ nghiêm túc xem lộ, trong miệng không quên nói. Kia nàng chịu đến cũng không cho nhà ta à, nhà ta lần này vận khí đã thực hảo, biết được đủ, quá lòng tham nói vận khí liền sẽ bay đi biết không? Bay đi. Đúng vậy, quá lòng tham nói, lần tới nói không chừng gì đều chịu không đến. Giống ngươi cùng tiểu thúc như vậy sao? Đứa nhỏ này. Mạnh Vãn đối thượng Triệu Vệ Đông chế nhạo tầm mắt, mặt không đổi sắc đi xuống nói, đúng vậy, ta và ngươi tiểu thúc lúc ấy nghị chịu cái kia quý nhất điều hòa, kết quả ngươi xem, vận khí liền không có, chỉ chịu mấy cây kẹo que. Tiểu xem trọng trọng điểm đầu, ân, ta hiểu được, ta tuyệt đối không lòng tham. Ngoan lạc. Đưa ra điện công nhân qua một vòng mới đem hóa xứng tề đưa đến trong nhà, trang bị thời điểm đưa tới thật nhiều người về đến nhà vây xem, không biết sao, với dai dai thế nhưng cũng tới. Xen lẫn trong trong đám người, Mạnh Vãn cũng không hảo nói nhiều, chờ đồ vật trang bị hảo lúc sau, Mạnh Vãn một bên đưa sư phó nhóm ra cửa, một bên tiếp đón đại gia rời đi. Chờ nàng chuẩn bị phản hồi trong nhà khi, tùy ý quét mắt người chung quanh, đột nhiên ý thức được, không nhìn thấy với dai dai, mà trong nhà liền Triệu Mẫu cùng A Tuyết ở. Mà A Tuyết một mình một người ngủ ở phòng ngủ nội, phía trước trang quạt môn hẳn là không quan, từ phòng khách là có thể thấy kia trương giường em bé, hơn nữa Triệu Mẫu ở phòng bếp sửa sang lại tủ lạnh. Này nếu là tư cập này, Mạnh Vãn nhanh chóng vào cửa, phòng khách quả nhiên không gặp với dai dai, phòng ngủ môn thế nhưng là đóng lại. Nàng vội vàng chạy tới, đẩy, môn nhưng thật ra không khóa thượng đẩy liền khai, mà với dai dai đúng là phòng ngủ, ở giường em bé bên cạnh, tay chính ấn ở chăn trước sườn. Mạnh Vãn tâm nhảy dựng, không màng nàng kinh hoàng thần sắc hung hăng đem nàng đẩy ra, xúc lên chăn, quả nhiên A Tuyết sắc mặt đã coi chút đỏ, người còn không có tỉnh, nàng nhanh chóng vì hắn khám hạ mạch, được đến không ngại kết quả sau, mới thật sâu thở ra một hơi. Nương chăn che giấu, cấp A Tuyết uy một tiểu tích hồng dược sau, lúc này mới có tâm tư nhìn về phía trên mặt đất với dai dai. Lúc này nàng trên mặt đã không có phẫn nộ biểu tình, chỉ còn lại có bình tĩnh, không hề dao động bình tĩnh, hiểu biết nàng người liền biết, này đại biểu cho Mạnh Vãn đã quyết định hảo như thế nào đối phó người này. Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Nàng lặp lại một lần vừa mới vấn đề. Không, không có gì. Với dai dai trực giác nói cho nàng, trước mắt nữ nhân trong nháy mắt trở nên cực độ nguy hiểm. Nàng quỳ dạp trên mặt đất không tự giác tay chống mà sau này lui, ta chính là tưởng giúp A Tuyết cái chăn, đối, cái chăn, trời lạnh liền phải cái chăn. Phải không? Mạnh Vãn một bên chậm gì gì nói chuyện, một bên mau chuẩn tàn nhẫn phiến nàng hai cái tát, dùng 10 phần lực đạo. A, ngươi, với dai dai che lại rõ ràng ở nhanh chóng sưng to má phải, thét to, a, ta liều mạng với ngươi. Chỉ là còn không có đứng dậy đã bị Mạnh Vãn một chân đá vào hạ bụng, đương nhiên này một chân là thu lực độ. Rốt cuộc Mạnh Vãn tinh tường biết, tình huống hiện tại là không có biện pháp cho nàng định tội, thương quá nặng, bất lợi với nàng lúc sau trả thù. Đối, này đó chỉ là lợi tức thôi, nàng nhất định phải làm nữ nhân này trả giá đại giới. Nàng người này biểu hiện ra ngoài ôn hòa hảo ở chung, nói không dễ nghe một chút, rất nhiều thời điểm bất quá là không thèm để ý, đương chân chính xúc phạm tới nàng để ý người cùng sự thời điểm, nàng là thập phần mang thủ, huống chi lần này vẫn là nàng thân sinh nhi tử. Lúc này, Triệu Mẫu cũng nghe đến tiếng vang chạy đến. Thấy như vậy một màn, cả kinh sau này lui một bước, này, đây là làm sao vậy? Mạnh Vãn đúng lúc mà đỏ hốc mắt, nước mắt đại tích đi xuống lạc, nương, nữ nhân này nàng tưởng che chết chúng ta A Tuyết, ta tiến vào thời điểm, nàng chính ấn chăn, nếu không phải ta tới mau, A Tuyết hắn, nói liền khóc không thành tiếng. Cái gì? Triệu Mẫu phản ứng lại đây sau cũng hung tợn nhìn thoáng qua với dai dai, vội vã vào nhà xem A Tuyết tình huống, thấy trên mặt hắn còn lại đỏ ửng, lập tức tin. Người cái này ác độc nữ nhân nói lại bổ hai bàn tay bên trái mặt, phiến xong lúc sau nhìn về phía Mạnh Vãn, nếu không trước mang A Tuyết qua bên kia vệ sinh sở nhìn một cái. Hảo, chúng ta cùng đi, áp nữ nhân này, ta làm đại bảo tiểu bảo qua đi cùng Vệ Đông nói một tiếng. Đi trên đường không ngừng có người tò mò, rốt cuộc với dai dai bộ dáng có vẻ có chút thảm, bất quá nghe xong Mạnh Vãn nói lúc sau, xem qua đi cũng chỉ dư lại khinh thường cùng khinh thường. Chờ Triệu Vệ Đông vội vàng xin nghỉ chạy tới nơi khi. Vệ sinh sở cửa đã vây quanh một vòng người, hắn vội vàng đẩy ra đám người hướng trong đi, vệ sinh sở không lớn, liếc mắt một cái là có thể thấy hắn nương hắn tức phụ, còn có hai hài tử vây quanh ở trước giường, với dai dai bị hắn nương bắt cánh tay ấn ở một bên. Nhìn đến kia nữ nhân nhìn qua cầu cứu bản ánh mắt, Triệu Vệ Đông chán ghét chuyển qua tầm mắt. A Tuyết thế nào? Bác sĩ nói bị buồn không lâu, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Mạnh Vãn trong giọng nói mang theo nồng đậm nghĩ mà sợ, nếu không phải ta trở về kịp thời, chúng ta A Tuyết, hắn còn như vậy tiểu A. Triệu Vệ Đông nhìn xem đôi mắt xương đỏ tức phụ, lại nhìn xem nằm ở trên giường bệnh nhi tử, hung hăng mà cầm quyền, sau đó trấn an vô vô Mạnh Vãn phía sau lưng, yên tâm đi, việc này giao cho ta, tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Ân, đương nhiên sẽ không liền như vậy tính. Mạnh Vãn trong đầu không ngừng phục bàn ngay lúc đó cảnh tượng, càng nghĩ càng cảm thấy, tuy rằng chuyện này có vẻ với dai dai lô mãng một chút, nhưng nếu là nàng chậm một chút nữa trở về, nhi tử ra chuyện gì, kỳ thật là không có biện pháp cho nàng định tội. Bởi vì nhà nàng ở tại lầu 1, kia nữ nhân chỉ cần ở không bị phát hiện phía trước, phiên cửa sổ đào tẩu, ai cũng vô pháp chứng minh nàng đã từng lưu tại phòng ngủ, rốt cuộc này sẽ lại không có gì theo dõi linh tinh. Đến nỗi cửa không có khóa ước chừng cũng là cố ý, rốt cuộc nếu là từ bên trong khóa lại, người khác chẳng phải sẽ biết bên trong có người sao, mà chỉ là đóng cửa lại, còn có thể nói là Mạnh Vãn chính bọn họ sai lầm, cấp hài tử cái chăn thời điểm không chú ý, đem nhà mình oa buồn chứ. Cho nên, nay cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là cẩn thận suy xét quá hành động. Đây cũng là Mạnh Vãn quyết định phải đối phó nàng nguyên nhân, loại này có lý trí điên cuồng quả thực làm người khó lòng phòng bị, không thể làm nàng lưu lại nơi này. Chương 60 chuyện tốt. Ở Triệu Vệ Đông kiên trì hạ, tuy rằng chứng cứ không đủ, với Giai Giai cũng bị đóng 2 ngày, lúc sau ở chỗ người nhà hoạt động hạ, sửa vì ở nhà tỉnh lại 1 tháng. Đồng thời với phu nhân lúc này còn gióng trống khua chiêng cho A Tuyết 500 nguyên kinh tế bồi thường. Mạnh Vãn ở mọi người ý vị không rõ trong tầm mắt, thần sắc lãnh đạm tiếp nhận này số tiền. Tiểu Mạnh à, việc này coi như là Giai Giai sai đi, này số tiền ngươi cầm, cấp A Tuyết mua điểm dinh dưỡng phẩm, Giai Giai còn nhỏ, cũng đã chịu xử phạt, các ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ nàng đi. Mạnh Vãn trong lòng hừ lạnh, tha thứ là không có khả năng tha thứ, bất quá nàng trên mặt tuy rằng lãnh đạm, nhưng vẫn là nói, chỉ cần nàng không xuất hiện ở trước mặt ta, liền không so đo, nếu không, đừng trách ta thấy một lần đánh một lần. Với phu nhân nghe xong đầu tiên là khẽ như mày, sau đó che giấu trụ không vui, cười khẽ nói, ha ha, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Ta không nói giỡn, ta nghiêm túc. Nhỏ hơn đồng chí hôm nay khả năng tâm tình không tốt, chúng ta lần tới tái kiến đi nói liền lắc mông mang theo người đi rồi. Mạnh Vãn nhìn nàng bóng dáng dần dần thu nhỏ, sau đó có chút trầm mặc trở về đi, ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một bộ tuy rằng không thích với Dai Dai, cũng không nghĩ thấy nàng, nhưng cũng không có quá kích cảm xúc người bị hại mâu thân bộ dáng. Vào cửa sau, liền nhìn đến Triệu Mâu ở phòng ngủ chính cấp ngủ trưa ba hải tử phiến cây quạt. Nương, này không phải có quạt sao, ngài này vẫn luôn quạt không mệt sao. Này mệt cái gì, ta nghe nói tiểu hải tử vẫn luôn thổi quạt máy không tốt, dễ dàng đau đầu, này giữa trưa liền ngủ một lát, thời gian cũng không dài, ta tới phiến cây quạt là được. Triệu Mâu dương mắt nhìn đến Mạnh Vãn trong tay một chồng tiền, như cũ đẻ thấp tiếng nói, cho nhiều ít. Ta liền như vậy nhận lấy. 500 khối, thu à. Làm gì không thu nhân ra phỏng trừng còn tưởng rằng ta nghẹn hư đâu, vừa rồi à, nương ngươi là không gặp, cái kia với phu nhân gióng trống khua chiêng mang theo người lại đây, ta nếu là không thu, ngày mai nhất định chuyển nhà ta tính tình đại mang thù đâu. Triệu Mẫu nghĩ nghĩ nói, là cái này lý, thu liền thu đi, dù sao cũng là nhà nàng thiếu chúng ta A Tuyết, quay đầu lại mua điểm kia cái gì sữa dê phấn cấp A Tuyết bổ một bổ. Hành, ngày mai ta liền đi mua, cung cấp đại bảo tiểu bảo bổ một bổ. Hai hải tử cũng dọa tới rồi. Hậu cần bộ tổng cộng có 3 cái đại văn phòng, trùng hợp chính là, vương bộ trưởng cùng với Giai Giai đều ở cùng gian văn phòng, này sẽ đúng là nghỉ trưa thời điểm, trong văn phòng chỉ có vài người ở, Mạnh Vãn rửa theo lệ thường đi cấp vương bộ trưởng đưa tranh minh họa. Tiểu muộn lạc, ngươi này tới còn đĩnh xảo, lại vãn 1 phút ta liền về nhà ăn cơm đi. Vương bộ trưởng tiếp nhận này một chồng phát thảo, phiên một lần, sau đó rút ra trong đó một chương đối Mạnh Vãn nói. Cái này cây củ hấu có phải hay không diệp mạch đi hướng hòa phản, ngươi nhìn xem. Ai, thật đúng là, ngượng ngùng á Vương Thúc, ta sơ suất. Không có việc gì không có việc gì, nếu không ngươi ở ta này sửa một chút đi, vừa lúc ta trên bàn cái gì bút vẽ đều có, vẫn là ngươi muốn mang trở về sửa cũng đúng. Vương Bộ trưởng kéo ra bên trái một cái ngăn kéo chỉ vào bên trong vẽ bản đồ công cụ nói. Tại đây sửa đi. Hành, ta đây liền không ở này bồi ngươi, về trước ra ăn cơm đi, đúng rồi, ngươi ăn sao? Nếu không đi nhà ta ăn xong lại sửa. Ta ăn qua mới đến, ngài đi nhanh đi, lại trễ chút thím nên lại đây kêu ngươi. Chờ Vương Bộ trưởng đi trở về, Mạnh Vãn liền ngồi ở hắn trước bàn nghiêm túc sửa bản thảo tử, một bộ trầm mê công tác trạng thái, nếu nhìn kỹ nói liền phát hiện nàng phát thảo đã một lần nữa hòa hảo, hiện tại chính trang mô làm dạng trên giấy viết thứ gì đâu. Một lát sau, Mạnh Vãn đứng dậy lợi dụng tiếp thủy khe hở, nhìn mắt văn phòng chung quanh, lúc này đã không ai. Nàng bước nhanh đi đến với Giai Giai trước bàn, đối, lúc này đối phương đã một lần nữa đi làm, nhìn đến nàng trên bàn trang hơn phân nửa thủy cái ly, khỏe miệng hơi câu. Đem cái ly mở ra, vừa lúc bên trong chính là màu đỏ nhạt hải bảo phao ra tới nước trà, loại này mang điểm nhan sắc nước trà liền tính thêm chút đồ vật, cũng sẽ không bị phát hiện. Nàng cẩn thận đem ma thành phấn trạng sinh con đan đảo đi vào, đắp lên cái nắp, lại lay động vài cái sử chi hỗn hợp đều đều, thấy phía dưới không có gì lắng động lại lúc sau, Mạnh Vãn mới đem cái ly thả lại tại chỗ. Sau đó Mạnh Vãn liền thu thập một chút đặt ở Vương Bộ trưởng trên bàn phát thảo, đem chi mang về nhà. Nàng tính toán cùng Vương Bộ trưởng nói hôm nay giữa trưa không sửa hảo, ngày mai lại đến một chuyến đem bản thảo đưa lại đây, rốt cuộc vạn nhất với Giai Giai lần này không uống thành tựu không hảo, cho nên tìm cơ hội lại dùng một lần sinh con đan mới bảo hiểm. Dù sao nàng hệ thống kho hàng độn không ít. Mạnh Vãn tâm tình cực hảo đi ở trên đường, lần này quyết định dùng sinh con đan cũng là cẩn thận suy xét quá, gần nhất, nàng khẳng định là không có khả năng động thủ trực tiếp lộng chết hoặc trọng thương với Giai Giai, rốt cuộc loại này vật lý công kích yêu cầu ly đến gần, thực dễ dàng bị phát hiện, thả sẽ bị truy cứu. Thứ hai chính là hạ dược linh tinh biện pháp, chính là rất khó có con đường mua được có độc có làm hại đồ vật, hơn nữa chỉ cần mua được, cũng sẽ có dấu vết, lấy với ra địa vị, tưởng điều tra nói, vẫn là có thể tìm được dấu vết để lại. Cho nên, chỉ có thể trông cậy vào nàng bản thân tự mang hệ thống ngoại quải, nàng kỳ thật có nghĩ tới trực tiếp ở nàng cái ly hơn nữa quá liều hồng lăng dược, làm nàng không chịu nổi tạo thành trọng thương linh tinh. Chính là sau lại ngẫm lại vẫn là không ổn, bởi vì như vậy thực dễ dàng liền biết là thủy nhân tố, có thể bài tra tiếp xúc quá cái ly người, hơn nữa Mạnh Vãn còn sợ bị kiểm tra đo lường nhân viên phân tích ra hồng lam dược đặc thù tính, do đó phát hiện trên người nàng bí mật. Hơn nữa này sẽ có như vậy một tia khả năng, xử với Giai Giai nhờ họa được phúc, này Mạnh Vãn là không muốn tiếp thu. Cuối cùng, nàng mới quyết định dùng sinh con đan, bởi vì cũng đủ ẩn ấp, người khác căn bản sẽ không nghĩ đến là uống nước tạo thành, hơn nữa cũng đủ hữu hiệu, ở thời đại này, vẫn là nhân viên chính phủ, tác phong vấn đề là thực coi trọng, chưa kết hôn đã có thai là không bị chịu đựng, đặc biệt phụ bất tưởng dưới tình huống. Nghĩ đến đây, Mạnh Vãn cảm thấy chính mình vận khí thật tốt, Triệu Vệ Đông nửa tháng trước kia liền đi Đông tỉnh bên kia ra nhiệm vụ đi, nói là ít nhất cũng muốn hai nguyệt mới trở về, hoàn toàn tránh cho cùng với Giai Giai việc này nhắc lên quan hệ khả năng. Mạnh Vãn vẫn chưa chờ lâu lắm, ngày này mới vừa đem hai hải tử đưa đi bộ đội phụ thuộc tiểu học, về đến nhà, liền từ Tô Du bên kia nghe nói nhỏ hơn đồng chí bị tra ra một tháng có thai sự tình. Nghe nói là mấy ngày trước đây Tết Đoan Ngọ bọn họ bộ môn nội liên hoan, điểm một ít mùi tành so trọng đồ ăn phẩm, khiến nàng trước mặt mọi người nôn mửa không ngừng, bị đưa vào bệnh viện mới điều tra ra. Ta nghe nói lúc ấy đưa nàng đi bệnh viện vài người đều sợ ngây người, vốn dĩ nàng phía trước tuy rằng nháo ra A Tuyết chuyện đó, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, bên kia cũng ở vẫn luôn phủ nhận, cho nên không ít người nửa tin nửa ngờ. Tô Du hơi mang tức giận nói tiếp, hơn nữa còn có người cảm thấy nàng là cái gì người có cá tính, vì nàng nói chuyện, nhưng là lúc này nhưng không giống nhau, mang thai à, hài tử phụ thân nghe nói hiện tại còn không biết là ai đâu. Với ra bên kia như thế nào hỏi, nàng đều không nói đâu, ta xem à, nhất định là người quá nhiều, chơi quá loạn, nàng chính mình cũng không biết là ai. Tô Du bĩu môi ghét bỏ nói. Mạnh Vãn cũng là trên mặt hơi kinh ngạc phụ họa, này cũng thật là, ai, ta còn tưởng rằng nàng đối nhà ta kia khẩu tử, ai, cái này kêu chuyện gì à? Ai nói không phải đâu, phía trước còn có nam nhân hâm mộ nhà ngươi lao triệu, có cái ngươi như vậy xinh đẹp lão bà, còn có một cái cô nương đảo truy, hiện tại đều sửa vì đồng tình, nói là kia nhỏ hơn không nói được chính là muốn tìm cái tiếp bản. Ngày thường ta chỉ nhìn ra người này cực đoan ngạo mạn tâm địa hư, trăm triệu không nghĩ tới nàng sinh hoạt cá nhân như vậy khó có thể mở miệng, này quá bại hoại chúng ta bộ đội hình tượng, quyết không thể làm nàng tiếp tục lưu lại nơi này. Mạnh Vãn Tần Mi có chút tức giận nói. Đúng vậy, nghe nói cùng ngày đã bị tạm thời cách chức, với ra bên kia chính tranh thủ không cho nàng bị quan đi vào đâu, lưu lại nơi này phỏng chừng là không có khả năng, với ra cũng ném không dậy nổi người này. Quả nhiên, chờ lúc này Mạnh Vãn đi hậu cần bên kia đưa bản thảo thời điểm, liền phát hiện với Giai Giai cái bản đã bị bỏ chạy, lại còn có từ vẻ mặt thổn thức Vương Bộ trưởng nơi đó biết được. Với Giai Giai đã bị khai trừ ra. Đảng, tịch, các loại chức vụ đều bị rút về, thả tuy rằng có với gia hỗ trợ, nàng vẫn là bị đóng một vòng, lúc sau mới bị đưa hướng Tây Bắc khu rừng cải tạo, với đoàn trưởng bên kia cũng bị răn dạy một đốn. Mặt khác, Mạnh Vãn còn từ phía trước cùng nhỏ hơn đồng chí Ly đến gần một cái đồng sự nơi đó nghe nói, bởi vì thẳng đến cuối cùng với Giai Giai vẫn là không chịu nói ra nam nhân kia là ai, trong miệng cũng chỉ kiên trì. Đánh. Thay. Với gia bên kia cũng rất bất mãn, cảm thấy nàng chỉ lo nam nhân không màng trong nhà, sinh hoạt phí cũng chưa cho nàng nhiều ít, cứ như vậy lạc song thai không bao lâu, với Giai Giai liền một mình đi trước Tây Bắc khu rừng. Đối này, Mạnh Vãn không có gì hảo thuyết, đồng tình càng không thể, tưởng tượng đến nhi tử khả năng sẽ nhân nàng chết yểu, chỉ cảm thấy nàng chịu càng nhiều khổ cũng vô pháp triệt tiêu. Dù sao, đem cái này làm sự tinh lộng đi rồi, chung quy là chuyện tốt một kiện, Mạnh Vãn cố ý mua không ít hảo đồ ăn, ở nhà điệu thấp chúc mừng một đốn. Với Giai Giai chuyện này phát sinh lúc sau, một lần trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, vẫn luôn liên tục đến tháng 10, thứ nhất tin tức lớn chuyển đến, thi đại học khôi phục. Triệu gia. Triệu Vệ Đông nhìn Mạnh Vãn đem một đại chồng cao trung sách giáo khoa bại ở trên bàn, kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì đem này một bộ gom đủ, ta xem hiện tại bên ngoài không ít người đều còn đang suy nghĩ biện pháp tìm thư đâu. Ta phía trước không phải thường đi trạm phế phẩm đào thư sao, sau đó liền nhìn đến bên trong rất rất cao trung sách giáo khoa để đó không dùng ở kia, nghĩ lưu một bộ ở nhà làm kỷ niệm cũng không tồi. Ngươi biết đến, nhà ta những cái đó thư ta tới thời điểm đều cấp tiểu cảnh. Này không, vừa lúc đổi kịp. Nàng ở trạm phế phẩm mua không ít thư tịch, nội dung hoàn chỉnh phần lớn mua trở về, rốt cuộc kia sẽ là luận cân xứng, rất nhiều thư mua tới cũng liền mấy đồng tiền. Vốn là không tính toán mua sách giáo khoa, rốt cuộc nàng trí nhớ thực hảo, xem qua tri thức cơ hồ có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng sau lại nghĩ đến trong nhà còn có Triệu Vệ Đông, vẫn là tìm đủ một bộ mua về nhà. Đúng vậy, có này đó thư, hơn nữa ngươi hảo trí nhớ, tức phụ nhi ngươi này thi đại học ổn a. Mạnh Vãn cười tủm tỉm tiếp nhận rồi ca ngợi. Sau đó hỏi hắn, như thế nào chỉ nói ta, ngươi đâu, tưởng hảo muốn hay không đi đọc đại học sao? Ta còn không có tưởng hảo, năm đó thượng cao trung kia sẽ là tưởng đọc, nghị thượng xong đại học có thể phân cái hảo công tác, nhưng hiện tại, công tác đã ổn định xuống dưới, lại đọc đại học, giống như không có nhiều ít dùng Triệu Vệ Đông trên mặt mang theo hồi ức thân xác, chậm rãi đối Mạnh Vãn giảng chính mình hiện tại dối dám. Đọc bái, học thêm chút đồ vật luôn là tốt nói Mạnh Vãn cười trêu chọc, lại nói, cũng không phải ngươi tưởng đọc là có thể đọc a. Còn phải có thể thi đậu mới được. Dù sao bộ đội cũng là cổ vũ quan quân đọc sách, này lại không cần từ trước, hơn nữa giống Triệu Vệ Đông bọn họ loại tình huống này, ở đại học cũng sẽ có được nhất định tự do, rốt cuộc còn muốn xử lý tự thân chức vụ sự tình. Ta đây nghĩ lại, ân ân Mạnh Vãn không biết nghĩ đến cái gì, cười đến có chút không có hảo ý, hơn nữa, ngươi như vậy đẹp tức phụ nhi, một mình ở đại học ngốc 4 năm, ngài yên tâm không? Triệu Vệ Đông đầu tiên là nghi hoặc nhìn nàng, phản ứng lại đây lúc sau. Hung hăng mà xoa xoa cái chán của nàng, lấy một loại dung túng miệng lưỡi bất đắc dĩ nói, như thế nào gì lời nói đều dám nói. Sau đó nhìn tức phụ mặt mặc, thở dài, ngươi thuyết phục ta. Ha ha, vậy từ hôm nay trở đi hảo hảo ôn tập đi, ta tới giám sát ngươi. Vì sao không phải dò xét lẫn nhau? Mạnh Vãn chớp chớp mắt cười tủm tỉm đáp ứng, cũng có thể nha, nếu ngươi không sợ bị đả kích đến nói. Thức mau, Triệu Vệ Đông liền biết những lời này trung ẩn chứa trọng lượng. Chương 61 uống vẫn là không uống. Triệu Vệ Đông ở trường học thời điểm, sở sắm vai giống nhau là bị bình thường đồng học sở nhìn lên học bá, nhưng hắn gần nhất rốt cuộc cảm nhận được năm đó những cái đó cùng trường sở nói qua thất bại cảm. Vẫn là trí nhớ cùng lý giải lực song trọng nghiên áp. Nếu không phải lúc sau ở cùng những người khác giao lưu khi, phát hiện chính mình trình độ kỳ thật không thấp, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình bởi vì tốt nghiệp nhiều năm dẫn tới tư duy giảm xuống. Cuối cùng rốt cuộc nhận thức đến không nên cùng Mạnh Vãn so, học được nằm yên lúc sau, Triệu Vệ Đông cả người đều nhẹ nhàng. Gần đây còn mê thượng cùng đồng sự thổi chính mình tức phụ học tập có bao nhiêu hảo. Chờ làm băng rồi vài người tâm thái sau, liền thành công bị các chiến hữu chôn tránh đi rồi. Năm nay thi đại học thập phần đặc thù, bị an bài ở 13 nguyệt, các tỉnh cụ thể thời gian bất đồng, kiềm tỉnh là ở 13 nguyệt 8, 9 lượng thiên, này hẳn là sẽ là quốc gia của ta trong lịch sử duy nhất một lần ở mùa đông tổ chức thi đại học. Cho nên đại gia cũng liền một tháng nhiều thời giờ đi ôn tập, hơn nữa giống Triệu Vệ Đông bọn họ như vậy còn có bản chức công tác phải làm. Tính xuống dưới kỳ thật thời gian thực hẳn. Vì giúp Triệu Vệ Đông mau chóng hồi ức cũng nắm giữ này đó cao trung tri thức, Mạnh Vãn còn làm rất nhiều công khóa, giúp hắn trải vớt chỉnh hợp tri thức điểm, bởi vậy khoa học tự nhiên đồ vật Triệu Vệ Đông học được thực mau. Cho nên hắn có đôi khi sẽ trêu chọc nàng Mạnh lão sư. Nhưng văn khoa loại chính trị cùng ngữ văn loại này yêu cầu bối, cũng chỉ có thể dựa chính hắn ký ức, rốt cuộc Mạnh Vãn cũng không biết hội khảo cái gì, vô pháp họa cái trọng điểm gì, nàng chính mình chính là toàn bối. Còn hảo hai người đều quyết định lựa chọn khoa học tự nhiên, có thể không cần bối sử mà, nhưng chính trị là sở hữu thi đại học sinh đều yêu cầu khảo. Đúng rồi, lúc này ngoại ngữ không phải tất khảo khoa, chỉ có một ít đặc thù chuyên nghiệp mới có thể khảo ngoại ngữ, giống nhau học sinh chỉ cần khảo 5 môn khóa. Giống bọn họ, chính là ngữ số chính, hơn nữa lý hóa. Tại đây loại bận rộn mà phong phú nhất tử, thời gian thực mau liền đến thi đại học hôm nay. Trường thi thí sinh hẳn là tuổi chênh lệch lớn nhất một lần, có báo kinh phong xương trung niên. Có thỏa thuê mãn nguyện thanh niên, còn có ngây ngô ngây thơ thiếu niên. Đại gia tuy rằng bề ngoài thượng các không giống nhau, nhưng trên mặt đều có đối lập tức nghiêm túc cùng đối tương lai khát khao, trong ánh mắt đều tràn ngập chứ danh vì hy vọng quang. Mạnh Vãn tỉ mỉ làm xong mỗi một chương bài thi, tuy rằng nàng đại bộ phận thời điểm đều có thể trước tiên viết xong, nhưng tại đây loại khẩn trương chung mang theo điểm túc mục bầu không khí, nàng tổng cảm thấy trước tiên đi có chút đột ngột, liền mỗi một hồi đều lưu lại lẳng lặng chờ đợi, cùng đại gia cùng nhau đem mãn giấy tương lai dâng lên. Hai ngày khảo thí sau khi kết thúc, dư lại chính là chờ đợi phiếu điểm. Trong lúc này báo chí thượng còn đăng một ít chấm bài thi khi phát sinh thú sự. Tỷ như một vị thí sinh tự giác đắp không ra đề, ở toán học bài thi thượng vẽ một cái trứng vịt, phía dưới còn xứng hai hàng tự chấm bài thi lão sư vất vả, đưa cái trứng vịt tới ủy lạo. Báo chí thượng còn miêu tả cái này trứng vịt là cái hình nổi, không phải giản nét bút cái loại này. Mặt khác ngữ văn bài thi chấm bài thi khi cũng đã xảy ra lão sư cùng học sinh cách không đối lời nói một màn, tỷ như mộ thí sinh ở bài thi thượng viết xuống tiểu tử buồn vô tài, lão tử bức ta tới. Khảo thí dương mắt nhìn, chứng vịt quần của tới. Các lao sư cũng các loại đáp mỗi thí sinh, giống tiểu tử thượng có tài, vô mới viết không tới, trở về hảo hảo học, sang năm một lần nữa tới, còn có lao hủ buồn vô tài, đầu đầu bức ta tới, nếu vô rượu ngon đồ ăn, sang năm không hề tới. Như thế đủ loại, làm Mạnh Vãn cảm giác được một loại tươi sống linh động, hưu ái hài hước sinh hoạt thái độ, loại này một trọi một đáp chi gian bóc đi sư sinh thân phận thượng đối lập. Thả làm nàng có loại đặt mình trong với kiếp trước Internet cái loại này câu thông cảm giác quen thuộc. Thông chi thư là ở giao thừa trước một ngày đưa tới, cùng thông chi thư cùng nhau còn có Triệu Cảnh viết cho bọn hắn tin, chủ yếu là hỏi tân niên tốt, bất quá tin thượng còn đề ra Mạnh Khê gần nhất kỳ quái hành động. Nàng ở thi đại học thông chi hạ phát phía trước, đại động tác góp nhặt rất nhiều sách giáo khoa tư liệu chờ, sau đó ở Triệu Cảnh viết thư lúc ấy giá cao bán ra, kiếm lời không ít. Tin thượng Triệu Cảnh nói hắn hoài nghi Mạnh Khê cùng mỗ vị đại nhân vật đáp thượng tuyến, mới có thể trước tiên biết mấy tin tức này. Bất quá Mạnh Vãn lại biết cũng không phải, chỉ là đơn giản trọng sinh thôi, tư cập này, nàng không cấm bật cười, xem ra Mạnh Khê kiếp trước cũng không đem thi đại học việc này để ở trong lòng, bằng không cũng sẽ không trong khoảng thời gian này mới đột nhiên nhớ tới, vội vã thu mua thư tịch, hẳn là sẽ càng ẩn nấp mới đúng. Lại liên tưởng đến, Mạnh Khê định là kiếp trước bởi vì mộ sự kiện, mới quyết định gả cho Trương gia Trương Sao Mai. Trước mắt tới xem, có khả năng hẳn là cái kia với Giai Giai đi, bất quá, này cũng chỉ là một cái điên nữ nhân, chẳng lẽ kiếp trước với Giai Giai đối Mạnh Khê cũng làm quá cái gì điên cùng sự. Lúc này Mạnh Vãn tư duy phát tán mở ra, nghĩ lúc sau có thể hay không còn có cái gì hố chờ nàng. Nhưng nàng kỳ thật đoán đúng rồi, Mạnh Khê xác thật là sợ với Giai Giai nữ nhân kia. Ở Mạnh Khê chưa trọng sinh thế giới tuyến, cũng đi theo Triệu Mẫu bọn họ tới rồi bộ đội. Nhưng bởi vì cùng Triệu Mẫu còn có hai hài tử ở chung cực kỳ không tốt, cùng Triệu Vệ Đông ngay từ đầu liền bởi vì hai cháu trai cháu gái khác nhau thật lớn, mặt sau càng không nhiều ít cảm tình, cũng không có hài tử, cuối cùng nháo đạt được phòng ngủ, cho nên Triệu Mẫu đối nàng cũng có bất mãn. Vừa lúc khi đó với Giai Giai tới, Triệu Mẫu vì gõ nàng, cùng với Giai Giai lược hiện thân mật, đương nhiên bên trong hay không còn có khác tính toán, trừ bỏ Triệu Mẫu chính mình người khác cũng chưa biết được. Khi đó trong nhà gà bay chó sủa, mỗi ngày khắc khẩu, đủ loại không thuận chồng lên, Mạnh Khê khí bất quá đi tìm với Giai Giai rằng co, kết quả bị với Giai Giai đột nhiên điên cuồng bóp chặt cổ, mà Mạnh Khê tuy rằng quá đến không tốt, nhưng cũng chưa làm qua cái gì sống, sức lực không lớn tránh thoát không khai. Nàng khi đó thật sự cảm nhận được tử vong tư vị, nhìn trước mặt cặp kia không nhiều ít lý trí ánh mắt, nàng khiếp, chủ động mở miệng cầu người, mới bị bung ra, mặt sau cũng không cùng những người khác nói, bởi vì nàng cảm thấy với Gia Gia đại nghiệp đại, nói vạn nhất chính mình bị trả thù liền không hảo. Cũng là bởi vì này, nàng tưởng tượng đến với Giai Giai liền cả người rẽ run, trọng sinh lúc sau, căn bản không nghĩ tái kiến cái kia điên nữ nhân, lúc này mới từ bỏ Triệu Vệ Đông cái này lựa chọn. Vì rời nhà gần, hơn nữa quốc lập trường quân đội cũng thuộc về đỉnh tầng danh giáo chi nhất, nàng cùng Triệu Vệ Đông ghi danh đều là cách vách quốc lập đại học, Mạnh Vãn đối chính mình thành tích trong lòng là nắm chắc, cảm thấy ít nhất có 9 tầng nắm chắc có thể thành công. Quả nhiên, hai người đều bị tuyển chọn, nàng thành tích còn thực không tồi, huyện đệ nhất, tỉnh bài đệ tứ. Đối này, Mạnh Vãn là thực vừa lòng, rốt cuộc trạng nguyên nơi nào là dễ dàng như vậy, hơn nữa trước vài tên điểm chênh lệch không lớn, đại gia khoa học tự nhiên thành tích cơ hồ đều là mãn phân, kéo ra chênh lệch chính là chính trị cùng ngữ văn, này hai môn khóa, so bất quá người khác là thực bình thường, rốt cuộc muốn suy xét đến lúc đó đại đặc sắc, đại gia thẩm mỹ lược có khác biệt. Hơn nữa, từ nơi này là có thể nhìn ra, quốc gia này mười mấy năm qua tích lũy không ít người mới. Nhìn đến nhiều người như vậy tại đây loại gian nan hoàn cảnh hạ, vẫn như cũ thích cũng nguyện ý học tập, là thực đáng ra khen ngợi, những người này đều là xây dựng quốc gia lương đông A, người tài giỏi như thế càng nhiều nàng càng cao hứng. Triệu Vệ Đông thành tích liền lược thiếu chút nữa, rốt cuộc ôn tập thời gian bãi tại nơi đó, bất quá này cũng chỉ là tương đối với Mạnh Vãn tới nói, hắn kỳ thật là trong huyện đệ tam danh. Hai người này thành tích vừa ra, lập tức liền khiến cho chung quanh bạn tốt cùng hàng xóm nhóm khiếp sợ, rốt cuộc tuy rằng Triệu Vệ Đông nói một đoạn thời gian hắn tức phụ học tập thực hảo, nhưng tin tưởng người không nhiều lắm, hơn nữa liền tính ở trường học thành tích hảo, rất nhiều người cũng không tin Mạnh Vãn thật sự liền so với chính mình cường. Nhưng hiện tại lại bị đánh mặt, bất quá đại gia co được giãn được tinh thần còn rất cao, lau mặt liền qua đi tìm Mạnh Vãn mượn học tập bút ký, nơi này đại bộ phận là năm nay không thi đậu người, tính toán nương bút ký sang năm lên bờ. Rốt cuộc lần này thi đại học trúng tuyển suất là phi thường thấp, đại khái là 30 người trúng tuyển một cái, thi không đậu mới là thái độ bình thường. Vừa lúc Mạnh Vãn phía trước giúp Triệu Vệ Đông trải vớt quá một bên khoa học tự nhiên chi thức điểm, liền đem chi lấy ra tới cấp yêu cầu nhân sâm khảo, không cần tiền, mỗi cái xem người từ trong nhà kéo một phen cỏ xanh là được. Nói là nói như vậy, bất quá, nhìn này một bàn dị thường phong phú cơm tất niên liền biết, mọi người đều là rất cảm ơn, có chút trực tiếp tặng một mâm nhiệt đồ ăn lại đây, có chút là lô đồ ăn, còn có cấp điểm tâm ngọt trái cây. Dù sao này một cơm Triệu ra ăn đã lâu, mỗi người đều căng đến không được. Mọi người đều dùng cùng khoảng tư thế nằm xoài trên ghế trên, bởi vì hôm nay ăn Tết, mọi người đều dính rượu, cho nên Triệu Mâu sắc mặt có chút hồng chậm đã tiếng nói nói. Lúc này nhà ta chính là bốn hỷ lâm môn A. Nãi nãi, trừ bỏ ăn Tết còn có gì hỷ sự A. Một bên Tiểu Bảo xoa đôi mắt nói, hắn bên cạnh Triệu A Tuyết đã tiến vào hắc ngọt mộng đẹp. Không đợi Triệu Mâu trả lời, Đại Bảo nhấc tay đoạt đáp, ta biết, còn có Tiểu Thúc Tiểu Thẩm thi đậu đại học lạc, vẫn là siêu lợi hại đại học. Bất quá cuối cùng hai cái là cái gì đâu. Còn có nhà của chúng ta hai bảo bối cuối kỳ khảo 100 phân đi, có phải hay không A Nương? Mạnh Vãn chuyển qua tầm mắt lười biếng hỏi Triệu Mẫu, nàng đã có chút say, toàn thân khinh phiêu phiêu. Nay tiểu lượng không được tật xấu, đổi cái thế giới vẫn là bộ dáng cũ. Ai, đúng đúng. Lúc này Triệu Vệ Đông cũng tới thấu thú, hắn nhưng thật ra thực thanh tỉnh bộ dáng, kia cuối cùng một cái là gì, chẳng lẽ nương ngươi phía trước phải làm cái kia ti hoa hoa nước chấm thành công? Có thứ bọn họ đi huyện thành mang về tới một lọ phối hợp ti hoa hoa chuyên dụng tường, Triệu Mâu muốn phục chế ra tới, nhưng thử qua rất nhiều lần, cũng chưa thành công, phế phẩm lại không bỏ được ném, rốt cuộc bên trong hương liệu dầu muối này đó không tiện nghi. Nhưng rốt cuộc hương vị không phải thực hảo, cấp hài tử ăn đi, Triệu Mâu không đành lòng, vì thế liền từ ba cái đại nhân giải quyết. Nhưng Triệu Vệ Đông nhìn trong nhà hai nữ nhân khó có thể nuốt xuống bộ dáng, không đành lòng chính là chính hắn. Cho nên cuối cùng hắn một người bao viên sở hữu. Cũng bởi vậy, Triệu Vệ Đông rất dễ dàng liền hướng bên này tưởng, kỳ thật hắn là tưởng nói, làm hắn nương đừng ở chỉnh cái này, hắn liền tính không kén ăn, cũng không nghĩ chịu cái loại này nhìn người khác ăn mỹ thực tự mình quấy tương khổ. Triệu Mẫu vừa nghe lời này, tựa hồ là nhớ tới cái gì, cảm giác người đều tinh thần, à, còn không có đâu, ta phía trước cùng người khác lấy ra kinh, nói là bên trong có thể phóng chút trái cây, lần tới thử xem. Không, không cần đi, kia vạn nhất không thành. Triệu Vệ Đông nói còn chưa nói xong đã bị Triệu Mâu đánh gãy, nàng có chút kích động phản bác nói, sẽ không, ta nghiêm túc hỏi qua Lý Thím, còn hưởng qua nhà nàng dưa hấu tương, lúc này khẳng định ăn ngon, ngươi tin tưởng nương. Triệu Vệ Đông còn tưởng lại nói, bất quá lời nói cha bị Mạnh Vãn tiếp nhận, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân, chi vượng vượng đầu đối hắn nhỏ giọng nói, nương đều uống say, còn cái cọ cái gì. Nương, ngươi còn chưa nói cuối cùng vui vẻ là gì đâu. Úc úc, là chúng ta A Tuyết A. Năm nay 3 tuổi lạc. Triệu Mẫu nghiêng người nhìn nhìn tiểu tôn tử phương hướng, trên mặt cười ra một tầng nếp gấp. 3 tuổi? Không phải mới 1 tuổi nữa sao? Mạnh Vãn phản ứng một chút mới nhớ tới đây là bọn họ quê quán cách nói, tính chính là tuổi mụ. Tỷ như một cái hài tử tháng chạp sinh ra, kia hắn rơi xuống đất ngày đó liền tính 1 tuổi, quá mấy ngày qua năm chính là 2 tuổi. Cho dù lúc này hắn còn không có 1 tháng đại. Lúc sau lại Đức Quáng Hàn Huyên sẽ chuyện nhà đề tài. Tuy rằng nghiêm túc nghe tới đều là chút vô ý nghĩa đối thoại, nhưng này có lẽ chính là sinh hoạt đi. Chờ bên ngoài pháo hoa thanh nhỏ một chút khi, bọn họ liền chuẩn bị trở về ngủ, liền phía trước tính toán tốt đi Lý Thím ra xem xuân vãn kế hoạch đều hủy bỏ. Mẹ chồng nàng dâu hai là Vượng Đào Đào không nghĩ động, bọn nhỏ còn lại là đồng hồ sinh học tới rồi chính buồn ngủ, thừa Triệu Vệ Đông chính mình nhưng thật ra cũng có thể đi, bất quá hắn cảm thấy một người đi không thú vị, càng muốn cùng lao bà hài tử cùng nhau đợi. Đem Triệu Mẫu cùng bọn nhỏ nhất đưa về phòng, Triệu Vệ Đông cuối cùng mới một phen bế lên Mạnh Vãn trở về phòng, trong miệng còn nói, nhìn ngươi này tử lượng, hai chung rượu liền say, về sau vẫn là đừng uống rượu. Mạnh Vãn nhẹ nhàng đôi tay vòng lấy nam nhân cổ, có lẽ bởi vì cảm giác say nàng chủ động thấu tiến lên, môi chạm chạm nam nhân khỏe môi, sau đó ngưỡng đầu thẳng lăng lăng nhìn hắn, cười có chút, câu nhân, dù sao Triệu Vệ Đông lại như vậy cảm thấy. Mạnh Vãn bên hông cánh tay tức khắc buộc chặt, đồng thời nàng cảm giác được lúc sau một đoạn đường có chút không xong, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, vì thế có chút bất mãn nhéo nhéo thủ hạ làn da. Nam nhân nhẹ hút một hơi, thở ra sau, để sát vào nàng bên thai trầm thấp âm lượng, đừng nóng nổi, chờ một chút, còn không có rửa mặt đâu. Nàng là sốt ruột sao, nàng như thế nào không biết, Mạnh Vãn tưởng loát rõ ràng trải qua, nhưng lại cảm thấy động não hảo lao lực, đơn giản lười đến nghĩ lại, theo tâm ý ngăn chặn trước mắt lại nhải nói còn phải nấu nước linh tinh ngôi. Phanh, đây là môn đóng lại thanh âm. Chính ngươi tuyển, ngày mai nhưng đừng oán giận. Nam nhân nâng lên Mạnh Vãn cảm, đối thượng kia trương đà hồng miệng cười, đứng đắn nói xong câu đó sau, miệng liền ngắn ngủi mất đi ngôn ngữ năng lực. Trên đường, Triệu Vệ Đông nghĩ, may mắn vừa mới đem nhi tử chuyển qua cách vách Triệu Mẫu bên kia, bằng không tiểu tử này vừa tỉnh, sợ là liền không thể như vậy tận hứng. Thật lâu sau lúc sau, Vân Tiêu Vũ nghỉ, hắn mới đối với trong lòng ngực mệnh đến đôi mắt đều không nghĩ mở to Mạnh Vãn cảm thán nói, kỳ thật, ngẫu nhiên ở nhà uống vừa uống cũng là có thể, tiểu lượng là có thể rèn luyện. Ở không nghĩ đem miệng mở ra dưới tình huống, Mạnh Vãn chỉ có thể đem đến bên miệng trào phúng, bất mãn đổi thành một tiếng hử. Sau đó trong lòng mơ mơ hồ hồ nghĩ, nàng thể chất nghiêm khắc tính lên, hẳn là so Triệu Vệ Đông còn hảo đi, vì cái gì mệt người ngược lại là chính mình đâu, chẳng lẽ loại sự tình này xuất lực càng nhiều kỳ thật không phải nam nhân, vẫn là nói đây là cồn tác dụng phụ đâu. Chờ đến Triệu Vệ Đông đem hai người thu thập hảo, Mạnh Vãn vẫn là không nghĩ kỹ, cuối cùng mang theo cái này nghi hoặc ngủ rồi. Chương 62 học. Tuy rằng hai người đều ở một khu nhà trường học, nhưng bởi vì Triệu Vệ Đông ở cơ giới học viện, Mạnh Vãn thì tại Y Y học viện, cho nên ngày thường đại bộ phận thời điểm là không thấy được. Bất quá bởi vì trường quân đội đặc thù tính, Triệu Vệ Đông vẫn là quân sự tương quan chuyên nghiệp huấn luyện viên. Nhập giáo sau hai người xin giáo ngoại dừng chân, bởi vì trụ túc xá nói liền ngày thường trên dưới học cũng chưa biện pháp cùng nhau, huống chi Mạnh Vãn cũng không yên tâm trong nhà. Hai người kỳ thật cũng không phải mỗi ngày đều có thể cùng nhau về nhà, rốt cuộc có đôi khi Triệu Vệ Đông bộ đội có việc, không thể mỗi ngày đúng hạn đến lên giáo. Mạnh Vãn ngồi ở trường học nhà ăn nghỉ. Bọn họ lần này sinh viên năm nhất, tương đối đặc thù, là mùa xuân nhập học, vừa lúc quốc lập trường quân đội mỗi năm đại hội thể thao cũng là mùa xuân, gần nhất chính trực báo danh thời gian, nhà ăn đều ở thảo luận báo cái gì hạng mục linh tinh. Mạnh Vãn chọn chỗ ngồi là ở nhà ăn tới gần cửa sổ bên cạnh, một người ngồi, sung sướng hưởng thụ cùng ăn thời gian, nhưng một hai phải có không hài hòa thanh âm tới quấy rầy. Này không phải chúng ta viện trưởng đắc ý môn sinh sao, như thế nào một người lẻ loi ăn cơm? Ngươi đối tượng đâu, không phải cả ngày khoe ra chính mình nam nhân thật tốt sao, như thế nào không bồi ngươi. Đi tới chính là một cái chát hai cái bánh quai trèo biện nữ sinh, trên người ăn mặc lưu hành một thời xiêm y, tinh xảo trang dung cũng che giấu không được trong mắt ghen ghét thần sắc. Mạnh Vãn thong thả ung dung nuốt xuống một ngụm cơm, ôn cười nhìn đối phương, ngữ khí nhu hòa, chính là loại này nhu hòa nó không quá làm người thoải mái, đó là một loại cùng loại với trưởng bối đối vãn bối nói chuyện khi đặc có khoan dung, nàng nói. Hắn hôm nay hồi bộ đội, nô, hắn tự nhiên là so bất quá ngươi đối tượng săn sóc, ta vừa mới còn thấy Trần đồng học cấp vài vị nữ đồng học mua đồ uống đâu, hắn thật đúng là một cái người tốt. Quả nhiên đối phương nghe xong càng tức giận, bất quá tạm thời bất chấp thảo phạt Mạnh Vãn, càng muốn biết chính mình đối tượng tình huống, cái gì? Bọn họ ở đâu? Nhạ, mới từ bên kia đi ra ngoài. Mạnh Vãn chỉ nhà ăn phía bên phải xuất khẩu, kia bánh quai trèo biện nữ sinh liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái vội vàng hướng bên kia đuổi theo. Mạnh Vãn cười khẽ lắc đầu, tiếp tục ăn cơm. Kỳ thật nàng cùng vị này bánh quai trèo biện nữ sinh cũng không có gì ân oán, chính là mới vừa khai giảng kia hội, có không ít nam đồng học hướng nàng xung xoe, trong đó một cái Trần đồng học hiện tại là bánh quai trèo biện đồng học bạn trai, khả năng vị này nhớ tới ngay lúc đó tình huống, trong lòng khó chịu đi. Bất quá vị này Trần đồng học cũng thật không phải một cái tốt lựa chọn. Người tuy rằng lớn lên mày rậm mắt to, nhưng lại không phải cái gì an phận người thành thật, theo Mạnh Vãn quan sát, vị này đối chính bọn họ trong viện hơn phân nửa nữ sinh đều liêu tao quá, ngoại viện phòng trường cũng có, thật không biết bánh quai trèo biện coi trọng đối phương chỗ nào rồi. Gác xuống chiếc đũa, lau lau miệng, Mạnh Vãn đứng dậy đem bộ đồ ăn đưa về thu tàn chỗ, ven đường mỉm cười cùng trong ban đồng học chào hỏi. Tư nàng cùng Triệu Vệ Đông liên tục mấy ngày ở trường học cùng tiến cùng ra, mọi người đều đã biết hai người bọn họ đã kết hôn sau, liền không hề có người tranh nhau giúp nàng đoan mâm, vừa lúc lạc cái thanh tĩnh. Ân. Đây cũng là vừa mới vị kia bánh quai trèo biện nói nàng khoe ra đối tượng nguyên nhân. Ra nhà ăn, Mạnh Vãn liền tính toán về nhà nghỉ trưa. Tuy rằng vẫn luôn nói trường học liền ở bộ đội cách vách, nhưng nghiêm túc tính xuống dưới, cũng yêu cầu đi nửa giờ mới có thể về đến nhà, bất quá dù sao chiều nay một vài tiết không có tiết học, trở về cũng tới kịp. Nàng cùng Triệu Vệ Đông thượng cuối tuần còn cầm phiếu đi huyện thành mua xe đạp, rốt cuộc đi đường có chút chậm, chờ thiên nhiệt lúc sau đi lên cũng mệt mỏi, nhưng người bán hàng nói đã không hóa, bất quá có thể trước đăng ký, có hóa liền cấp đưa đến trong nhà. Mạnh Vãn đi ở ven đường một loạt cây ngô đồng ấm hạ, nghĩ, không biết lúc này về nhà xe đạp có hay không đưa lại đây. Liền nghe xong mặt có thanh âm kêu nàng, Mạnh Vãn, chờ một chút. Quay đầu phát hiện là thường xuyên cùng nhau ước cơm tiểu đồng bọn Từ Mộng, tuy rằng tên này có chút bình thường, nhưng xác thật các nàng ban nhất thấy được nữ sinh, bởi vì vóc dáng rất cao, so giống nhau nam sinh đều cao, cố được tuyển vì các nàng ban thể ủy. Từ Mộng, sao lạc, ngươi không phải đi phụ đạo viên văn phòng giao báo danh biểu sao? Mạnh Vãn trở về đi vài bước, lại suy đoán nói, còn có hạng mục yêu cầu ta tham gia sao? Không có không có, ta nào không biết xấu hổ lại áp bức ngươi, ngài 5.000 mễ đều chạy, nhảy cao nhảy xa cũng xuống dốc. Lại làm ngươi làm khác, ta sợ ngươi đối tượng đối ta càng bất mãn. Mạnh Vãn đáp đáp đối phương bả vai, ha ha, ta cho ngươi chống lưng, hắn không dám như thế nào. Bởi vì Mạnh Vãn cùng Từ Mộng rất liêu đến tới, cho nên Triệu Vệ Đông không ở thời điểm, thường thường cùng nhau ước cơm, có một hồi Mạnh Vãn buổi sáng 3-4 tiết không có tiết học, không kiên nhẫn chờ nam nhân tan học, liền cùng Từ Mộng cùng nhau. Sau đó hảo xảo bất xảo cơm nước xong, đưa bộ đồ ăn thời điểm, chính gặp phải nên diện đi tới Triệu Vệ Đông. Bởi vì Từ Mộng vóc dáng cao, còn giữ tóc ngắn, khi đó Triệu Vệ Đông trực tiếp liền trầm mặt. Hai người một cái cho rằng đối phương là câu dẫn Mạnh Vãn tiểu bạch kiểm, một cái khác tắc đương hắn lại là một cái quấy rầy hảo tỉ muội đáng khinh nam, rằng có chung ai cũng không nhường ai, thiếu chút nữa không đánh lên tới. May mắn lúc ấy Mạnh Vãn kịp thời suy nghĩ cẩn thận nguyên do, mâm đồ ăn cũng chưa tới kịp phóng, liền trước chạy tới một phen vãn trụ Triệu Vệ Đông cánh tay, dẫn đầu đối trạng hướng ở ngoài Từ Mộng giải thích đây là nàng đối tượng. Sau đó nhỏ giọng cùng Triệu Vệ Đông nói Từ Mộng là nàng hảo tỉ muội, trọng âm tỉ muội hai chữ. Lúc này mới tránh cho mấy người mới vừa khai giảng liền nhân đánh nhau bị thỉnh đi uống trà vận mệnh. Hai người đồng thời nhớ tới lúc ấy cảnh tượng, nhìn nhau cười, Từ Mộng một phen ôm hảo tỉ muội bả vai. "Đừng ngắt lời, là tiền lao sư tìm ngươi, làm ngươi nghỉ trưa sau đi một chút hắn văn phòng đâu, nơi này thuận tiện phỏng vấn một chút, làm nhiều vị lao sư đầu quả tim, Mạnh Vãn đồng học." Ngài đối với muốn gặp chúng ta nhất nghiêm khắc lao sư có cái gì cảm tưởng không? Nô Mạnh Vãn làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, nghiêm trang trả lời, không có cảm tưởng, đối chúng ta loại này được sủng ái đầu quả tim, đều là cơ bản thao tác thôi. Ngươi cũng thật không khiêm tốn. Ta khiêm tốn ngươi đợi lát nữa lại nói ta làm bộ làm tịch, ta cũng quá khó khăn đi. Làm một khu nhà danh giáo, quốc lập trường quân đội nhất khóa trước sư sinh phun tảo chính là nó khai giảng khảo, mỗi cái niên cấp mỗi cái chuyên nghiệp đều phải tham gia. Ngay cả nào đó ở mã hóa bộ đội huấn luyện đặc thù chuyên nghiệp đều trốn không thoát, bất quá nghe nói bọn họ chủ yếu khảo hạch chính là thể năng này đó. Nếu chỉ là như thế này, kia cũng không đủ để bị hàng năm thảo luận, biến thái nhất chính là mỗi lần khai giảng khảo đề mục phạm vi cực lớn, yêu cầu đối chính mình chuyên nghiệp có thâm nhập hiểu biết. Cho dù là tân sinh, khảo thí nội dung cũng ít nhất 6 thành cùng chuyên nghiệp tương quan, tuy rằng thư thông báo chúng tuyển bên trong nói khai giảng khảo những việc cần chú ý, nhưng ở khoảng cách khai giảng không lâu lắm thời gian. Trong tình huống bình thường nhiều nhất hiểu biết cái da lông, khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn trình độ. Bất quá sao, mỗi một lần đều sẽ tồn tại mấy cái đại thần cấp bậc học sinh, bọn họ ở từng người chuyên nghiệp thượng nhất kỵ tuyệt trần, Mạnh Vãn chính là các nàng lần này y học chuyên nghiệp khôi thủ, lấy gần như thành tích mãn phân, ném xuống đệ nhị danh 200 đa phần. Rốt cuộc nàng ở quân khu thời điểm liền cướp đoạt không ít tương quan thư tịch, sau lại còn trước tiên tới trường học thư viện mượn thư xem, lấy nàng trí nhớ, hơn nữa khai giảng khảo càng chú trọng cơ sở. Đề cập đến thâm trình tự lý giải không nhiều lắm, cuối cùng nhẹ nhàng đoạt giải quán quân. Mặt khác hơn nữa nàng dẫn nhân chú mục học tập tốc độ, thực mau liền bắt được nhiều vị lao sư phương tâm. Khả năng khác đại học đối đại hội thể thao loại này hoạt động không phải rất coi trọng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là trường quân đội, đối học sinh thể năng là rất coi trọng, cho dù bọn họ không phải tác chiến chỉ huy linh tinh chuyên nghiệp. Cho nên một hồi có thể so với chuyên nghiệp thi đấu đại hội thể thao liền kéo ra mở màn. Mạnh Vãn tham gia hạng mục coi như nhiều. Thi đấu điển kinh có 400 mễ tiếp sức, 4400 mễ tiếp sức, cùng 5000 mễ trường bào. Thi điển kinh trung trừ bỏ nhảy xa nhảy cao ở ngoài, báo đáp một cái chính mình thích bơi lội loại hạng mục, tuyển chính là không ai muốn đi trường đường đua, 800 mễ bơi tự do. Như thế, đối nàng tới nói nhẹ nhàng thi đấu nhật trình, liền thành công thu hoạch lớp tràn đầy hảo cảm. Rốt cuộc loại này yêu cầu mỗi cái hạng mục đều phải có người tham gia dưới tình huống, có cái Mạnh Vãn như vậy chủ động diễn chính đồng học quá hạnh phúc. Mà đây cũng là Mạnh Vãn mục đích chí nhất. Dùng ít nhất trả giá thu hoạch nhiều nhất hảo cảm, thực có lời mua bán. Đại hội thể thao tổng cộng có 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên, buổi sáng là lễ khai mạc, buổi chiều mới bắt đầu đúng là thi đấu. Vào bàn nghi thức thời điểm, kỳ thật mỗi cái ban đều không có cái gì quá lớn khác biệt, toàn giáo đều ăn mặc thống nhất áo ngụy trang, này quần áo vẫn là từ trong ra ngoài nguyên bộ. Hơn nữa này thân quần áo có xuân hạ đông tam khoản, là miễn phí phát, ở cái này thiếu y thiếu lương niên đại, coi như danh tác. Bất quá muốn bảo còn hảo, ngày thường trường học tổ chức trọng đại ngày hội khi là cần thiết xuyên, ném là muốn chịu xử phạt thả muốn tự trả tiền mua sắm, bất quá vẫn là câu nói kia, nào đó quân sự tương quan chuyên nghiệp là ngày ngày đều phải xuyên, giống các nàng khác chuyên nghiệp ngày thường là có thể mặc quần áo của mình. Bất quá lớn hơn nữa bút tích chính là mỗi tháng đều phát tiền trợ cấp, còn có cơm bổ, học phí này đó khác trường học đều có đồ vật, bọn họ quốc lập trường quân đội cũng không dùng dao, cho nên trước học không những không tiêu tiền, ngược lại tiết kiệm điểm còn có thể tiết kiệm tiền. Sân thể dục thượng, một đám học viện phảng phất copy paste giống nhau, nện bước nhất trí hướng chủ tịch đài bên kia đi đều bước, Mạnh Vãn vừa nhấc mắt liền nhìn đến Triệu Vệ Đông ở hàng phía trước nhìn nàng bên này phương hướng. Tuy rằng biết đối phương thấy không rõ, nhưng Mạnh Vãn vẫn là cong cong khỏe môi, đừng nói, ở chủ tịch đài một chúng đại. Lao chung, Mạnh Vãn cảm thấy vẫn là Triệu Vệ Đông nhất tuấn. Buổi sáng lễ khai mạc hoa thời gian dài nhất chính là vào bàn, mặt khác bao gồm tiết mục A, còn có lãnh đạo đọc diễn văn linh tinh đều rất nhanh, đại khái 10 giờ rưỡi liền kết thúc. Mạnh Vãn xoa xoa ngồi lâu rồi có chút ma chân, cùng Tư Mộng chào hỏi, liền hướng một bên chờ ở dưới bóng cây Triệu Vệ Đông kia chạy tới. Hâm mộ vô vô hắn trên vai quân hàm, rốt cuộc ngày thường thời điểm đều là thu hồi tới không mang, Mạnh Vãn sóng vai cùng nam nhân hướng nhà ăn đi, chờ ta tốt nghiệp cũng liền có quân hàm, bất quá chỉ là thiếu. Úy! Triệu Vệ Đông mềm nhẹ sờ sờ trên vai hai. Nói! Giang! Trên mặt mang theo kiêu ngạo chi sắc, nghiêng người đối Mạnh Vãn an ủi nói, đã thực hảo. Ta năm đó ban đầu còn chỉ là một cái đại đầu binh đâu, ngươi này khởi bước có thể so ta cao. Như thế, bất quá ta đạo sư nói quân y y nói tấn chức tốc độ vẫn là so ra kém các ngươi. Từ từ tới sau, ta cảm thấy ngươi như vậy khá tốt, tại hậu phương tương đối an toàn, cũng có thể kêu ta an tâm chút. Triệu Vệ Đông đưa ra một chút huấn luyện viên chứng, mang theo Mạnh Vãn đi lầu 3 giáo viên nhà ăn. Tuy rằng đồ ăn hương vị không nhiều lắm chênh lệch, nhưng trên lầu nhân số không nhiều lắm, không giống ở dưới lầu, tìm vị trí đều khó. Ăn cơm như là đánh giặc giống nhau. Đúng rồi, ngươi buổi chiều là có một cái đua tiếp sức đúng không? Là hai cái, 4-100 cùng 4-400 đua tiếp sức, làm gì, ngươi phải cho ta cố lên sao? Triệu Vệ Đông bọn họ này một loại học viên là không được tham gia học sinh thi đấu, muốn tham gia phải đi giáo viên tổ, bất quá bọn họ càng nhiều là đơn người trọng tài. Kia chỉ sợ không được, tính tính thời gian, ta chỉ sợ đang ở 100 mễ vượt rào cản làm trọng tài. Bất quá ngươi ngày mai bơi lội ta hẳn là có thể nhìn đến. Triệu Vệ Đông có chút rối rắm nói. Tuy rằng áo tắm này đó cũng là trường học thống nhất bảo thủ kiểu dáng, nhưng làm một cái tương đối truyền thống nam nhân, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý tự mình tức phụ xuyên loại này bó sát người quần áo. Bất quá Mạnh Vãn thích bơi lội thả du đến cực hảo, mới thỏa hiệp. Làm gì, còn không cao hứng nha, chúng ta ngày thường bơi lội khóa không cũng như vậy xuyên. Kia sẽ ta lại không thấy được. Kia, bằng không ngày mai ngươi cũng đừng tới đây xem. Không Triệu Vệ Đông nghĩ thầm bằng gì người khác có thể xem ta không thể, lẩm bẩm nói, ta ngày mai cho ngươi đưa khăn lông cùng áo khoác, mới ra thủy, đừng bị cảm. Mạnh Vãn cố nén cười đáp, hành A. Chương 63 về giống ai? Triệu Vệ Đông đem trọng tài dùng mấy thứ đồ vật giao hồi thể dục bộ, liền lấy thượng chuẩn bị tốt quần áo túi hướng hồ bơi bên kia bước nhanh đi đến, trên đường còn gặp chính mình máy móc viện lao sư. Triệu Doanh, đây là hướng Mạnh đồng chí bên kia đi. Vị này lao sư thuộc về tin tức thực linh thông cái loại này. Họ bao, chẳng những biết Mạnh Vãn vị này học viện khác mũi nhọn sinh, còn biết Triệu Vệ Đông hai người quan hệ. Triệu Vệ Đông bất đắc dĩ cười nói, bao lão sư, ngài đừng trêu ghẹo ta, vẫn là kêu tên của ta đi, Mạnh Vãn ở hồ bơi bên kia thi đấu đâu, ta đi cho nàng tặng đồ. Là áo khoác khăn lông này đó đi, ha ha, ta năm đó cũng như vậy trải qua. Nói vô vô Triệu Vệ Đông bả vai, nhẹ nhàng nói, nam nhân sao, tâm nhãn đừng như vậy tiểu. Ta chính là sợ nàng bị cảm. Thời tiết này, cảm mạo. Tấm tắc, tính, không nói giỡn, lần trước ta cho ngươi bố trí tác nghiệp viết đến thế nào, nếu là không hoàn thành, ta cũng mặc kệ ngươi chức vị này đó à, chính là muốn mắng chửi người. Yên tâm đi bao lão sư, đã làm xong, ngày mai đưa cho ngài, ngài tác nghiệp chúng ta đều là cái thứ nhất làm, chúng ta ban đồng học đều đặc biệt tôn kính ngài. Bọn họ không mỗi ngày kêu ta mật thám lạc. Triệu Vệ Đông sờ sờ cái mũi, liền ngài này biểu hiện, này ngoại hiệu cũng không lấy sai à, hắn túi đầu nhận thua nói lão sư. Nếu không ta quay đầu lại làm cho bọn họ chú ý một chút. Bao lão sư xua xua tay, không cần không cần, làm cho bọn họ nói liền hảo, ta đã đem bọn họ tên nhớ kỹ, này đó hài tử tinh lực tràn đầy, vừa lúc nhiều làm chút công tác. Ngài nói rất đúng. Triệu Vệ Đông nhận đồng gật gật đầu, cảm thấy học sinh sao, nhiều làm chút tác nghiệp khá tốt, bọn họ lại không giống chính mình còn có khác công vụ, thời gian thực đầy đủ. Bất quá chờ không lâu lúc sau, bị kia mấy cái cùng trường dùng màu đỏ đen đôi mắt nhìn chằm chằm thời điểm, Triệu Vệ Đông hít vào một hơi, sau đó lặng lẽ ngồi đến càng đoan chính. Mạnh Vãn đang cùng một chúng muội tử ở bể bơi biên nhiệt thân, chung quanh đứng một tầng lại một tầng các bạn học, này hẳn là người xem nhiều nhất hạng mục chi nhất đi. Tuy rằng Mạnh Vãn cảm thấy này áo tắm cơ hồ đem người từ đầu bao đến chân, không có gì nhưng xem, nhưng đối lúc này người tới nói, xác thật có thể triển lãm ra tới như vậy một tiêu mỹ. Trong ban mặt khác nữ sinh chính nhiệt tình cầm thủy vây quanh ở Mạnh Vãn chung quanh, dặn dò chính mình biết nói những việc cần chú ý, trải qua ngày hôm qua hai lần đua tiếp sức đoạt giải quán quân, Mạnh Vãn thành công tễ rất trong ban một vị nhiệt tình yêu thương rèn luyện nam sinh, trở thành này đó nữ sinh tân cố lên đối tượng. Tuy rằng khả năng cũng chỉ có thể duy trì mấy ngày nay đi, nhưng Mạnh Vãn vẫn là rất hưởng thụ, bị tiểu tỷ tỷ nhóm vây quanh mát xa thả lỏng gì đó, đây là đế cấp phục vụ sao? Khu một tiếng ho nhẹ truyền đến. Mạnh Vãn cảm giác chung quanh một tĩnh, mở to mắt liền nhìn đến Triệu Vệ Đông một trương khuôn mặt tuấn tú rôi ở trước mắt, các nữ sinh đối với nàng làm mặt quỷ trêu chọc, Mạnh Vãn chớp chớp mắt, ngươi như thế nào mới đến a, chờ ngươi đã lâu. Triệu Vệ Đông đến miệng nói một đốn, chờ thật lâu sao, vừa mới đụng tới bao đánh. Bao lão sư, Hàn Huyên sẽ. Nói lại nhớ tới vừa rồi nàng tức phụ vẻ mặt hưởng thụ bị không ít nữ sinh sờ tới sờ lui, nhịn không được tiếp tục phía trước đề tài, đừng ngắt lời, các ngươi vừa mới làm gì đâu. Các nàng giúp ta kéo rối đâu, bằng không đến trong nước chân rút gân rất nguy hiểm, chúng ta lão sư nói qua trước mấy giới có cái học sinh thiếu chút nữa bị sặc chết đâu, cứu trở về tới thời điểm tứ chi đều cương Mạnh Vãn một bên nói một bên khoa tay múa chân. Triệu Vệ Đông nghĩ nghĩ Mạnh Vãn khoa tay múa chân cảnh tượng, tuy rằng biết đối phương có nói sang chuyện khác ý tứ, cũng theo nàng không truy cứu chuyện vừa rồi, chỉ thúc giục Mạnh Vãn tiếp tục kéo ruôi, hơn nữa căn cứ chính mình kinh nghiệm nói giảng tăng tốc tiểu kỹ xảo. Một chút thủy, Mạnh Vãn liền lấy dẫn đầu bài vị đi phía trước phóng đi, tư thái nói không nên lời phù hợp, đối, phù hợp, giống như là ở trong nước sinh hoạt quá giống nhau, như vậy tự nhiên mà vậy, phảng phất cảm thụ không đến thủy lực cản. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, phải biết rằng Mạnh Vãn đã từng được đến quá một viên giao châu, có thể làm nàng ở trong nước hô hấp, thậm chí còn ở trong biển đãi quá không ngắn thời gian. Tuy rằng hiện tại không có giao châu, nhưng linh hồn thượng còn có những cái đó dấu vết, trực giác minh bạch ở bất đồng thủy hoàn cảnh hạ, hẳn là dùng cái gì tư thế cùng góc độ sẽ càng nhanh chóng càng nhẹ nhàng. Vốn dĩ Mạnh Vãn còn nghĩ thu điểm, nhưng vào nước sau cái loại này tự do cảm, hơn nữa bị phía sau một đám người đuổi theo sinh ra ạ diện lỉn, thúc đẩy nàng bông ra trói buộc, giống như du ngư giống nhau mau lẹ nhẹ nhàng tới gần trung điểm. Gần gần, chung quanh tiếng hoan hô biến thấp, là cái loại này đè nặng hưng phấn không dám chớp mắt nín thở thanh, chung quanh độ ấm tựa hồ đều cao, phảng phất cao trào tiến đến phía trước khúc nhạc dạo. Đinh. 7:50. Toàn trường sôi trào. Không trung trong nháy mắt bay rất nhiều mũ, quần áo, thư tịch, giống như còn có một cái đại túi. Rốt cuộc, bọn họ trường học ký lục lại bị đổi mới, phải biết rằng làm một khu nhà đỉnh cấp trường quân đội, bên trong các hạng ký lục bảo trì giả có thể so với chuyên nghiệp vận động viên, cho nên bên trong ký lục rất khó bị siêu việt. Lần này vẫn là gần 3 năm tới lần đầu tiên bị đánh vỡ. Quá tuyệt vời. Mạnh Vãn quá tuyệt vời. Ký lục suốt bị trước tiên 2 giây, kia chính là 2 giây à, vị đồng học này sợ là phải bị vĩnh viễn lưu tại chúng ta trường học ký lục sách thượng. Á á á. Mạnh Vãn. Mạnh Vãn. Là chúng ta Y Y học viện. Y Y học viện. Không phải quân sự viện. Vị đồng học này hiển nhiên đối với rất nhiều ký lục vẫn duy trì ở quân sự viện rất là hoán nghiệm. Là chúng ta ban. Á á á. Mạnh Vãn quá lợi hại, Mạnh Vãn xem nơi này. Mạnh Vãn tháo xuống kính bảo vệ mắt, đỡ vòng bảo hộ vừa muốn lên bờ, còn không có đứng vững, đã bị một đám nữ sinh vây lên không màng trên người vật nước, từng cái tiến lên ôm, nơi này còn có thật nhiều không quen biết nữ sinh, nhìn dáng vẻ còn muốn đem nàng vứt lên. Nhất nhất ôm xong lúc sau, Mạnh Vãn loát loát trên trán đầu tóc, đem nó phóng tới nhĩ sau, đang nghĩ ngợi tới đột phá vây quanh, lại bị kế tiếp lên bờ các tuyển thủ ôm lấy, nàng dở khóc dở cười cảm nhận được quần áo căng ướt. Đồng thời còn nghe được hệ thống ba báo, nhiều một cái công lược đối tượng, Mạnh Vãn nhìn nhìn chung quanh chen chúc đám người, cũng vô tâm tư đi phân biệt người này ở đâu. Người du đến cũng quá nhanh, ta ở phía sau mắt thấy ngươi ly ta càng ngày càng xa, cảm giác mãi cho đến cuối cùng ngươi đều vẫn duy trì cao tốc, thể lực quá tuyệt vời tỉ mỗi đây là Mạnh Vãn lúc sau cái thứ nhất lên mở, nghe nói là đoạt giải quán quân tuyển thủ hẳn giống. Đúng vậy, dù sao ta ngay từ đầu đã bị nàng ném xuống tới, ta lúc ấy đều hoài nghi chính mình có phải hay không phát huy thất thường. Như thế nào cảm giác chính mình như vậy chậm? Các ngươi nhìn xem này thành tích, này quả thực là có thể tham gia vận sẽ trình độ A. Mạnh Vãn, ngươi tới tham gia chúng ta giáo bơi lội đội đi, về sau chúng ta cùng khác trường học thi đấu khẳng định có thể thắng. Đúng đúng, Mạnh Vãn tới sao? Chúng ta bơi lội đội trường học cấp trợ cấp, hơn nữa các loại thi đấu thắng cũng có khen thưởng Nga. Những người này trước mấy cái đều là giáo bơi lội đội, Mạnh Vãn trên mặt cũng treo đại đại tươi cười, tâm tình cũng thực kích động, rốt cuộc thi đua sao, chính là có cái loại này làm người hưng phấn lên ma lực. Lúc này còn tới vài cái trọng tài cùng một đám bơi lội đội người, hưng phấn mà khích lệ Mạnh Vãn vài câu sau, cũng lời nói khẩn thiết mời nàng tiến vào bơi lội đội. Mạnh Vãn đồng học, ngươi cái này thiên phú, không tiến vào quá lãng phí, ngươi nếu là lo lắng ảnh hưởng việc học nói, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể bảo trì thành tích bất biến, ngày thường huấn luyện có thể không tham gia. Mạnh Vãn vừa muốn luyện cự, rốt cuộc nàng lại không cần huấn luyện lại đi tăng lên bơi lội kỹ năng, liền nghe được. Đúng vậy, học muội, chúng ta đội trưởng chính là Tiêu Phong Nga, lớn lên đặc biệt đẹp, nhạ, ngươi xem một cái học tỷ kéo Mạnh Vãn tay, chỉ vào cách đó không xa cũng đang xem hướng bên này cao gầy nam sinh. Kia nam sinh thấy các nàng xem qua đi, liền nhiệt tình phất tay ý bảo, cười ra một hàm răng trắng, rất là ánh mặt trời. Tiêu Phong, vừa mới hệ thống bá báo tên giống như chính là cái này. Mạnh Vãn bất động thanh sắc mở ra hệ thống giao diện, quả nhiên là cái này phát âm, hơn nữa tiến độ điều quá nửa, cảm giác lại nỗ lực một chút là có thể qua 60, thu hoạch bạn tốt một quả. Mạnh Vãn dừng một chút, đối vị này giáo bơi lội đội lao sư nói, ta suy xét một chút đi, ngày mai cho ngài hồi phục. Ai, hảo, ngươi hảo hảo suy xét ta chờ ngươi tin tức tốt. Rốt cuộc từ vây quanh trung thoát thân, Mạnh Vãn vội vàng hướng bốn phía đánh giá. Liếc mắt một cái liền trông thấy đang đứng ở nam nữ xa lạ giới tuyến chỗ Triệu Vệ Đông, những cái đó nam sinh biểu tình cũng thực kích động, phỏng chừng nếu không phải Triệu Vệ Đông ở, đánh ra sớm đem nàng vây đi lên. Lúc này trong sân thanh âm đan sen, Triệu Vệ Đông nói gì đó Mạnh Vãn vẫn chưa nghe rõ, bất quá xem kia cùng trong sân cùng khoản biểu tình là có thể đã biết, Mạnh Vãn tiến lên cho hắn một cái đại đại ôm, lớn tiếng nói, ta đệ nhất lạc. Ân. Nam nhân ngực tim đập thực mau, thanh thanh rồn dập vang ở nàng bên hai. Ánh mắt tựa hồ cũng so bình thường nhiều chút cái gì, Mạnh Vãn có trong nháy mắt thậm chí cảm thấy, cái này bảo thủ nam nhân sẽ ở trước công chúng hôn nàng. Bất quá cuối cùng nam nhân chỉ là dùng sức cầm nàng bả vai, sau đó, đem chính mình áo khoác ở trên người nàng, hình như là trong tay quần áo túi không thấy. Vừa mới quá kích động, giống như quăng ra ngoài. Phụt! Kỳ thật Mạnh Vãn mau bơi tới trung điểm thời điểm, mới nghĩ muốn hay không giảm điểm tốc, nhưng sau lại tưởng, quản hắn, thi đua không tận lực một hồi cũng quá tiếc nuối. Rốt cuộc nàng phía trước hai lần cũng chưa đem hết toàn lực. Lúc sau 5.000 mễ cũng không tính toán tốc độ cao nhất. Lần này bơi tự do phá kỷ lục liền phá kỷ lục đi, Hàn huấn luyện viên tổng không thể bởi vì nàng bơi lội mau liền kéo nàng tiến bộ đội đi. Đúng vậy, làm Mạnh Vãn quyết định thể năng điệu thấp, trừ bỏ bởi vì nàng đã xác định hảo lúc sau học y hề lộ, không nghĩ phân tâm, còn bởi vì thể năng huấn luyện thời điểm, Hàn huấn luyện viên nhận thấy được nàng là cái cực hảo mầm, tưởng đề cử nàng đi nào đó đặc chiến tổ thử xem. Bất quá bị Mạnh Vãn luyện chuyển từ chối, sau đó mỗi lần thể năng huấn luyện đều bị đối phương dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn chằm chằm, này nếu là đại hội thể thao liền phá mấy cái kỷ lục, Mạnh Vãn sợ chính mình chuyên nghiệp muốn sinh gọn sóng. Buổi chiều thời điểm Mạnh Vãn không có thi đấu, cuối cùng có thể làm người xem cùng Triệu Vệ Đông cùng nhau đến bất đồng nơi thi đấu nhìn xem, còn bị các nàng viện trưởng làm cho rất nhiều lãnh đạo cùng đồng học mặt, khích lệ vì đức trí thể toàn diện phát triển tấm gương. Việc này truyền thật sự mau, đi tiếp theo cái nơi sân thời điểm đã bị mấy cái biệt viện học viên nói toan lời nói, cái gì nông thôn tới mỗi ngày làm việc sức lực đại các nàng người thành phố thời gian đều dùng để học tập, căn bản không rảnh làm khác này đó. Mạnh Vãn vừa muốn rôi trở về, đối phương đã bị nàng tân được đến các phèn chờ mắng đi rồi, các phèn chờ xa xa truy ở phía sau, bất quá mọi người đều thực khắc chế, cũng không tới gần Mạnh Vãn, chỉ cùng chính mình tiểu đồng bọn nhẹ giọng nói cái gì. Bơi lội đội sự ngươi suy xét thế nào? Như thế nào, bọn họ tìm ngươi đương thuyết khách đâu? Không sai biệt lắm đi. Vừa mới thể dục bộ mấy cái lao sư ngẫu nhiên gặp được ta, cùng ta nói nửa ngày cái gì nam nhân không thể quá ích kỷ, muốn duy trì tự mình tức phụ nhi có chính mình sự nghiệp nói rất là oán nghiệm nhìn Mạnh Vãn, sau đó ngự khí bất đắc dĩ. Trên thực tế ta nhưng chưa nói không được ngươi đi à, ân, cho nên, việc này ngươi chỉ lo suy xét chính mình trong lòng có nghĩ là được. Mạnh Vãn lông mi khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu cười nói, ngươi không ăn giấm lạc. Triệu Vệ Đông không được tự nhiên nhìn chung quanh, nói, ta không có, ta chính là... Dù sao, tóm lại, ngươi muốn đi liền đi, hơn nữa ta cảm thấy ngươi du rất khá, đặc biệt hảo. Mạnh Vãn cười tủm tỉm chủ động lôi kéo nam nhân ống tay áo, đối với trong mắt hắn chính mình ảnh ngược, khích lệ nói, ta nam nhân cũng thật tốt quá đi. Triệu Vệ Đông cũng không tự giác cười rộ lên, sau một lúc lâu, mới biệt biệt nỉu nỉu phun ra một câu, ngươi biết liền hảo. Nay một đề tài sau khi kết thúc, hai người lược nhìn mấy trận thi đấu, liền quyết định trước tiên về nhà tiếp hài tử. Hiện tại trong nhà ba cái hài tử đều ở đi học, đại bảo tiểu bảo ở đọc tiểu học, A Tuyết thì tại mấy cái quân tẩu tổ chức loại nhỏ nhà trẻ. Đương nhiên kỳ thật này chủ yếu là vì những cái đó không có thời gian chiếu cố hài tử vợ chồng công nhân viên cha mẹ chuẩn bị, chủ yếu chính là mang hài tử. Triệu gia bởi vì Triệu Mẫu ở, vốn dĩ sẽ không đưa quá khứ, hơn nữa A Tuyết một tuổi còn chưa tới 3 tuổi, nhưng là Mạnh Vãn phát hiện Triệu Mẫu thật sự là quá cưng chiều hài tử, hận không thể phủng ở lòng bàn tay cái loại này. Cho nên vẫn là thuyết phục Triệu Mẫu, làm A Tuyết nhiều cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc, dù sao cái này nhà trẻ thời gian hạn chế không cường. Buổi sáng 10 giờ phía trước đưa qua đi đều được, buổi chiều 3 giờ lúc sau là có thể tiếp về nhà. Triệu Mẫu ban đầu là 10 giờ đưa, tam điểm tiếp, nhưng sau lại bị Mạnh Vãn chỉ ra hoa tiền là giống nhau, tiếp đã sớm mệt, nàng liền sửa vì 4 điểm nhiều tiếp A Tuyết. Bất quá, sau lại Triệu Mẫu cùng bên này lao thái thái nhóm quen thuộc lúc sau, liền ở nhà người khác lao cắn xem TV, chờ tiết mục kết thúc mới đi tiếp. Người đi tiếp nói, A Tuyết khẳng định thực vui vẻ. Mạnh Vãn nghe xong cười đến mặc danh, trong giọng nói mang theo chế nhạo. Này khẳng định không phải nhi tử nói cho ngươi đi rốt cuộc nàng nhi tử bởi vì rất nhiều tiểu bằng hữu đối chính mình mụ mụ kỳ hảo, thập phần cảnh giác chính mình địa vị, gần đây nỗ lực ngăn cách hai bên tiếp xúc. Là khác tiểu bằng hữu nói cho ta, làm sao vậy sao? Không gì, chính là, ta cùng ngươi nói Nga, nhưng cái đó tiểu bằng hữu đều là ta tiểu fans, bọn họ tương đối muốn gặp ta, mà ngươi nhi tử đâu, không biết giống ai, ghen đâu, không vui hắn các bằng hữu dính ta. Khu, không có việc gì. Tiểu hài tử chiếm hữu dục đều cường, chờ lớn thì tốt rồi. Mạnh Vãn hài tử duyên Triệu Vệ Đông là tràn đầy thể hội, ly đến gần nhà mình ba cái nhãi con còn có Tống chính trị viên ra Mẫn Mẫn, xa một chút Vương bộ trưởng ra tiểu cháu gái, đều thích hướng hắn tức phụ bên người thấu. Về sau ngươi nếu là khai cái nhà trẻ khẳng định kiếm tiền. Ân. Chính sách muốn bung ra. Triệu Vệ Đông cảm khái hạ Mạnh Vãn nhạy bén độ, còn không xác định, mặt trên ở thảo luận đâu, có rất nhiều người đều duy trì phải sửa lại chính sách đâu. Ta cũng là duy trì. Ta cảm thấy cũng là, hiện tại hạn chế quá nhiều, ít nhất kinh tế này khối đến tùng buông lỏng. Chương 64 nói. Ra cổng trường, đại khái là buổi chiều 4 điểm nhiều, hai người cưỡi xe đạp trở về, Mạnh Vãn ngồi ở sau xe ngồi trên thích thú cảm thụ được tinh tế gió lạnh phất qua gương mặt. 10 phút sau, đi vào rời nhà cách đó không xa một chỗ hơi đại sân ngoại, nơi này có hơn 20 cái nhị đến 5 tuổi tiểu hải tử, đứng ở cửa đều có thể nghe được bên trong non nớt tiểu tiếng nói. Mạnh đồng chí tới rồi, còn có Triệu doanh trưởng cửa nách dò ra một bóng người, sau đó ra tới cấp hai người mở cửa, ngươi lần trước miết hảo một ít động vật, tiểu hài tử đều thực thích đâu. Ta đây lần tới có thời gian lại làm một ít làm A Tuyết mang lại đây đi. Vị này thím lập tức vui vẻ đáp được rồi, chắc không được mọi người đều nói Mạnh đồng chí ngươi thông minh đâu, những cái đó tiểu động vật ta thấy đều cảm thấy tinh xảo, ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi đem A Tuyết mang lại đây. Mạnh Vãn khiêm tốn cười, hảo, phiền toái ngươi. Lúc này món đồ chơi tương đối thiếu, những cái đó tiểu động vật kỳ thật là Mạnh Vãn căn cứ ký ức niết rất nhiều động họa nhân vật, vì phương tiện A Tuyết chơi, mới đưa tới nhà trẻ, bất quá mặt sau bởi vì đã chịu rất nhiều tiểu bằng hữu thích, liền bị lưu tại trong viện. Chủ sự cái kia quân tẩu còn rất ngượng ngùng, còn cấp Mạnh Vãn giảm mấy mao tiền học phí. Mạnh Vãn nhưng thật ra không quá để ý, bất quá chính là sàng chọn bùn đất thời điểm phí điểm sự, nhưng A Tuyết này tiểu tể tử còn có hai gương mặt đâu, ở bên ngoài biểu hiện thật sự đại khí, về nhà liền thay đổi mặt. Chôn ở nàng trong lòng ngực ủy khuất, cuối cùng Mạnh Vãn một lần nữa cấp làm một bộ mới thôi. Bất quá thật lâu lúc sau, năm đó chơi qua này đó tiểu tượng đất người, nhìn TV thượng kia rất giống động vẽ nhân vật sôi nổi mắt tròn váng, cảm khái Mạnh lao sư thật là cái như bức nhân vật. Triệu Văn Duệ tiểu bằng hữu, người ba ba mụ mụ tới đón ngươi, tới cùng ta đi ra ngoài đi. Bởi vì A Tuyết cảm thấy chính mình nhũ danh không giống như là cái nam hài tử, cho nên trừ bỏ người nhà ngoại, người khác như vậy đều. Hắn tuy rằng sẽ không biểu hiện ra sinh khí, nhưng sẽ làm bộ nghe không thấy, này đó thẩm thẩm A-di chậm rãi cũng liền thăm dò hắn tính tình. A Tuyết đánh giá một chút chính mình ở hạt cắt thượng hoa hoa, nghĩ, lại ở bên ngoài vẽ một vòng tròn, đối bên cạnh cùng nhau chơi tiểu đồng bọn nói, ta về trước ra, các ngươi giúp ta nhìn đừng làm cho người khác lộng hoa. Yên tâm đi A, bên cạnh một cái tiểu viên mặt tiểu nam hài đang muốn nói A Tuyết, nhưng bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, liền biến thành yên tâm đi Tử Duệ, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Ngày mai có thể đi nhà ngươi tìm ngươi chơi sao? Bọn họ nhà trẻ một tháng sẽ nghỉ ngơi 2 ngày, đương nhiên, ngày thường các gia trưởng nguyện ý nói, tưởng nghỉ ngơi mấy ngày đều có thể. Không được Nga, bất quá hậu thiên ngươi có thể tới, ta mụ mụ nói hậu thiên phải cho ta làm tốt ăn, vừa lúc mang lên ngươi. Hảo A, ta đây cùng ta mẹ nói hậu thiên đi tìm ngươi. Kỳ thật là ngày mai mẹ nó nói cũng có thể sớm một chút về nhà, bọn họ người một nhà ở bên nhau mới không cần thêm đi vào khác tiểu bằng hữu. Mà làm tốt ăn, tuy rằng Mạnh Vãn là hắn thân mụ, nhưng cùng mãi mãi chủ nghệ so sánh với thật là kém quá nhiều, vừa lúc kéo lên tròn tròn chia sẻ. Nói không chừng tiểu tử này cảm thấy không thể ăn, liền sẽ không cả ngày nghĩ ghé vào hắn mụ mụ trước mắt. Triệu Văn Duệ, ta cũng muốn đi, có thể chứ? Không được a, ta mụ mụ không thích người quá nhiều, dai dai ngươi có thể lần tới đi. Vậy được rồi, ta cũng sẽ giúp ngươi nhìn họa. Một bên đi ngang qua Tống Mẫn Mẫn nghe xong, lập tức tiến lên, thiết, Triệu A Tuyết cái này quỷ hẹp hòi không đáng tin cậy, tìm hắn còn không bằng tìm ta đâu, lần tới ta mang ngươi đi Mạnh A Di ra chơi. Hừ, ta không cùng nữ hải tử so đo, đi trước Lạp A Tuyết tự biết không địch lại Tống Mẫn Mẫn cái này phiền nhân tinh, quyết đoán lui lại. Vị kia tiếp người thím cùng bên cạnh tẩu tử nhóm cười tủm tìm nhìn, cũng không thúc giục, chỉ cảm thấy Triệu doanh trưởng ra đứa bé này có ý tứ thực. Mạnh Vãn cùng Triệu Vệ Đông xuyên thấu qua rào chắn, chỉ có thể nhìn đến A Tuyết bọn họ đang làm cái gì, nhưng nghe không đến cụ thể nói gì. Một lát sau, liền thấy tiểu A Tuyết chạy tới thân ảnh. Mụ mụ. Ba ba. Mạnh Vãn trên đùi một trọng, nay tiểu đạn pháo hướng còn rất nhanh, nàng một tay đem nhi tử vớt lên ôm lấy, quát quát hắn chốc mũi mồ hôi, chậm một chút chạy, nhìn ngươi nhiệt. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi sao. Mạnh Vãn cùng nhi tử chạm vào cái chán, cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Ngươi này với ai học nha, miệng thật ngọn. Theo ngươi học nha, ta thích nhất mụ mụ lạp. Ta cũng thích nhất A Tuyết lạp. Bên cạnh Triệu Vệ Đông chịu đựng không được hai mẹ con nị oai, cùng một bên thím cáo biệt sau, từ Mạnh Vãn trong lòng ngực tiếp nhận nhi tử, đặt ở xe đạp ngồi trên đẩy đi. Vừa đi một bên phun tảo, ngày mai còn phải thi đấu đâu, tiểu tử này gần nhất trọng không ít, vẫn là đừng ôm. Đúng rồi, một hồi đi mua chút rau, cho chúng ta ra quán quân chúc mừng một chút. Hảo à, đúng rồi. Thuận tiện qua bên kia tiểu học tiếp một chút đại bảo tiểu bảo, thời gian này qua đi vừa lúc bọn họ tan học, chúng ta cùng đi tuyển một ít thích. Ân, A Tuyết có muốn ăn sao? Triệu Vệ Đông vươn một bàn tay ngăn lại nhi tử không an phận thân mình, đừng lao sau này xem, mụ mụ ngươi cũng sẽ không ném, nàng nhưng luyến tiếc ngươi đâu. Kia đương nhiên, ta là mụ mụ yêu nhất tiểu bảo bối. Triệu Tử Duệ nâng lên tiểu cằm kiêu ngạo nói. Hừ, kia nhưng không nhất định đâu. Mạnh Vãn vòng đến xe đạp một khắc sườn. Cùng Triệu Vệ Đông một tả một hữu đỡ lấy nhà mình hoa, trấn an trong nhà một lớn một nhỏ, ngươi cùng ba ba đều là ta quan trọng nhất người Nga. Chờ tiếp xong nhà mình mặt khác hai cái hoa, xe đạp liền rốt cuộc trang không giới người, đại bảo ngồi ở ghế sau, tiểu bảo ngồi ở trước giang thượng, A Tuyết ở bên trong xe tòa. Năm người bảo trì như vậy đội hình mua đồ ăn về nhà, Triệu Mẫu thấy cười nói, còn có thể lại thêm một cái, vừa lúc cùng tiểu bảo ngồi ở trước giang thượng. Tiểu bảo xoa xoa ngông, đối hắn mãi nói, trước giang quá cùng ngông, còn không bằng đi tới đâu. Liền ngươi nói nhiều, vậy ngươi sao không đi tới đâu? Tiểu thúc đẩy đến mau a, ta chính mình đi được nhiều chậm mới đến ra a, lại nói đại bảo cùng A Tuyết cũng chưa xuống dưới, ta mới không được. Đại bảo nghe xong cười nhạo nói, ngươi chính là tự mình lười, làm gì đẩy đến ta cùng A Tuyết trên người, ta ngồi ở mặt sau ngông cũng đau nha. Đúng vậy, nhị ca chính là lười. A Tuyết tử có thể nói sau, miệng liền không vui đỉnh. Cơm chiều chính là ở mấy cái hài tử ồn ào nhốn nháo chung kết thúc. Cuối cùng một ngày đại hội thể thao thượng, chờ Mạnh Vãn không chế tốt tốc độ, chỉ so sau một người sớm một chút đạt được 5.000m quán quân sau, lần này đại hội thể thao cũng liền tiến hành đến kết thúc, mà nàng cũng coi như là ở toàn giáo đều nổi danh. Nhắc tới nàng chính là cái kêu bơi lội phá kỷ lục nữ sinh. Trao giải sau khi kết thúc, Mạnh Vãn ở bọn họ Lý Viện Trưởng ý bảo hạ đi đến nàng văn phòng. Lý Viện Trưởng tuy rằng là nữ sĩ, nhưng ở y học phương diện lấy được thành tựu rất nhiều. Thành quả lực gáp một chúng nam sĩ thuận lợi trở thành các nàng viện trưởng. Trong văn phòng đại phương diện tương đối sạch sẽ, nhưng chi tiết phương diện tương đối loạn, thư tịch văn phòng phẩm A này đó thường dùng đồ vật bày biện đều thập phần tùy ý. Hai người trước trò chuyện gần nhất học tập tiến độ, Lý Viện Trưởng đầu tiên là khẳng định Mạnh Vãn gần nhất bài chuyên ngành học tập, khen nàng hiện tại tri thức trình độ so đại nhị học sinh đều chỉ có hơn chứ không kém, phòng trừng chờ nàng đại nhị là có thể tu xong học phân. Sau đó câu chuyện vừa chuyển, nghe nói ngươi gần nhất ở giúp tiền lão bọn họ biên thư. Mạnh Vãn biết đây mới là nói chuyện trung điểm, đánh lên tinh thần trả lời, đúng vậy, tiền lão sư bọn họ muốn biên soạn một quyển cơ sở hệ thống trung y y lý luận, ta cảm thấy này phi thường có ý nghĩa, quyết định làm một ít vẽ bản đồ linh tinh công tác. Ngài cùng Vương Đức Khánh Vương Bộ trưởng rất quen thuộc, hẳn là biết ta ở vẽ bản đồ phương diện tương đối thủ, mà trung y y khó nhất chính là nói rõ ràng các loại gân mạch huyệt vị rốt cuộc ở đâu, ta hẳn là có thể ra một phần lực. Phía trước Mạnh Vãn tưởng cùng Vương Bộ trưởng lý do thoái thác trước sự đâu, nhưng Vương Bộ trưởng không thả người, cũng cho nàng kéo dài phát thảo kỳ hạn, mỗi tháng giao một lần là được. Mạnh Vãn nghĩ trong nhà tài chính tình huống, cuối cùng đồng ý. Rốt cuộc nàng phát thảo phí không được nhiều thời gian dài. Mấu chốt nhất chính là, nàng tưởng mua TV, nhưng bên ngoài thượng nhà bọn họ là rất khó nhẹ nhàng lấy ra như vậy nhiều tiền, vì hợp tình hợp lý mua TV, Mạnh Vãn cũng là thực nỗ lực. Rốt cuộc tổng không thể mỗi lần đều đến nhà người khác xem TV đi, hơn nữa hài tử lớn, đến nhiều hiểu biết bên ngoài thế giới, mở rộng một chút tầm nhìn, tuy rằng có điểm không cao hứng đến lúc đó trong nhà sẽ đến rất nhiều người. Lý viện trưởng kiên nhẫn nghe nàng nói xong mới nói, ngươi có cái này tâm là tốt, chỉ là đừng hao phí quá nhiều tinh lực ở mặt trên, ta thực xem trọng ngươi thiên phú, tính toán chờ ngươi tu xong học phân sau làm ngươi tiến quân bệnh viện thực tập nhìn xem, một người tốt bác sĩ quang học thư thượng tri thức là không đủ. Mạnh Vãn có chút kinh hỉ, bọn họ quân khu bệnh viện cấp bậc phi thường cao, liền tính là các nàng bổn giáo người, cũng chỉ có tốt nhất kia một đám nghiên cứu sinh có thể đi vào thực tập. Cảm ơn viện trưởng, ta nhất muộn đại nhị học kỳ sau nhất định có thể đem học phân tu mãn. Đến nỗi biên thư, thẳng thắn giảng, cũng có ta tư tâm, ta có thể cảm giác được chúng ta truyền thừa hơn 1.000 năm trung y đang ở xuống dốc, tưởng thử cứu cứu nó, liền trước từ đổi mới giáo tài bắt đầu. Lý viện trưởng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, nhìn không ra cái gì cảm xúc, ngươi là nói học sinh học không ra thành quả, là giáo tài nguyên nhân. Ta cảm thấy là có phương diện này nguyên nhân. Ngươi tiếp tục. Mạnh Vãn nghĩ nhìn Lý viện trưởng mặt hỏi, viện trưởng, ngươi cảm thấy trung y y hữu dụng sao? Hoặc là nói, ngươi tin tưởng trung y y sao? Lý viện trưởng cười khẽ ra tiếng, ta tin, ngươi khả năng không biết, nhà ta kỳ thật coi như là trung y y thế gia, chỉ là ta chính mình học chính là Tây y y. So với Tây y y, trung y y tuy rằng cũng hữu hiệu, nhưng là đợt trị liệu quá chậm. Mạnh Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là trung y y chẩn đoán chính xác có thể so Tây y y kia nguyên bộ kiểm tra đo lường mau nhiều. Nga. Liên tỷ như nói viện trưởng ngài, chỉ xem sắc mặt liền biết ngài gần nhất thường xuyên thức đêm, thả nóng tính tràn đầy nói ý bảo đối phương vươn tay, tinh tế bắt mạch sau, Mạnh Vãn có chút lo lắng nói, viện trưởng ngài nên hảo hảo nghỉ ngơi, ngài gan gần nhất gánh nặng không được, có chút chống đỡ hết nổi, hơn nữa mạch tượng có chút phù, ngài bị cảm đúng không? Cái này Lý viện trưởng mới kinh ngạc một cái trước mắt, ngươi bắt mạch cắt ra tới. Cũng là, ta gần nhất cũng không cùng người khác nói qua nàng có chút kinh hỉ nhìn Mạnh Vãn. Chắc không được phía trước tiền lão cùng ta tranh luận hồi lâu đối với ngươi an bài, muốn cho ngươi cùng hắn học trung y y, ngươi xác thật là học y hạt giống tốt, Trung Quốc và phương Tây y y đều là. Hơn nữa Lý viện trưởng chú ý tới vừa mới Mạnh Vãn có kết luận biểu tình, là thập phần chắc chắn, mà lấy nàng đối cái này học sinh quan sát, biết nàng cũng không phải cái mù quáng tự tin người, cho nên đây là có thật trình độ. Nàng nhịn xuống lập tức mang Mạnh Vãn đi bệnh viện kiểm tra đo lường nàng y dị thuật xúc động, lại hạ tính tình nghe nàng tiếp tục nói. Cho nên chỉ cần trung y y mở rộng khai, kia người bệnh hao phí ở kiểm tra đo lường phân đoạn thời gian liền có thể tiết kiệm xuống dưới. Nếu trung y y là hữu dụng, kia một lần nữa biên soạn sách giáo khoa liền rất cần thiết. Hiện tại các đại học giáo dùng trung y y phương diện giáo tài, nhiều là tây y y biên chế, nó là dựa theo tây y y logic tiến hành trải vớt, này một chỉnh quyển sách xuống dưới, vô pháp làm được thâm nhập thiển xuất giàn giáo rõ ràng, bất lợi với học tập. Hơn nữa ta nhìn hạ, bên trong khuyết thiếu trực quan tranh minh họa. Học sinh rất khó minh bạch, tỉ như nói, thường ấn có thể khiến người thân thể khỏe mạnh đủ ba giảm, thư thượng chỉ nói đầu gối dưới ba tấc, nhưng là đã vô tranh minh họa lại chưa nói minh này ba tấc phi toán học thượng ba tấc, thực dễ dàng làm người như lọt vào trong sương mù, cái biết cái không không được. Mạnh Vãn nghĩ đến đời sau những cái đó bên ngoài hoạt động giả trung y gì, liền hận ngứa răng, bọn họ chỉ học được một chút da lông, liền đến khám bệnh tại nhà hành lửa, dẫn tới toàn bộ trung y giới đều bị người hoài nghi. Cho nên một lần nữa biên thư là cần thiết. Lý viện trưởng nhìn Mạnh Vãn trong mắt kiên định, không lại nói phủ định nói, hơn nữa nàng sắc thật bị gợi lên một ít ý tưởng, chỉ sợ ngươi muốn làm không chỉ có là trọng biên giáo tài đi. Không đợi Mạnh Vãn trả lời, Lý viện trưởng liền xoay đề tài, ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chỉ là muốn trước đem cơ sở đánh lao, tiền lao phía trước cùng ta nói rồi ngươi vọng, văn, vấn, thiết tay nghề cao siêu, lúc ấy ta không tin, hiện tại ta muốn mang ngươi đi quân y y viện thử xem, muốn đi sao? Muốn đi. Chương 65 bác sĩ Mạnh. Mạnh Vãn cùng giới đồng học từ đại nhị học kỳ 1 kết thúc liền không thấy được Mạnh Vãn, theo các khoa lão sư theo như lời, Mạnh Vãn đã ở quân y y viện thực tập. Mà hiện tại bọn họ đại năm thực tập, Mạnh Vãn đã là nghiên nhị học tỷ, thả vẫn là quân y y viện chủ trị bác sĩ, cầm chứng cái loại này. Muốn gặp đến nàng hoặc là đi quân y y viện, hoặc là chính là chờ giáo bơi lội đội thi đấu thông chi, đối, Mạnh Vãn đại đa số thời điểm đều sẽ đi tham gia thi đấu, rốt cuộc tiền thưởng thực phong phú. Không cần phí bao lớn sức lực, còn có thể đi ra ngoài thay đổi tư duy thả lỏng tâm tình. Bất quá đại gia đảo cũng không có gì ghen ghét cảm xúc, rốt cuộc có đôi khi hai bên chi gian kém đến quá xa, cũng chỉ dư lại nhìn lên, hơn nữa có lẽ mấy năm lúc sau chính mình còn có thể tại Mạnh Vãn thủ hạ công tác đâu. Mà Mạnh Vãn trừ bỏ dùng 1 năm rưỡi thời gian, cao chất lượng học xong người khác 5 năm nhiệm vụ lượng, còn tại đây trong lúc trợ giúp tiền lao sư chờ một chúng trung y phương hướng lao sư, biên soạn một bộ thượng trung hạ cộng tam sách trung y cơ sở lý luận, là bị viết tiến chủ biên nhân vật. Tiền lao sư từng nói qua, hắn sinh ra biên quyển sách này ý tưởng là đến từ chính Mạnh Vãn giao đi lên một phần tác nghiệp, bên trong dùng cùng loại thụ trạng đồ phương thức đem trung y thượng tri thức sâu chuỗi lên, tuy rằng trải vớt đến tương đối thô ráp non nớt, nhưng xác thật là quyển sách này lúc ban đầu bản gốc, cho nên Mạnh Vãn là hoàn toàn xứng đáng chủ biên trí nhất. Nàng tại đây bộ thư trung còn phụ trách ít nhất 7 thành tranh minh họa, thả vẽ bản đồ chi tinh chuẩn đã chịu quảng đại sư đệ sư muội khen ngợi, này bộ thư đã làm giáo tài sử dụng, thả đang từ bọn họ trường học mở rộng đến cả nước. Trừ cái này ra, Mạnh Vãn vì toàn bộ trường học sở biết rõ chính là nàng bơi lội sở trường đặc biệt, nàng đại biểu trường học tham gia bơi lội phương diện thi đấu chưa từng bại tích, vì trường học cũ thắng được rất nhiều cúp. Nếu không phải một ít đại hình thi đấu chuẩn bị khi trường lâu lắm, nàng đi không khai, nói không chừng Mạnh học tỷ có thể đi được xa hơn, mặt khác sư sinh không phải không có tiếc nuối thầm nghĩ. Quân y Liệp viện nhi khoa khu một gian văn phòng nội. Mạnh Vãn một tay cầm điện thoại, một tay ở trên vở ký lục cái gì, đối diện nói cáo một đoạn sau, Mạnh Vãn mới dừng lại bút trả lời, Khánh công yến ta liền không đi, bên này người bệnh quá nhiều ta đi không khai. Ha ha, đội trưởng ngươi khen đến ta đều ngượng ngùng. Hiện tại còn không thể xưng là cái gì lương đống, y lý học phương diện ta phải đi lộ còn rất dài đâu, hành, lần tới nghỉ phép hồi trường học xem các ngươi. Được rồi, lần tới ta thỉnh, ân hảo, treo A. Mạnh Vãn cười cắt đứt giáo bơi lội đội Tiêu Phong đội trưởng đánh tới điện thoại, trừ bỏ bởi vì sắp tới chính trực mùa xuân lưu cảm thi đỗ kỳ, người bệnh nhiều ở ngoài, còn bởi vì nàng tính toán cùng Tiêu Phong bảo trì khoảng cách. Tiêu Phong kỳ thật so nàng đại một lần, bất quá hắn là bình thường thăng nhập nghiên cứu sinh viện. Cho nên hiện tại xem như nàng học đệ. Tuy rằng từ tiến độ điều đạt tới 60 sau, hảo cảm độ cơ hồ không như thế nào tăng trưởng, nhưng theo đối hệ thống hiểu biết, Mạnh Vãn biết hệ thống phán đoán hảo cảm độ là chịu công lược đối tượng bản thân nhận chi ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu công lược đối tượng kiên định cho rằng chính mình đối Mạnh Vãn chỉ là hữu nghị, kia tiến độ điều cũng sẽ không gia tăng, cho dù hắn là có hảo cảm mà không tự biết. Tình huống hiện tại chính là, Mạnh Vãn cảm thấy Tiêu Phong đối chính mình có chút ngông lung hảo cảm. Thường thường không tự giác tới gần, tuy rằng biết có nhất định khả năng ngộ phán, nhân ra chính là đội trưởng đối đội viên quan tâm, nhưng Mạnh Vãn vẫn là không nghĩ đánh cuộc. Rốt cuộc thế giới này người đều thọ mệnh bất quá trăm, muốn ở một cái lĩnh vực lấy được thành tựu là yêu cầu chuyên chú, cho nên nàng không hy vọng chính mình lúc sau lâm vào phiền toái bên trong. Thùng thùng. Nghe được tiếng đập cửa, Mạnh Vãn thanh thanh giọng nói hô, mời vào. Ngoài cửa đi tới một người mặc áo bờ lật trắng 4-50 tuổi nữ bác sĩ, là bọn họ nhi khoa chủ nhiệm. Nàng chưa ngự trước cười, tiểu Vãn vội vàng đâu. Tưởng chủ nhiệm ngài tới rồi, Mạnh Vãn đứng lên nên nói, ngài ngồi, là có chuyện gì sao? Tưởng chủ nhiệm ngồi ở đối diện, ngự khí ôn hòa, đúng vậy, bên kia tới một đội xuất ngũ lao binh, kiểm tra tốc độ quá chậm, Lý phó viện trưởng làm ngươi qua đi hỗ trợ đâu. Lao sư đã về rồi. Mới trở về, vừa lúc đụng tới quân đội bên kia lệ thường kiểm tra, liền nghĩ đến ngươi cái này quan môn đệ tử. Lý phó viện trưởng chính là bọn họ trường học y học viện viện trưởng. Cũng là Mạnh Vãn đọc nghiên lúc sau đạo sư, cho nên Mạnh Vãn có thể nhanh như vậy ở bệnh viện đứng vững gốc chân, có chính mình độc lập văn phòng, trừ bỏ tự thân năng lực vượt qua thử thách, còn có Lý viện trưởng duy trì. Mà khoảng thời gian trước Lý viện trưởng đi tham gia một cái y học phương diện hội thảo, còn mang đi vẫn luôn phụ trách nàng bộ phận công tác sư huynh, cho nên tích lũy rất nhiều trường học cùng bệnh viện văn kiện này đó, đều là Mạnh Vãn thay xử lý. Không thể không nói, loại chuyện này xác thật thực rườm rà. Không biết sư huynh tóc thưa thất có phải hay không có nguyên nhân này đâu, bất quá cuối cùng là kết thúc, Mạnh Vãn cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng không ít. Ta đây hiện tại liền đi. Đừng vội, bên kia phòng trừng còn không có thu thập ra tới nơi sân, từ từ đi cũng không muộn. Gì, ngươi này bút ký nhớ thực kỹ càng tỉ mỉ sao, tự nhi cũng đẹp tưởng chủ nhiệm nhìn trên giấy rậm rạp quên tú chữ viết nói. Ân, nhiều nhớ điểm trường hợp, về sau có thể để lại cho người khác tham khảo, ngươi biết đến, bắt mạch phương diện này là thực ăn kinh nghiệm. Ta mang mấy cái thực tập bác sĩ, liền thấy được thiếu tương đối thiếu kinh nghiệm. Nàng trần bệnh không dám nói 10 thành 10 chuẩn xác, nhưng ít ra 9 thành trở lên là đúng. Mặt sau nàng còn nghĩ trừ bỏ đem bút ký để lại cho hậu nhân ngoại, lại hướng về phía trước xin một đài camera, ký lục hạ trung y quá trình trị liệu, làm đời sau biết trung y là một môn tự thành hệ thống khoa học, không phải cái gì huyền học. Hơn nữa lúc này rất nhiều lão trung y là thật sự rất có trình độ A, nhưng sau lại người là cảm thụ bọn họ phong thái. Cũng liền vô pháp đi theo học, cho nên có thể lục xuống dưới là tốt nhất, có thể làm chân quý video giáo tài sao. Ngươi nha thật đúng là ta đã thấy nhất có ý tưởng cũng nhất nỗ lực người trẻ tuổi nói tưởng chủ nhiệm đánh giá liếc mắt một cái văn phòng, cảm khái nói, may mắn lúc trước ta xuống tay mau đem ngươi cướp được chúng ta phòng. Chủ nhiệm ngài cũng đừng khen ta, lại khen ta đã có thể kiêu ngạo thượng. Kiêu ngạo cũng không gì, ngươi này thiên phú cùng chăm chỉ, toàn bộ bệnh viện cũng không vài người, kiêu ngạo một chút cũng là đương nhiên ha ha. Mạnh Vãn là đại nhị học kỳ sau đến bên này thực tập. Bởi vì sớm tại năm nhất thời điểm, liền bởi vì tinh chuẩn bắt mạch năng lực khiến cho các vị bác sĩ chú ý, cho nên chính thức thực tập thời điểm, tuy rằng tuổi tiểu tư lịch thiếu, cũng không bị người hiểu lầm là lý viện trưởng mang đến đi cửa sau, cũng không phát sinh cái gì vả mặt cốt truyện, thực thuận lợi trở thành một người thực tập bác sĩ. Lúc sau ở đại tam kết thúc khi liền thuận lợi bắt được khoa chính quy bằng tốt nghiệp, đồng thời ở đại 4 khai giảng thời điểm trở thành lý viện trưởng học sinh, tiếp tục ở quân y y viện thực tập. Ở đạo sư an bài hạ, Mạnh Vãn ở rất nhiều phòng đều đãi quá một đoạn thời gian, dùng nàng lao sư nói, chính là, ngươi đầu óc hảo sử, lý luận tri thức học được thực hảo, nhưng bác sĩ quan trọng nhất vẫn là thật thao. Cho nên Mạnh Vãn liền bắt đầu một bên tự học thạc sĩ giáo tài, một bên ở các phòng hướng bất đồng lao sư thỉnh giáo bận rộn sinh hoạt, cái này trong quá trình nàng vốn là chỉ có thể vây xem, không có tư cách tự mình tiếp nhận người bệnh. Nhưng sau lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, Mạnh Vãn lúc ấy đi theo chủ trị bác sĩ, ở làm phẫu thuật trong quá trình đột phát bệnh tật té xỉu, này vẫn là một cái yêu cầu cao độ yêu cầu tinh tế thao tác giải phẫu, thả chính đến thời điểm mấu chốt, cũng không kịp mặt khác kêu bác sĩ, là Mạnh Vãn nhanh chóng quyết định, tiếp theo vị kia chủ trị bước đi, đem giải phẫu hoàn thành. Thậm chí hoàn thành thật sự không tồi, toàn bộ hành trình đều không có tay run quá một chút. Này lóa mắt thành tích vừa ra, toàn viện đều thực khiếp sợ, này liền giống một cái hài tử vừa mới ở học tập đi đường, nhưng chỉ chớp mắt ngay cả chạy đều học xong, còn chạy lại ổn lại mau. Cuối cùng tuy rằng Mạnh Vãn trái với bệnh viện quy định, tự tiện phẫu thuật, nhưng cũng chỉ là bị phạt liên tục giá trị một tuần ca đêm. Chuyện này mang đến kế tiếp chính là, Mạnh Vãn có lớn hơn nữa quyền hạn đi tiếp xúc người bệnh, không hề đảm đương một cái gần là quản kiểm tra phòng linh tinh việc vật thực tập sinh. Cũng liền có càng nhiều sáng lên cơ hội. Bắt mạch linh sai lầm, phẫu thuật cũng là linh sai lầm. Thế cho nên đương nàng năm trước cuối năm khảo đến chủ trị y sư chứng thời điểm, các phòng tranh nhau làm nàng tới trước chính mình bên kia. Nghĩ nói không chừng ngồi lâu rồi liền lưu tại chính mình phòng đâu. Sau lại nhi khoa bên kia trổ hết tài năng cũng tương đối hí kịch tính, lúc ấy tưởng chủ nhiệm trực tiếp mang theo mấy cái gào khóc tiểu hoa nhi lại đây, nói nhi khoa bên kia không có bác sĩ mạnh không được, nếu không đại gia nghỉ trưa đều đừng nghĩ ngủ. Nhìn khóc nháo không thôi bọn nhãi danh vừa thấy đến Mạnh Vãn lập tức an tĩnh bộ dáng, mặt khác vài vị chủ nhiệm cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, cuối cùng lý viện trưởng đánh nhịp làm Mạnh Vãn đi trước nhi khoa bên kia đợi. Đi đến phòng mạch bên kia, Mạnh Vãn liền thấy được không ít thân mang huân chương xuất ngũ các chiến sĩ, bọn họ tuy rằng đã sinh tóc bạc, mặt kinh phong sương, nhưng vẫn như cũ chạm tư ngang nhiên hai mắt có thần, so bên người bồi bọn tiểu bối nhìn còn muốn tinh thần. Ngồi ở chuẩn bị tốt cái bàn trước, Mạnh Vãn ấn xuống suy nghĩ chuyên tâm đầu nhập tiến xem bệnh trùng, thỉnh thoảng cùng bên người thực tập sinh nhóm giảng giải, gặp được tương đối đặc thù mạch tượng, trưng cầu người bệnh đồng ý sau, còn sẽ làm bọn họ thượng thủ đi cảm thụ. Rốt cuộc nàng xác xác thật thật là muốn quốc gia có được một đám chân chính trung y, đề cao trung y địa vị, cho nên sẽ chỉ mình có khả năng truyền thụ kinh nghiệm. Chờ kiểm tra đến hậu kỳ, không bao nhiêu người lúc sau, đem kết thúc công tác giao cho thực tập sinh nhóm, Mạnh Vãn mới thu thứ tốt đi tìm chính mình lao sư. Nàng tả hữu nhìn nhìn, đang tới gần cửa sổ địa phương tìm được rồi lý viện trưởng, nàng đang ở cùng một vị đầu tóc hoa dâm người mặc y phục thường lao nhân nói chuyện, lấy Mạnh Vãn đối nhà mình viện trưởng hiểu biết, từ nàng nói chuyện tư thế liền biết. Vị này lao nhân thực chịu nàng tôn kính. Trong lòng có đế sau, Mạnh Vãn thoáng sửa sang lại một chút vào áo, bước chân hơi hơi tăng lực hướng bên kia đi đến. Quả nhiên lý viện trưởng chú ý tới nàng, quay đầu hướng nàng vẫy tay. Lao sư Mạnh Vãn bước nhanh tới gần, hướng hai người cười cười, vị này bá bá là. Người kêu hắn Trúc thủ trưởng liền hảo, lý viện trưởng nói xong liền hướng Trúc thủ trưởng giới thiệu nói, đây là ta cùng ngài để qua Mạnh Vãn, tuy rằng là đệ tử của ta, nhưng ở làm tinh tế giải phẫu thượng không thể so ta kém. Phi thường am hiểu hơi thao. Lão nhân thanh âm hồn hậu, cho dù cố tình áp chế vẫn là có loại uy nghiêm cảm, ngươi nói ta đương nhiên là tin tưởng, sau đó đánh giá liếc mắt một cái Mạnh Vãn, chúng ta quốc gia lại nhiều một vị lương đống chi tài a, còn như vậy tuổi trẻ, có thể cho chúng ta quốc gia lưu lại không ít người mới đâu. Mạnh Vãn chỉ cảm thấy kia ánh mắt quá mức khắc sâu, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm, nàng khiêm tốn cười cười, thủ trưởng ngài quá khen, bất quá ta sẽ nỗ lực, nhất định sẽ trở thành ngài trong miệng lương tài. Ha ha, hảo, ta liền thích ngươi như vậy có tinh thần phấn chấn đồng chí. Lý viện trưởng thừa dịp lão nhân tâm tình hảo, mới tiểu tâm hỏi, cho nên, ngươi tính hảo khi nào tiến hành giải phẫu sao, kia mảnh đạn lại không lấy ra tới, liền uy hiếp đến động mạch chủ. Vậy lấy đi. Mạnh Vãn thế mới biết, vị này thủ trưởng tuổi trẻ khi ngực chúng bắn ra, khi đó chữa bệnh hoàn cảnh lạc hậu, thả chúng đạn vị trí liền trong tim bên cạnh một chút, không ai dám động. Tất cả mọi người cho rằng không được cứu trợ, chỉ chờ vị này chúc đồng chí hy sinh, ai ngờ ông trời phù hộ, kỳ tích đã xảy ra, ngực miệng vết thương chậm rãi dừng lại huyết, người cũng càng ngày càng thanh tỉnh, cuối cùng còn sống. Thậm chí thẳng đến mấy năm trước, vị này lao nhân cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Nhưng chung quy có một viên không thuộc về tự thân kim loại khảm tiến thịt, theo tuổi tăng trưởng, ngực càng ngày càng đau, hắn mới nghĩ đến là cái kia mảnh đạn nguyên nhân, kiểm tra qua hậu quả nhiên như thế. Người nhà cùng với tổ chức thượng đều khuyên hắn chạy nhanh phẫu thuật, nhưng trước 2 năm rốt cuộc thế cục không xong, hắn nghĩ vạn nhất đi vào ra không được, ai tới chấn bãi đâu, vẫn luôn không chịu đồng ý, mới kéo dài tới hôm nay. Chương 66 gạt người. Mạnh Vãn nghe hai người ý tứ trong lời nói, tựa hồ là tính toán làm nàng vì cái này giải phẫu mổ chính. Nàng ai toán ngắm nhà mình lão sư liếc mắt một cái, ý tứ là chuyện lớn như vậy ngài như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Lý viện trưởng đúng lý hợp tình nhìn lại, tỏ vẻ loại chuyện tốt này lạc trên người của ngươi, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Xác thật, loại sự tình này đối khác bác sĩ tới nói, là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, nhưng Lý viện trưởng biết rõ chính mình học sinh ở động thủ thật thao phương diện này thật sự là quá có thiên phú, tinh chuẩn không nói còn thập phần vững vàng. Mà cái này giải phẫu khó khăn liền ở chỗ yêu cầu linh sai lầm động đao, chỉ cần làm được điểm này, mặt khác bao gồm toàn bộ đợt trị liệu đều đã có phương án, mà này vừa lúc là Mạnh Vãn am hiểu. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Mạnh Vãn sờ sờ chóp mũi lấy lòng đối nhà mình lao sư cười cười, rốt cuộc nàng lao sư đề cử nàng cái này như vậy tuổi trẻ bác sĩ là mạo nguy hiểm, người khác nguyện ý tin tưởng nàng cũng là xem ở lao sư nhân phẩm thượng. Khu khu. Trúc thủ trưởng ho nhẹ một tiếng đánh gây trước mắt đôi thầy trò này mắt đi mày lại, cười nói, ta đây này thân thể liền phó thác cấp bác sĩ Mạnh, là một tháng sau lại đến đúng không? Mạnh Vãn trên mặt khôi phục trầm tĩnh, nghiêm túc nói, đúng vậy, này một tháng ngài ở nhà hảo hảo điều dưỡng, vừa mới cho ngươi xứng dược thiện phương thuốc nhớ rõ đúng hạn ăn, chờ thân thể đạt tới tốt nhất trạng thái liền có thể phẫu thuật. Hảo, vậy một tháng sau tái kiến đi. Được rồi, ngài trong lúc này có cái gì không khỏe, cũng muốn nhớ rõ tới bệnh viện kiểm tra. Đã biết. Nói liền mang theo góc chung nguyên bản không chớp mắt vài vị y phục thường rời đi, Mạnh Vãn lúc ấy tuy rằng chú ý tới mấy người này, nhưng vẫn chưa phát hiện khác thường, còn tưởng rằng là bình thường tới xem bệnh người đâu. Thật đúng là không thể xem thường bất luận kẻ nào. Còn có dược thiện phương thuốc là Lý viện trưởng cấp, nghe nói là cùng tiền lão sư đám người tham thảo ra tới. Mạnh Vãn ở dược tề học phương diện còn chỉ là nhập môn, chỉ là biết mỗi loại dược liệu thuộc tính, cùng với bôi xuống dưới thư thượng ghi lại phương thuốc. Nhưng đối với các loại phương thuốc đối bất đồng người áp dụng tính còn khuyết thiếu thực tiễn, trước mắt còn ở học tập trung. Đại nhân đi rồi, Mạnh Vãn mới dò hỏi chi tiết, hiểu biết vị này trúc thủ trưởng cụ thể thân thể trạng huống, từ Lý viện trưởng bên kia bắt được tư liệu khi, Mạnh Vãn không cấm bội phục khởi hắn nghị lực. Ai có thể nghĩ đến vừa mới ở bên này chuyện trò vui vẻ lão nhân, kỳ thật mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng xuyên tim chi đau đâu, là chân chính xuyên tim chi đau, cái kia mảnh đạn đang ở chậm rãi xâm nhập trái tim trung. Xem xong rồi, nắm chắc đại sao? Mạnh Vãn gật gật đầu, lại cường điệu nói, ta sẽ đem hết toàn lực, tuy rằng không biết vị này thủ trưởng sự tích, nhưng nhìn đến hắn loại này nghị lực, ta tưởng này nhất định là một cái anh hùng. Đây là một cái nội tâm cường đại người, có không thể lay động tín ngưỡng, bằng không là không chịu nổi một ngày này so một ngày càng mãnh liệt đau đớn. Hắn A Lý viện trưởng trên mặt lộ ra hồi ức thân sắc, thật lâu sau mới nói, xác thật là một cái anh hùng. Đúng rồi, ngươi dự bị kỳ mau đầy đi, khi nào chuyển chính thức tới? Tháng sau chuyển chính thức, Dương lão sư làm ta này thứ 6 hồi trường học tham gia này một kỳ đảng. Sử. Bồi. Huấn đâu nói Mạnh Vãn ngượng ngùng cười cười, từ trong túi lấy ra một trương giấy xin nghỉ, cho nên, lão sư cho ta ký tên bái. Hành, thuận tiện ngươi đem điều hưu thời gian sửa đến thứ 7 chủ nhật đi, này 3 ngày hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn lão sư ngài thật tốt. Được rồi, đi thôi. Phải biết rằng từ trở thành chủ trị bác sĩ, song hưu ngày trên cơ bản là không tồn tại, chỉ có thể dựa đất trống. Mà làm tuổi trẻ bác sĩ, nhiều là trực đêm ban, sau đó ban ngày nghỉ ngơi, này liền tính làm đất trống qua. Cho nên có thể liền hưu 3 ngày thật sự thực sảng a. Làm bác sĩ lúc sau, Mạnh Vãn đối kỳ nghỉ yêu cầu đã vô hạn phóng thấp. Quốc lập trường quân đội hành chính lâu nội, một gian hội trường bậc thang nội ngồi đầy người, trên bục giảng một vị tóc trắng xóa giáo viên giả chính thanh âm to lớn vang dội giảng năm đó đấu tranh sử. Mạnh Vãn kỳ thật thực nguyện ý đi tiến hành như vậy tư tưởng huấn luyện, bởi vì cùng này đó lão cách mạng ra giao lưu, có thể làm nàng củng cố nội tâm trật tự, không quên chính mình sơ tâm, do đó hạ thấp bị lạc ở vô tận xuyên qua đường xá chung khả năng tính. Rốt cuộc nàng lúc ban đầu linh hồn là sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ, đối này phiến thổ địa có bản năng lòng trung thành cùng thân cận cảm, cho nên Mạnh Vãn thực may mắn chính mình cái thứ hai thế giới đi tới nơi này, đại ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều ở cường hóa nàng đối tự mình nhận chi. Người tinh thần đều là yêu cầu một cái miêu điểm, Mạnh Vãn miêu điểm chính là, nàng nội tâm trước sau đều là cái kia đến từ thế kỷ 21 hoa quốc người, mà không phải khác cái gì thân phận. Hơn nữa cùng này đó vô tư phụng hiến cao thượng linh hồn đối thoại, sẽ đột nhiên sinh ra một loại thỏa mãn cảm hạnh phúc cảm, sẽ làm ngươi cảm thấy tuy rằng thế giới này không phải tốt đẹp như vậy, nhưng là lại có như vậy nhiều đáng yêu người đi hoàn thiện nó xây dựng nó, vì thế, không tiếc hy sinh hết thảy. Loại này tinh thần kỳ thật cũng là đối người nghe linh hồn một loại tầm bổ. Mạnh Vãn trước kia cảm thấy người như vậy hẳn là nghiêm túc mà khắc sâu, nhưng chân chính nhìn thấy bọn họ sau, mới phát hiện bọn họ là tươi sống mà hạnh phúc, bọn họ tinh thần thực no đủ, trong mắt mang theo quang, giảng bài khi còn thường thường rượu ngữ liên châu cùng bọn họ nói giỡn. Rời đi phòng học sau, Mạnh Vãn liền trực tiếp hướng cổng trường đi, rốt cuộc ở trường học hoảng vạn nhất gặp gỡ nhận thức lao sư đồng học, nói không chừng lại sẽ có điểm chuyện gì, dẫn tới nàng lại về nhà trường. Sau đó liền sẽ bị nhà mình nhi tử nhắc mãi. Ra cổng trường, vừa lúc nhìn đến Triệu Vệ Đông đỡ xe đạp rửa vào một bên, nàng ba bước cũng làm hai bước tiến lên nói, không phải nói ta chính mình trở về sao, ngươi sao tới. Vừa lúc tan tầm sớm, thuận tiện tiếp ngươi cùng nhau về nhà. Mạnh Vãn ngồi ở ghế sau duỗi tay ôm lấy nam nhân eo, hơi mang bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cảm thấy bác sĩ so các ngươi đều vội, ta đã thật lâu không có trước tiên về nhà. Ta đây đi theo các ngươi viện trưởng nhắc lên. Vẫn là tính, mọi người đều là cái dạng này, lão sư cũng không thể trực tiếp không cho ta trực ban nha, ta đây ở bệnh viện còn như thế nào hơn sao, vẫn là chờ tư lịch thăng lên đi rồi nói sau. Hơn nữa nàng cũng chính là thói quen tính oán giận một chút, cũng không nghĩ tới thật sự lười nhác độ nhật, rốt cuộc nàng còn rất hưởng thụ mở rộng chính mình kỹ năng cảm giác thành tựu. A Tuyết bọn họ cũng mau về nhà ăn cơm chưa đi, ta muốn hay không đi tiếp một chút. Mạnh Vãn nhớ tới tối hôm qua A Tuyết nghe được nàng liền hưu ba ngày vui vẻ, đầu quả tim cờ rô sót. Rời nhà cũng không xa, làm cho bọn họ chính mình trở về đi, nói nữa, ba hải tử xe cũng trang không dưới A. Hơn nữa đại bảo tiểu bảo bởi vì này sẽ tiểu học chỉ có 5 năm, năm nay đã thăng mùng 1, là học sinh trung học, nơi nào dùng đến tiếp. A Tuyết tuy rằng mới năm nhất, nhưng tiểu tử này cơ linh thật sự, tiểu đồng bọn trải rộng người nhà khu. Trong nhà muốn hay không lại mua chiếc xe đạp đâu, hiện tại chính sách cũng bung ra, mua đồ vật cũng không cần nơi nơi tìm người đoái phiếu. Mạnh Vãn nhìn ven đường mở ra các loại cửa hàng, cùng với rất nhiều quang minh chính đại bãi quầy hàng nói. Hơn nữa ta trực đêm ban thời điểm, đại buổi sáng trở về, mỗi lần đều phải ngươi dậy sớm lại đây tiếp ta nhìn cũng đau lòng à. Nói chọc chọc nam nhân rộng lớn bả vai. Triệu Vệ Đông nghe xong trong lòng ngất tiếp, ngoài miệng nói, này có gì, coi như là buổi sáng tập thể dục buổi sáng. Hơn nữa ngươi một đêm không ngủ tổng không thể làm ngươi đi trở về đi. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Mua nói cũng đúng, trong nhà cũng tồn không ít tiền, chính là mua trở về ai sử dụng đâu. Ngươi ngày thường đi làm tan tầm ta có thể tiếp ngươi, đại bảo tiểu bảo hai cái giống nhau đại, tổng không thể chỉ cấp một người kỵ. Ai có yêu cầu ai dùng bái, hai hải tử cũng có thể một cái cưới một cái ngồi ở mặt sau a, còn có ta cùng tiểu tỷ muội đi ra ngoài dạo cửa hàng cũng có thể kỵ nha. Ngươi dạo cửa hàng vì cái gì không tìm ta? Ta còn có thể giúp ngươi xách đồ vật, từ mộng các nàng lại không thể hỗ trợ. Ai nha, kia có chút đồ vật vẫn là nữ hải tử càng phương tiện đi mua sao, hơn nữa ngươi lại không thích đi dạo phố, đi theo bên cạnh không phải thực nhàm chán sao, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi đâu. Hào đi. Mạnh Vãn Giao nắm ở đối phương bụng tay nắm thật chặt, bổ sung nói, hơn nữa ta tưởng cho các ngươi chuẩn bị lễ vật thời điểm, ngươi ở bên cạnh không phải liền không có kinh hỉ sao. Tính thời gian, giống như cũng xác thật đến Triệu Vệ Đông sinh nhật. Cái gì lễ vật? Mạnh Vãn phân biệt ra nam nhân thanh tuyến trung hơi lộ ra vui vẻ, cũng cười cười trả lời, ta không nói cho ngươi hơn nữa hiện tại còn không có mua đâu, nói cũng không nói. Triệu Vệ Đông cũng không dối dám, bảo trì một loại sung sướng hảo tâm tình nói, hôm nay nương còn cùng ta nói muốn khai một cái tiệm cơm đâu, cũng không biết có phải hay không nghiêm túc. Mạnh Vãn nghĩ lần trước phát tiền lương thời điểm, bọn họ một nhà đi tiệm cơm ăn cơm, Triệu Mẫu nhìn đến những cái đó quán ăn giá cả khi trong mắt khiếp sợ. Còn cùng Mạnh Vãn nói thầm những cái đó đồ ăn hương vị cũng liền giống nhau, còn so ở nhà ăn quý. Mạnh Vãn hiện tại mỗi tháng có thể lãnh không ít tiền, một cái là vương bộ trưởng bên kia, có 86 đồng tiền. Một cái là trường học cấp nghiên cứu sinh trợ cấp, hơn nữa tiền trợ cấp cơm bổ đại khái là 40 nguyên. Còn có chính là làm chủ trị bác sĩ tiền lương, cái này tương đối nhiều, rốt cuộc nàng thường thường thân kiêm nhiều chức, hợp nhau tới ở 180 nguyên trên dưới. Cho nên mỗi tháng đại khái có 300 nhiều đồng tiền. So Triệu Vệ Đông thuần tiền lương muốn cao, bất quá hắn hơn nữa các loại tiền trợ cấp còn có trường học phát huấn luyện viên tiền lương sau, cơ bản hai người ngang hàng. hẳn là nương cảm thấy ăn cơm cửa hàng có thể kiếm tiền đi, hơn nữa nương tay nghề thực hảo. Triệu Vệ Đông nhíu nhíu mi, nói, nương tay nghề là không tồi, nhưng tuổi cũng lớn, hai ta lại đều vội, nếu là khai cửa hàng nói, trong ngoài sợ là đều đến nương một người làm, sợ là không được. Ân, ta cảm thấy cũng là, bất quá ngươi đừng một hồi đi liền cấp phủ định, từ từ lại nói, rốt cuộc nương thật vất vả có cái ý tưởng, ta đâu, coi như không biết việc này, dù sao nương cũng không cùng ta nói. Ta biết đến. Đến lúc đó nương nếu là thật sự tưởng khai cửa hàng nói, ngươi lại mang nàng đi tiệm cơm thể nghiệm mấy ngày, đến lúc đó nàng tự nhiên liền biết làm không tới. Hành, ấn ngươi nói làm. Ngươi ăn từ từ, đi học còn sớm đâu. Mạnh Vãn đem A Tuyết canh chén thêm mãn, dặn dò nói. A Tuyết nuốt xuống trong miệng đồ ăn, thực nể tình đoan quá canh chén uống lên mấy khẩu nói, ta cùng Tròn Tròn bọn họ phát hiện một cây liệu chín, liền ở ly trường học không xa đất hoang bên kia, ước hảo chờ tiếp theo khởi đi trích đâu. Có phải hay không phía tây nam bên kia đất hoang, có rất nhiều cục đá nơi đó. Đại Bảo nhanh chóng từ chính suy tư Tiểu Bảo chiếc đũa hạ cướp được một khối thịt than chua ngọt, một bên gặm một bên nói. Đúng vậy, thì ngươi cũng biết ta. Kia nhưng không, kia địa phương chúng ta cao niên cấp đều biết, ngươi cũng không vội sống. Kia thạch liệu là toan lại sáp, đặc biệt khó ăn, không tin ngươi hỏi Tiểu Bảo, hắn lúc ấy không tin tả, liền ăn ba cái đâu. Tiểu Bảo bĩu môi gấp một khắc khối xương sườn, khẳng định nói, thật sự thực toan, bằng không ngươi cảm thấy vì cái gì có thể đến phiên các ngươi năm nhất đi trích, chúng ta đã sớm trích xong rồi. À, đối Nga A Tuyết thả chậm ăn cơm tốc độ, lại nghĩ đến, nhưng ta cùng Tròn Tròn bọn họ ước hảo ở hoạt động trung tâm cây đa lớn bên kia tập hợp, ta cũng không thể chậm đến không đi à, ai. Tiểu Bảo buông tay, kia không có biện pháp, đáp ứng người khác sự, làm không được tiểu tâm tiểu thúc thấu ngươi. Rốt cuộc hắn tiểu học thời điểm, có thứ nói tốt đi đồng học ra chơi, nhưng tan học sau hạ mưa to, liền không qua đi cũng không cùng trong nhà nói, dẫn tới bên kia gia trưởng sợ hai hắn ra chuyện gì, một đường đi tìm tới. Ngay lúc đó cảnh tượng không đề cập tới cũng thế, dù sao cuối cùng hắn bị tiểu thúc tấu đến quá sức, liên tiếp vài thiên đều là đứng nghe giảng bài, ngồi xuống dưới quả thực chính là khổ hình. Người đây cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, nhìn, nhớ rõ nhiều rõ ràng. Mạnh Vãn nhìn Tiểu Bảo kia một bộ nghĩ mà sợ biểu tình, cười trêu chọc nói. Thầm thầm, ngươi hẳn là quản tiểu thúc, đây là kêu báo chí thượng nói cái gì, gia bảo, đối, chính là gia bảo. Mạnh Vãn cười tủm tỉm nhìn Triệu Vệ Đông nói, kia không được, ta quản không được. Tiểu Bảo trong lòng chửi thầm, gạt người, muốn nói hắn tiểu thúc chưa bao giờ đối ai phát quá hỏa, vậy chỉ có tiểu thầm, ngay cả A Tuyết như vậy tiểu đều bị mắng quá rất nhiều lần. Lần đó bị đánh cũng là chờ tiểu thẩm trở về mới bị ngăn lại. Mạnh Vãn kỳ thật cảm thấy không gì, lúc này giáo huấn hải tử mỗi nhà đều phát sinh, bọn nhỏ cũng đều thực thói quen, sẽ không sinh ra cái gì bóng ma tâm lý A loại này. Hơn nữa có chút nguyên tắc tính vấn đề xác thật phải bị hung hăng bẻ chính. Cho nên Mạnh Vãn cũng không cùng Triệu Vệ Đông đề qua không nên động thủ linh tinh nói, rốt cuộc nam nhân xuống tay cực có chừng mực, sẽ không thật sự thương đến hải tử, Mạnh Vãn chỉ cần xong việc làm tốt khai thông là được. Nàng kỳ thật cũng không phải cái loại này xem không được hài tử chịu một chút khổ cha mẹ, liền tính là thân nhi tử A Tuyết, đã làm sai chuyện chịu khổ bị phạt nàng cũng sẽ không ngăn cản. Chương 67 nổi. Chờ đại nhân hài tử đi làm, đi học, trong nhà cũng chỉ dư lại Mạnh Vãn cùng Triệu Mâu hai người. Thu thập hảo phòng bếp lúc sau, các nàng liền cùng nhau ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Mới vừa mua tivi thời điểm, trong nhà xác thật giống Mạnh Vãn suy đoán như vậy, thường xuyên có không ít người tới trong nhà xem tiết mục. Bất quá còn hảo thực mau mở ra chính sách xuống dưới, kinh tế một bùng ra, rất nhiều gia đình đều dùng tới tivi. Cho dù tạm thời mua không nổi tivi, mua cái hắc bạch tivi vẫn là vấn đề không lớn, vì thế dần dần mà trong nhà liền không hề người tới. Lúc này cũng có rất nhiều đẹp phim truyền hình, tỉ như Triệu Vệ Đông thích Xuân Đêm Nhiệt Lưu Chờ, còn có Triệu Mẫu tương đối thích Chuyện Nhà phim truyền hình Chị Em Dâu Hai. Mạnh Vãn giống nhau đều là theo trong nhà những người khác yêu thích xem. Rốt cuộc đối nàng tới nói này đó kịch đều không sai biệt lắm, hơn nữa nàng rất ít có hoàn chỉnh một đoạn nhàn rỗi đi đem tivi xem xong. Nay sẽ liền đang ở phóng một hộ con cái đông đảo nhân ra sinh hoạt hàng ngày việc vặt. Nhìn đến bên trong có cái mang thai tức phụ, đĩnh bụng ở đồng ruộng trồng trọt, tựa hồ là vì làm bà nhẹ nhàng một chút, bối cảnh là một loại tán dương cổ vũ âm nhạc, Mạnh Vãn không khỏe hơi rỗi tay che khuất đôi mắt. Triệu Mẫu nhưng thật ra không chú ý này đó, nàng nhìn tivi chung nữ diễn viên bụng cảm khái nói. Mẫu đơn đã sinh ba cái nữ nhi, này thai nhưng nhất định phải là nhi tử A, bằng không nhật tử nhưng sao qua A. Nương ngươi đây là trọng nam khinh nữ A, nữ nhi nơi nào so ra kém nhi tử. Ta này nói chính là mẫu đơn nàng bà trọng nam khinh nữ, ta nhưng không có, ta đối đại bảo bọn họ ba nhưng đều là giống nhau A. Hơn nữa tiểu văn A, ngươi cùng Vệ Đông gì thời điểm muốn cái thứ hai A, lại nhiều cháu gái ta cũng thích. Triệu Mâu ánh mắt sáng quắc nhìn Mạnh Vãn bụng, tựa hồ muốn cho nó lập tức phồng lên. Mạnh Vãn khỏe miệng hơi tiểu, cười giải thích nói, nương ngươi còn không biết sao, hiện tại chúng ta thực hành kế hoạch hóa gia đình, mỗi nhà chỉ có thể muốn một cái hài tử. A, gì thời điểm sự, ta sao không biết? Triệu Mẫu cả kinh, lập tức từ trên sofa đứng lên hỏi. Nguyệt trước tổ chức thượng liền thông chi, chính thức hạ phát văn kiện hẳn là ở cuối năm, phía trước ta còn tưởng rằng Vệ Đông cùng ngươi đã nói đâu. Mạnh Vãn xác thật chưa nói dối, bọn họ hai vợ chồng đều là thể chế nội, chỉ có thể muốn một cái hài tử. Này thông chi vừa ra, nàng còn rất cao hứng. Nhưng, ta nhớ rõ bên kia bán bữa sáng Mã Thím ra, tiểu nhi tức phụ lại có mang, vẫn là đệ tam thai, phía trước nàng còn cùng ta khoe ra tới. Nàng tiểu nhi tử hai vợ chồng đều không ở thể chế nội đi. Đúng vậy, vợ chồng Son liền đi theo hắn đại ca lại đây bán bữa sáng. Mạnh Vãn từ bàn trà phía dưới cầm cái quả quýt chậm rãi lột, đệ một nửa cấp Triệu Mẫu trấn an nói, kia không phải được, bọn họ sự tổ chức thượng cũng quản không được nha, khả năng lúc sau sẽ phạt tiền đi. Sau đó ngữ khí vừa chuyển, nhưng nếu là ta cùng Vệ Đông tái sinh một cái, khả năng đôi ta bát cơm đều quản không được, đến lúc đó ta một nhà già trẻ làm sao bây giờ, về quê trồng trọt sao. Tổng không thể vì một cái chưa sinh ra hoa, không màng nhà ta mặt khác ba cái hải tử đi. Này, này, ai, ta còn nghĩ trong nhà còn có thể thêm nữa một cái đầu. Triệu Mẫu bị cái này đột nhiên tin tức chấn kinh rồi, hoán trách nói, chuyện lớn như vậy, hai ngươi sao không cùng ta nói một tiếng. Ta cho rằng Vệ Đông cùng ngài nói qua đâu, phía trước làm hắn cùng ngài nói. Đương nhiên kỳ thật là nàng chính mình không để ý, rốt cuộc bản thân liền không tưởng lại muốn, Triệu Vệ Đông cũng đồng ý. Hai người sớm đã có ăn ý cũng chỉ muốn A Tuyết một cái hài tử, này tin tức nghe qua còn chưa tính. Nhưng lúc này có thể như vậy cùng Triệu Mẫu nói sao, cho nên, cái nổi này khiến cho nam nhân tới bối đi. Hắn căn bản là không để. Triệu Mẫu căm giận nói. Mạnh Vãn đứng dậy cấp Triệu Mẫu thuận thuận bối, đồng dạng lòng đầy căm phẫn nói, hắn khả năng vội đã quên, quay đầu lại ta nói nói hắn, nương ngươi đừng tức giận, tới, ngồi xuống uống miếng nước. Lớn như vậy người, này còn có thể đã quên. Còn không bằng trong nhà mấy cái hài tử. Phía trước còn giáo huấn tiểu bảo đâu, ta xem hắn cũng là thiếu giáo huấn. Mạnh Vãn trong lòng vì Triệu Vệ Đông bi ai một chút, theo nói, đúng vậy, chờ hắn trở về ngài nói nói hắn, chỉ là đừng làm cho bọn nhỏ mặt là được. Hừ, này ta đương nhiên biết. Sau đó Triệu Vệ Đông tan tầm sau liền đã chịu chính mình mẹ ruột đã lâu thăm hỏi, hắn có thể làm sao, còn không có vào cửa thời điểm tức phụ liền nói với hắn quá ngọn nguồn, lúc này còn không phải chỉ có thể túi đầu câm miệng nhầm nói. Đương nhiên đến nỗi trở lại trong phòng như thế nào tìm đầu sỏ gây tội tính sổ cũng không nhắc lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Mạnh Vãn là bị bánh rán hành mùi hương đánh thức, lúc này Triệu Vệ Đông đã rời giường, thả này chú cũng không cần trực ban gì, có thể ở nhà nghỉ ngơi. Bất quá bọn họ nghỉ ngơi nơi sân giới hạn trong bộ đội bên trong, muốn đi ra ngoài nói vẫn là muốn xin nghỉ. Mạnh Vãn đổi hảo quần áo ra phòng, chính đụng phải tới kêu nàng ăn cơm Triệu Vệ Đông, tùy tay đem tóc chắt lên nói, này cơm sáng thơm quá à. Ta ngửi được mùi vị liền đói tỉnh, ân, giống như còn có bí đỏ hương vị. Ngươi này cái mũi chân linh, sắc thật nương nấu bí đỏ cháo, ngươi mau đi đánh răng, ta đi kêu ba hải tử. Được rồi. A Tuyết quá xong 5 tuổi sinh nhật liền cùng tiểu bảo hai người ngủ một gian phòng ngủ, Triệu Mẫu kia gian phòng cũng chỉ có nàng cùng đại bảo hai cái, kỳ thật trong nhà còn có một gian thư phòng có thể ở người, nhưng gần nhất hải tử còn nhỏ, thứ hai bên trong đôi không ít Mạnh Vãn hoặc mua tới hoặc đào tới thư, liền không chủ người. Nóng hầm hập xốp giòn bánh rán hành, phối hợp thượng chua cay tiểu dưa muối, ăn mấy vị giác nị liền uống điểm ngọt thanh bí đỏ gạo kê cháo, nhũ đầu thượng hưởng thụ thành công đuổi đi mông lung buồn ngủ. Mẹ, ta ngày hôm qua hỏi thật nhiều người, nếu nhà ta muốn mua xe đạp nói, tốt nhất mua hồng kỳ bài, thực hảo kỵ hơn nữa giá cả không phải quý nhất. Ngươi sao biết được không kỵ, ngươi không phải còn không có học xe đạp sao? Là bọn họ nói sao? Mạnh Vãn ăn xong rồi hai chương bánh, chậm gì gì uống cháo, bất thời giờ hồi hắn. Người khác cảm thấy dùng tốt không nhất định thích hợp nhà chúng ta nha, muốn xem cụ thể yêu cầu. Ngươi phải biết, trong nhà lại mua một chiếc xe chủ yếu là người đại tỷ cùng nhị ca kỵ, không thể giống trong nhà như vậy xe tòa quá cao, bằng không khống chế không được rất nguy hiểm. Đại bảo thật mạnh gật đầu tán đồng, đúng đúng, trong nhà cái kia ta đều đến đứng lên kỵ, lần trước gáp đến một cái hòn đá nhỏ thiếu chút nữa chưa cho ta quăng ngã. Đó là ngươi không nhìn kỹ lộ, ta mỗi lần lái xe đều là hướng bình thản địa phương đi. Tiểu bảo đắc ý nâng nâng cằm. Mạnh Vãn đệ lại thiếu chút nữa muốn xảo lên tỷ đệ hai, tổng kết nói, cho nên lần này tính toán mua cái tiểu một chút, bất quá bất luận xe lớn xe con, đều đến chú ý xem lộ. Bất quá A Tuyết lúc này chủ động thu thập tin tức đáng giá khen ngợi, giúp chúng ta ra bài trừ một ít chất lượng không tốt thẻ bài, tới, khen thưởng nửa chương bánh. Mẹ, ta không muốn ăn, hơn nữa ngài này nơi nào là khen thưởng, rõ ràng là trừng phạt sao. A Tuyết kéo Trường Ngữ điệu giải tiểu nói, hắn buổi sáng ăn uống không tốt lắm, rốt cuộc mới vừa lên, không như thế nào cảm giác được đói. Ngươi này không được à, lần tới cùng ngươi ba cùng nhau dậy sớm chạy bộ đi, chạy xong nhất định liền đói bụng, còn có đại bảo tiểu bảo cũng là, muốn hay không cùng các ngươi tiểu thúc cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Triệu Mẫu cũng gật gật đầu, tiểu văn nói đúng, cách ngôn không phải nói sao, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, đối rèn luyện lần tới ngươi tiểu thúc muốn đánh người thời điểm, ít nhất chạy trốn mau à. Mặt sau câu này là đối với tiểu bảo nói, theo ta này chân ngắn nhỏ, đâu có thể nào chạy trốn quá tiểu thúc, ta đồng học bọn họ đều nói, không chạy đánh cũng liền đánh, một chạy bắt được đánh đến càng trọng, ta còn là đứng nhậm đánh đi. Hừ, ngươi liền không thể tưởng điểm tốt, ngươi nếu không phạm sai lầm, ngươi cho rằng ta hiếm lạ đánh ngươi A. Triệu Vệ Đông giơ tay thế nhưng cầm một cái bánh bột ngô phong tới tiểu bảo trong chén, nếu cảm thấy chính mình lùn, liền ăn nhiều một chút. Tiểu bảo khổ đại cựu thâm nhìn trong chén nhiều ra tới bánh bột ngô, ngẩng đầu nhìn hắn tiểu thúc bình tĩnh biểu tình, hung hăng cắn một ngụm, thôi miên chính mình đây đều là ái đây đều là ái. Đại bảo cùng A Tuyết thấy thế yên lặng thả chậm chính mình nhấm nuốt động tác, sợ tiểu thúc ba ba cũng cho chính mình thêm cơm. Triệu Mẫu bĩu môi ngữ khí cảm thán nói, cũng chính là lúc này nhật tử hảo, sớm mấy năm ở quê quán thời điểm, giống tốt như vậy cơm kia đều là cướp ăn, sao có thể gác này ra sức khước tử. Đúng vậy, lúc ấy một chút canh thịt đều uống đến sạch sẽ đâu. Bởi vì tới gần Trung Thu, trong nhà muốn mua một ít nhân, phương diện này Triệu Mẫu tương đối hiểu biết. Cho nên lúc này một nhà sáu cá nhân đều đắp hậu cần xe đi huyện thành. Trải qua tự mình thử dùng, bọn họ cuối cùng tuyển một khoản xe giá tương đối thấp, phía trước có một cái đại rổ xe đạp, phương tiện bọn nhỏ phóng cặp sách gì đó. Bởi vì cách khá xa, không có khả năng kỵ trở về, cho nên còn mặt khác bỏ thêm tiền làm lão bản đưa đến ra. Hôm nay vừa lúc phiên chợ, hơn nữa ngày hội gần, trên đường rất là náo nhiệt, Vũ Long Vũ Sư này đó đều là thường quy, gần nhất còn hứng khởi một loại bộ vòng chơi pháp. Đương nhiên đời sau cũng không xa lạ, chính là dùng các loại lớn nhỏ tài chất vòng, đi bộ phía trước các loại thương phẩm, bộ tới rồi chính là của ngươi, bất quá một đường quan sát xuống dưới kỳ thật bộ không đến càng nhiều. Mạnh Vãn bọn họ bị bọn nhỏ túm đến một chỗ phần thưởng là tiểu bạch thỏ địa phương, A Tuyết chỉ vào mặt sau cùng cái kia lớn nhất lồng sắt nói, ba ba ba, chúng ta bộ cái này đi. Triệu Vệ Đông nhướng mày, ngươi muốn dưỡng con thỏ. À không, ngươi xem nó nhiều phì, nơi nào còn dùng dưỡng, trực tiếp là có thể ăn à. Ta muốn ăn cây rát thỏ. Đinh A Tuyết cùng với bên cạnh khác hai cái ánh mắt cùng khoảng khát vọng nhìn đại bạch thỏ, không biết là ai còn nuốt nuốt nước miếng. Triệu Vệ Đông nghe xong sửng sốt, sau đó nghị nghị cũng nghiêm túc đánh giá khởi kia một thân tuyết trắng xóa tung trường mão hạ còn có bao nhiêu thịt, bên cạnh Triệu Mẫu nhưng thật ra không tán đồng. Nhưng nàng không tán đồng điểm ở chỗ lãng phí tiền, không nhất định có thể bộ đến, còn không bằng trực tiếp đi mua con thỏ thịt. Mạnh Vãn đỡ chán, nàng phía trước cũng cho rằng, này mấy cái hài tử là xem nhân gia đáng yêu muốn làm sủng vật dưỡng, ai biết là xem nhân gia lớn lên béo muốn làm thành đồ ăn. Bất quá cuối cùng vẫn là hoa 2 khối tiền mua 40 cái vòng nhỏ 20 cái vòng lớn, bọn họ mỗi người trong tay đều phân mấy cái, tưởng chính là tổng có thể có người có thể bộ đến đi. Nhưng không nghĩ tới lao bản kịch bản càng sâu, này bộ vòng là có giãn, một đụng tới lồng sắt liền sẽ văng ra, Triệu Vệ Đông nhưng thật ra có vài lần đều thực tiếp cận cái kia đại lồng sắt, nhưng đều kém một chút. Vẫn là Mạnh Vãn xem bất quá đi, ở hắn lại một lần thiếu chút nữa cùng lồng sắt lỡ mất dịp tốt khi, quyết đoán ra tay, từ bên kia bắn một viên diện tích nhỏ lại mảnh vỡ thủy tinh, hai lực tương để, sử bộ vòng vững vàng dừng ở lồng sắt thượng. Hoa, thành công lạc. Ba ngươi quá lợi hại. Ta này mấy cái cũng chưa động, cho ngươi, ngươi thử lại đây là đồng dạng kích động Triệu Mẫu. Mạnh Vãn thì tại một bên ẩn sâu công cùng danh mỉm cười. Bất quá, ở quán chủ khẩn trương tầm mắt hạ, nhà bọn họ cũng chỉ thành công kia một lần. Rốt cuộc mặt sau Mạnh Vãn liền không hỗ trợ, thế cho nên quán chủ lén lút nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng tổn thất lớn nhất kia con thỏ, nhưng nhiệt độ lên đây, trả tiền người cũng nhiều. Còn muốn chơi khác không? Muốn. Muốn. Muốn. Tuy rằng cuối cùng liền thành công một lần, nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn chưa cảm thấy thất bại, quyết định tiếp tục nếm thử, nhưng Triệu Vệ Đông liền không tham dự, mỗi cái hải tử cho một khối tiền. Tường bộ vòng vẫn là mua đồ ăn ngon đều chính mình quyết định. Triệu Mẫu có chút đau lòng nhi tử ăn xài phung phí, ngươi cấp như vậy nhiều làm gì, tiểu hài tử tiêu tiền không nặng nhẹ, cũng không biết có phải hay không đều cầm đi bộ vòng. Nương ngươi thật hiểu biết bọn họ, đoán đúng rồi Mạnh Vãn vẫn luôn chú ý ba hài tử thân ảnh, rốt cuộc thời đại này lại không có theo dõi, đi lạc nhưng không tốt. Gì? Đều cầm đi bộ vòng. Không thấy rõ có phải hay không đều hoa, bất quá ít nhất hoa một nửa đi rốt cuộc quầy hàng thượng viết 5 mao khởi bán. Nay thật đúng là... Ta xem bọn họ có thể bộ đến cái gì, cũng trách ngươi, cấp hài tử như vậy nhiều tiền làm gì, còn làm cho bọn họ chính mình quyết định mua gì. Nói Triệu Mẫu trừng mắt Triệu Vệ Đông. Ta xem hài tử hôm nay cao hứng sao, không quan hệ, ngài coi như bọn họ mua đồ ăn ngon. Mạnh Vãn ở một bên nhưng thật ra không sinh khí, còn cười an ủi, kỳ thật bộ không bộ đến đều là chuyện tốt, ngài đừng vội phản bác, nếu là bộ tới rồi tự nhiên không cần phải nói, không bộ đến nói cũng có thể làm cho bọn họ ăn cái giáo hấn. Đừng vừa thấy đến loại này đầu cơ trục lợi sự liền phía trên, hơn nữa nha, ta đợi lát nữa chính mình mua điểm đồ ăn vặt ăn, làm cho bọn họ ba nhìn, tuyệt đối làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Cuối cùng xác thật ấn tượng rất khắc sâu, mai cho đến rất nhiều năm sau, ba hải tử đều nhớ rõ chính mình đại nhân ở ăn tương bạo đinh ốc, chính mình ở một bên chảy nước miếng hình ảnh, kia mùi hương, trải qua ký ức gia công, đã trở thành khó có thể siêu việt mỹ vị. Chương 68 giải phẫu. Mạnh Vãn vì lần này chúc thủ trưởng giải phẫu, ở trong đầu bắt chước rất nhiều thứ, bao gồm gặp được các loại đột phát biến cố nên như thế nào ứng đối từ từ, rốt cuộc nên đón chân chính thật thao thời điểm. Đi vào phòng giải phẫu trước còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, đương nàng mặc tốt giải phẫu phục tính toán đi vào thời điểm, bị một cái ăn mặc vàng nhạt sườn xám nữ sĩ ngăn cản, đương nhiên mặt sau biết nàng là trúc thủ trưởng nữ nhi. Nàng cho rằng Mạnh Vãn là đi nhầm, rốt cuộc người nhìn như vậy tuổi trẻ, không nghĩ tới đối phương chính là lần này mổ chính bác sĩ. Bất quá có thể là bởi vì lực tương tác tác dụng đi, người bình thường đối Mạnh Vãn ấn tượng đầu tiên tổng sẽ không quá kém, vị này nữ sĩ cũng chỉ là ngữ khí ôn hòa nhắc nhở nàng, vẫn chưa có sinh khí gì đó. Đương nhiên, đánh giá cũng là vì ấn tượng không kém, mới ở đã biết Mạnh Vãn là mổ chính bác sĩ thời điểm mới không có làm ra cái gì quá kích hành động, chỉ là lo lắng nhìn bên trong. Mạnh Vãn vô số lần cảm khái, lực tương tác thật sự ở vô hình chung giúp rất nhiều vội, đặc biệt là ở y hoạn quan hệ thượng. Đi vào phòng giải phẫu sau, Mạnh Vãn lại phát hiện chính mình vẫn chưa cỡ nào khẩn trương, cầm lấy dao phẫu thuật thời điểm cả người đều bình tĩnh trở lại, nàng minh sắc biết mỗi một bước nên làm cái gì. Hơn nữa thủ pháp dứt khoát lưu loát đạt thành đại não hạ đạt mệnh lệnh, toàn thân tràn đầy chấn định khí chẳng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, chỉnh gian phòng giải phẫu nội nhân viên y tế tại đây loại trầm ổn không khí hạ, đều khôi phục thông dòng, giải phẫu quá trình thông thả đẩy mạnh. Bên ngoài chờ đợi người còn rất nhiều, trừ bỏ cảnh vệ viên ngoại, còn có trúc thủ trưởng nhi nữ, cùng với lại đây nhìn xem lý viện trưởng cùng mấy người y tá nhân viên. Ngươi đừng xoay, lộc cộc cổ nào đến ta đau đầu. Nói chuyện chính là trúc thủ trưởng nhi tử. Trúc thủ trưởng tổng cộng chỉ có một nhi một nữ, nữ nhi chính là vừa mới cho rằng Mạnh Vãn đi nhầm cái kia, hiện tại đang ở phòng giải phẫu tiến đến hồi bồi hồi. Ta này không phải ngồi không đi xuống sao, ta ba thân thể trạng huống năm gần đây vẫn luôn ở chuyển biến xấu, kia khối mảnh đạn lại là trong tim kia, hơn nữa cái kia bác sĩ Mạnh còn như vậy. Nghĩ đến vừa mới Mạnh Vãn trên mặt ôn hòa thân cận mỉm cười, nàng rốt cuộc chưa nói cái gì quá mức đánh giá, dừng một chút nói tiếp, như vậy tuổi trẻ, ta cũng không phải là phải lo lắng sao. Nam nhân nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, ta hiểu biết quá vị kia bác sĩ Mạnh, khác phương diện khó mà nói, làm phẫu thuật trình độ là nổi bật, so lý viện trưởng tuổi trẻ thời điểm còn lợi hại. Không phải nói nàng là lý viện trưởng học sinh sao, vẫn là lý viện trưởng gần mấy năm duy nhất thu học sinh, còn không có nghiên cứu sinh tốt nghiệp đâu. Liên sợ này đánh giá bên trong có hơi nước. Vị này nam sĩ bất đắc dĩ mà đem nàng kéo đến ghế trên ngồi, yên tâm đi, lý viện trưởng nhân phẩm ngươi cũng là biết đến, nàng chính miệng nói. Kia tất nhiên bác sĩ Mạnh trình độ sẽ không kém, thậm chí càng cao, ta vừa mới hỏi, thuận lợi nói, còn có nửa giờ liền kết thúc. Nửa giờ? Nhanh như vậy, chờ Kiến Minh lanh canh bọn họ tới rồi phòng trừng đã kết thúc. Đúng vậy, nếu không phải lần này giải phẫu xác thật có nguy hiểm, lão gia tử cũng không đồng ý bọn nhỏ xin nghỉ lại đây nhìn hắn, ai, ta ba này tính tình thật là ngoan cố. Hắn đều ngoan cố cả đời, mẹ đi rồi lúc sau càng là không ai quản được ở, đúng rồi. Hắn những cái đó học sinh phía trước nói muốn lại đây, tới không, muốn hay không đi tiếp một chút. Rốt cuộc cách khá xa, không nhất định có thể tìm đối địa phương. Không cần, ba không làm cho bọn họ ra tới, nói là hạng mục chính tiến hành đến thời điểm mấu chốt, ai dám ra tới ấn vi phạm quy định xử lý đâu, ta cũng không biết là cái gì hạng mục, làm lao ra tử cả ngày tâm tâm niệm niệm. Nữ nhân đang muốn phụ họa, liền nghe được phòng giải phẫu mở ra, vội vàng đứng lên tiến lên. Thế nào thế nào? Mạnh Vãn vừa đi ra tay thuật thất, thấy bên ngoài mấy người chính nhìn chằm chằm chính mình, liền trước gật gật đầu cho bọn hắn một cái thuốc can thần, sau đó tháo xuống khẩu trang cười nói, yên tâm đi, giải phẫu thực thành công, kế tiếp hảo hảo dưỡng là được. Mấy người nhẹ nhàng thở ra. Sườn xám nữ sĩ hỏi, ta ba lúc sau có phải hay không là có thể khôi phục đến trước kia thân thể trạng huống? Này, hảo hảo dưỡng nói, thân thể sẽ chậm rãi biến tốt, nhưng tưởng trở lại tuổi trẻ thời điểm chỉ sợ không được, rốt cuộc thủ trưởng tuổi lớn. Bất quá khẳng định sẽ không giống phía trước như vậy mỗi ngày ngược đau. Lý viện trưởng cũng ở một bên bổ sung nói, đúng vậy, lúc sau muốn như thế nào phục kiện, phương án đều đã làm tốt, ở nhà thời điểm, các ngươi nhìn lao thủ trưởng chiếu làm là được. Ai, thật sự đa tạ các ngươi, đặc biệt là bác sĩ Mạnh, cảm ơn a. Không có việc gì, các ngươi đi trước nhìn xem chúc thủ trưởng đi. Chờ những người khác đi theo phòng bệnh sau, Lý viện trưởng mới cười nói, thế nào, có mệnh hay không? Mạnh Vãn một bên lau mồ hôi, một bên hướng phòng nghỉ đi, có điểm, toàn bộ hành trình xuống dưới thân thể xác thật có điểm mệt nhọc, bất quá cảm giác thành tựu vẫn phải có, tinh thần thượng còn có điểm hưng phấn. Ha ha, ngươi này tố chất tâm lý đã vượt qua rất nhiều người. Mạnh Vãn cười cười, này không phải lao sư ngài không nói cho ta vị này thủ trưởng thân phận sao, cho nên tâm lý gánh nặng không lớn. Mạnh Vãn nhìn chung quanh, không ai ở bên cạnh mới nói. Vị này thủ trưởng hẳn là thật lâu không ở bộ đội đi. Hẳn là ở làm nghiên cứu công tác linh tinh đi. Lý viện trưởng Dương Dương Mi, Nga. Mạnh Vãn thấy này biểu tình liền biết chính mình đoán đúng rồi, ta xem hắn chân bộ cơ bắp phân bố liền biết thật lâu không như thế nào đi ra ngoài rèn luyện, hơn nữa ta ở hắn tay trái bắt mạch thời điểm, phát hiện cánh tay trái gân mạch tựa hồ đoạn quá, chỉ sợ ngày thường sử dụng thời điểm không thế nào linh hoạt. Đúng vậy, chúc thủ trưởng cánh tay đoạn quá nói còn có chút cảm khái, bất quá lúc ấy hắn không lựa chọn chuyển đi hậu cần, mà là đi viện nghiên cứu. Trước mắt lấy được rất nhiều thành tựu, là cái có thể văn có thể võ nhân vật. Sau đó cũng không cùng Mạnh Vãn nhiều lời, liền chuyển qua đề tài, chờ bên kia kiểm tra đo lường báo cáo ra tới, xác nhận hảo không thành vấn đề lúc sau ngươi buổi chiều liền nghỉ ngơi đi, bất quá không thể trước tiên về nhà a, miễn cho có vấn đề tìm không thấy người. Hành, ta biết đến. Chờ trở lại chính mình văn phòng khi, chính gặp phải tới tìm nàng tưởng chủ nhiệm. Giải phẫu thành công. Ân, thành công. Không nghĩ tới ngài cũng như vậy chú ý. Mạnh Vãn bất đắc dĩ mà cười đem người nên tiến văn phòng, như thế nào cảm giác mọi người đều như vậy chú ý, rõ ràng làm phẫu thuật phía trước không bao nhiêu người hỏi ta. Tưởng chủ nhiệm khép cười một tiếng đối với Mạnh Vãn giải thích nói, đó là bởi vì ngươi lão sư không cho chúng ta hỏi a, liền sợ ảnh hưởng ngươi phát huy, hơn nữa sao, chờ lúc sau ngươi hiểu biết chúc thủ trưởng thành tựu, liền biết vì cái gì đại gia như vậy quan tâm. Ta phía trước cũng như vậy đoán, bất quá liền tính không biết đối phương thành tựu, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, rốt cuộc bọn họ đều là chúng ta sinh hoạt yên ổn sau lưng người thủ hộ sao. Nói chuyện, Mạnh Vãn không tự giác lộ ra cười tới. Bất quá, lão sư thật là, làm ta có điểm thụ sủng nhược kinh a. Lý viện trưởng vẫn luôn là cái ngoại ngạnh nội mềm người, chính là trong nhà nàng, ai tưởng chủ nhiệm nói tới đây có chút tạm dừng, ngươi hiểu biết quá Lý viện trưởng gia đình sao? Chỉ thấy quá lão sư nữ nhi là kỳ sư tỷ, mà cái này tỷ tỷ xem nàng ánh mắt rất kỳ quái, vừa không là chán ghét, lại không phải thân cận, thường thường đang tới gần cùng bài xích chi gian bồi hồi, làm Mạnh Vãn sở không rõ thái độ. Tưởng chủ nhiệm thở dài, từ từ kể ra, người lão sư kỳ thật còn có một cái nhi tử, bất quá cùng trượng phu ở cùng chàng chiến dịch chung hy sinh, lúc ấy nàng, thiếu chút nữa không điên rồi, sau đó nàng chính là, cưỡng bức ngươi cái này sư tỷ xuất ngũ. La kỳ đâu bản thân là không muốn, tuy rằng cuối cùng vẫn là y hề nàng, nhưng ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được. Này hai mẹ con chi rằng có ngăn cách đúng không? Đối. Gặp mặt thường thường tam câu nói không đến liền xảo đi lên. Mạnh Vãn ở lão sư trong nhà thời điểm, kỳ thật có thể gặp được La Kỳ thời điểm không nhiều lắm, rốt cuộc đối phương cũng đã kết hôn không ở lão sư kia, hơn nữa hiện tại tựa hồ cũng có thể lý giải đối phương cái loại này rối rắm tâm tình. Đã có đối sư muội thân cận cùng thân thiện, lại có đối Mạnh Vãn cùng chính mình mẫu thân quan hệ tốt ghen ghét. Cho nên, ngài cùng ta nói này đó, là hy vọng ta giúp các nàng hòa hảo sao? Ha ha, đương nhiên không phải, các nàng hai a đều cố chấp thực, trừ phi các nàng chính mình nghĩ thông suốt, người ngoài nơi nào giúp được với vội, ta chỉ là hy vọng ngươi ngày thường nhiều chú ý một chút Lý viện trưởng. Rốt cuộc nàng một người trụ, ngày thường công tác lên cũng không thèm để ý thân thể của mình, ta thật sợ nàng đem thân thể của mình phá đổ, ngươi không có việc gì nhiều đi xem nàng là được, ta phía trước cũng cùng ngươi mấy cái sư huynh sư tỷ nói như vậy quá. Mạnh Vãn nghe qua gật đầu đáp, Ân, ngài không nói ta cũng sẽ làm, sư huynh bọn họ cũng như vậy cùng ta nói rồi, chúng ta đều thực quan tâm lão sư. Hơn nữa này đối nàng tới nói rất đơn giản, nhưng từ vọng, văn, vấn, thiết trung trông lại xem, là có thể đại khái biết có hay không vấn đề, rốt cuộc này sẽ đại gia không thế nào hóa trang, nhiều lắm đồ điểm kem bảo vệ ra, không ảnh hưởng quan sát. Ân, họa toàn trang nói cũng chỉ có thể bắt mạch. Lúc sau hai người lại trò chuyện phòng tình huống, chờ bên kia kiểm tra đo lường xong hết thể bình thường sau. Tưởng chủ nhiệm mới đi trở về chính mình văn phòng. Mạnh Vãn cũng nhẹ nhàng thở ra ngồi ở trước bàn tiếp tục gặm lần trước không thấy xong nghiên cứu sinh giáo tài, y học bao dung lĩnh vực quá nhiều, Mạnh Vãn lại không cam lòng chỉ nghiên cứu trong đó hạng nhất, cho nên vẫn luôn ở nỗ lực ký ức các loại tri thức. dù sao hiện tại sẽ không giống thật lâu phía trước như vậy, một khi nơi nào sưng đỏ trường bao gì đó, liền hoài nghi khởi chính mình có phải hay không được cái gì bệnh bất trị. Hiện tại cảm giác nơi nào không thoải mái, nếu xác nhận là một ít bình thường tiểu ma bệnh, nàng thậm chí có thể dùng ven đường hoa hoa thảo thảo cho chính mình chữa khỏi. Tỷ như phong hàn đau đầu loại này có thể dùng ma hoàng A, tỷ vị bị cảm lạnh ăn chút pháo khương A, mùa xuân thời điểm đào điểm rau dấp cá còn có thể dự phòng một chút lưu cảm, thiên nhiên chung rất nhiều thường thấy cỏ dại đều có không thể thiếu tác dụng. Chuyên chú chung thời gian trôi đi là rất khó cảm nhận được, cảm giác không thấy bao lâu thư, liền đến tan tầm thời điểm, Mạnh Vãn cởi áo bờ lật trắng thay thường phục liền hướng cửa đi, rốt cuộc lúc này Triệu Vệ Đông hẳn là ở bên ngoài chờ nàng. Mạnh Vãn phía trước cũng nghĩ tới lại mua chiếc xe đạp chính mình kỵ, rốt cuộc hai người tiền lương đều xem như cao tân, trong nhà vẫn là có cái này tiền, nhưng sau lại ngẫm lại hai người chi gian ở chung thời gian vốn là không nhiều lắm, cùng nhau đi làm tan tầm còn có thể tăng tiến hạ cảm tình. Trên đường thời điểm cũng là khó được hai người thế giới, có thể nói công tác thượng gia đình chung việc vặt, hơn nữa không thể không nói, vội một ngày sau, ngồi ở xe tòa thượng, ôm nam nhân vai, có thể làm nàng tâm thực mau yên ổn xuống dưới, Mạnh Vãn thực thích loại cảm giác này. Đặc biệt là ngày mưa, loại này làm bạn cảm giác càng là như vậy. Không khéo, lúc này chính mưa nhỏ, Mạnh Vãn cấp hai người cầm ô nói, nương nói nàng buổi chiều mang đại bảo đi tân khai kia ra nhà tắm tắm rửa đi, không biết lúc này đã trở lại không. Hẳn là không có, kia tắm rửa thời gian dài ngắn cấp tiền đều giống nhau, nương mỗi lần đều đãi đã lâu, giữa trưa cũng nói làm chúng ta cơm chiều chờ không kịp nói, có thể chính mình giải quyết. Cũng là, đúng rồi, ngươi nhớ rõ hai ngày này cũng mang tiểu bảo cùng A Tuyết đi tắm rửa một cái, lần trước hỉ đều là vài ngày trước, gần nhất trời lạnh, ở nhà tẩy dễ dàng cảm mạo. Có lẽ lúc sau hẳn là đi thương trường nhìn xem có hay không cùng loại tắm bá ấm đèn linh tinh đồ điện, Mạnh Vãn tư duy phát tán. Hành, cơm nước xong là có thể đi tẩy. Chúng ta nhưng không giống các ngươi nữ nhân, tẩy đến quá trưởng. Triệu Vệ Đông nhớ tới có thứ bọn họ một nhà cùng đi nhà tắm, sau đó hắn mang theo hai nam hải tử đều tẩy hoàn hảo lâu rồi, cũng chưa trở về đến nhà nữ nhân ra tới, cuối cùng vẫn là làm người phục vụ đi vào thúc giục. Hảo sao, lần tới sẽ nhanh lên, đúng rồi, ta buổi tối ăn cái gì A Mạnh Vãn trột dạ mà nói sang chuyện khác. Đi nhà ăn múc cơm như thế nào? Không muốn ăn nhà ăn. Nhà ăn tuy rằng không khó ăn, nhưng là cùng mỗi ngày Triệu Mẫu tỉ mỉ nấu nướng đồ ăn căn bản không phải một cái cấp bậc, liền, cùng nàng chính mình không khéo tay không nhiều lắm đi, thuộc về có thể ăn phạm chủ. Mạnh Vãn phủ nhận lúc sau nghĩ nói tiếp, bằng không ăn nổi đi, mua điểm cà chua còn có các loại viên, nấu cái cà chua đáy nổi, chúng ta năng đồ ăn ăn đi rốt cuộc loại này đại loạn hầm chỉ cần nguyên liệu nấu ăn không kém, làm ra tới đều là ăn ngon. Ta đều được, vậy ngươi đỡ ổn ta kỵ nhanh lên đi mua đồ ăn, miễn cho trong nhà hai hải tử đói là. Yên tâm, bảo đảm xối không đến ngươi. Triệu Vệ Đông nghe ra nàng lời nói không đứng đắn, cười nói, ngươi à ngươi, ta nói chính là làm ngươi đỡ dù sao, liền sẽ xuyên tạc ta ý tứ, ngươi chỉ cần bảo đảm không xối đến chính mình là được, ta không cần phải này còn ảnh hưởng ta xem lộ. Kia không được, ngươi nếu là gặp mưa bị bệnh, ta còn phải chiếu cấu ngươi, còn không bằng ta đảm đương cái này bị chiếu cấu người đâu. Ngụy biện. Chương 69 bằng hữu. Mức độ nổi tiếng còn có tư lịch đề cao lúc sau. Còn cùng với một ít phiền toái nhỏ, tỉ như luôn có một ít người thấy cũng chưa gặp qua bằng hữu, cũng chính là người quen lại đây cầu hỗ trợ. Rốt cuộc chúng ta quốc gia cũng coi như là thiên hướng với người quen xã hội, gặp được muốn xem bệnh thời điểm, thả trong vòng còn có cái bác sĩ, mặc kệ là bao lớn hoặc là nhiều tiểu nhân bệnh, luôn muốn hỏi trước hỏi. Mạnh Vãn bị hỏi qua đủ loại vấn đề, bao gồm ta nơi này đau mấy ngày sao lại thế này a, nơi này đột nhiên sưng to phải làm sao bây giờ, còn có mất ngủ nhiều mộng như thế nào giải quyết. Mạnh Vãn trừ bỏ ban đầu sẽ đại khái giảng một chút là bệnh gì nhân ở ngoài, sau lại liền ngậm miệng không nói, thật sự là trả lời bất quá tới, hơn nữa đương ngươi nói đúng lúc sau, đối phương liền sẽ cam chịu ngươi muốn phụ trách đến cùng. Nay cùng trực tiếp đi làm có cái gì khác nhau, quả thực là thật vất vả ngao đến tan tầm, kết quả còn muốn không ràng buộc tăng ca. Nga, đối phương ấn ngươi nói chữa khỏi lúc sau, sẽ cho ngươi mua chút trái cây khen vài câu danh xứng với thực. Mặt khác, trừ bỏ đem nàng trở thành miễn phí cố vấn ngoại, còn có một nửa kia là biết chính mình thân thể xảy ra vấn đề, muốn đi uống thuốc trích phẫu thuật, sau đó liền muốn cho Mạnh Vãn đi hỗ trợ hẹn trước chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, bao gồm nàng chính mình. Rốt cuộc nàng trừ bỏ ban đầu ở nhi khoa ngoại, mặt sau cũng đi qua nội khoa ngoại khoa, thả đều làm được xuất sắc. Điều kỳ quái nhất thậm chí có chút người bệnh người nhà, liền trực tiếp đem người bệnh phó thác cho nàng, nói cái gì, vừa lúc bác sĩ Mạnh ngươi ở bệnh viện, ta bên này đi không khai, ngươi hỗ trợ mang nhà ta mổ đi xem bệnh. Mạnh Vãn quả thực vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ta không cần công tác sao, ta bằng gì phải vì người nhà của ngươi buông chính mình công tác, đi giúp ngươi chạy lưu trình, còn muốn đáp thượng ta nhân tình. Dù sao đối với loại này mặt đại người Mạnh Vãn là giống nhau cự tuyệt, nàng cảm thấy loại người này cũng không cần thiết duy trì cái gì hữu hảo người quen quan hệ, đắc tội cũng liền đắc tội. Đến nỗi tìm nàng hỗ trợ hẹn trước nàng chính mình cùng mặt khác chủ nhiệm, Mạnh Vãn cũng là đối xử bình đẳng, đều ấn bệnh viện quy củ tới, nhiều nhất chính là thực sự có việc gấp thời điểm hỗ trợ thêm cái hảo. Thú vị chính là, cho dù nàng đa số thời điểm cũng chưa nể tình, nhưng nhân duyên phương diện nhưng thật ra vẫn như cũ không tồi, này đại khái chính là mọi người đều không muốn đắc tội bác sĩ. Đặc biệt vẫn là một vị chân chính y dược thuật cao bác sĩ đi. Bất quá như vậy gần nhất, cũng kiên định nàng lúc sau tính toán làm y học nghiên cứu khoa học quyết định. Chờ ở một đường tích cóp đủ kinh nghiệm sau, Mạnh Vãn là tính toán thâm nhập nghiên cứu một chút Trung Quốc và phương Tây dược kết hợp, mặt khác còn tính toán ở chữa bệnh khí giới phương diện cùng mặt khác chuyên nghiệp nối tiếp một chút, tranh thủ không cho chính mình quốc gia ở phương diện này quá mức lạc hậu. Rốt cuộc ở nàng xuyên qua phía trước, quốc gia ở phương diện này vẫn luôn lạc hậu với phương Tây, một ít cao cấp sản phẩm đều là ỷ lại nhập khẩu, hơn nữa giá cả thập phần sang quý. Ngày này giữa trưa, bởi vì đáng giá cả đêm ca đêm, Mạnh Vãn đang ở phòng ngủ bổ miên, liền cảm thấy có người ở đợi nàng, trực giác nói cho nàng là Triệu Vệ Đông. Làm gì nha, nói ta không ăn cơm trưa, Mạnh Vãn nhắm mắt lại nói. Triệu Vệ Đông cũng không đem bức màn kéo tới, ngồi ở mép giường nhẹ giọng nói, bên ngoài tới khách nhân, nói là từ mộng cha mẹ, muốn gặp ngươi đâu, ngươi vây nói ta khiến cho bọn họ từ từ đi, hoặc là lần tới lại đến. Mạnh Vãn bọc chăn chui vào nam nhân trong lòng ngực, bất mãn lẩm bẩm, làm gì, tưởng cố vấn, vẫn là tưởng cắm đội hẹn trước. Từ mộng cũng đã tốt nghiệp 2 năm nha, tuy rằng không có tiến quân khu bệnh viện, nhưng kia ra bệnh viện cấp bậc cũng không thấp à, vì sao không đi hỏi chính mình nữ nhi đâu. Bọn họ chưa nói, bất quá ta coi không giống như là xem bệnh tương quan. Không phải xem bệnh, kia bọn họ cùng nàng chi gian liên hệ chính là từ mộng bản thân, chẳng lẽ là từ mộng ra chuyện gì. Mạnh Vãn rủi rủi mắt, từ mộng không có tới. Nam nhân đem trên mặt nàng đầu tóc nhẹ nhàng phất khai, đúng vậy, bên ngoài cũng chỉ có nàng cha mẹ ở, ta cảm thấy làm cho bọn họ buổi chiều lại đến cũng đúng. Mạnh Vãn nhắm mắt lại hoán vài giây mới ngáp một cái nói, tính, đứng lên đi, ta nghĩ có phải hay không từ mộng ra chuyện gì, chỉ sợ hiện tại ngủ cũng ngủ không hảo. Nàng ngồi dậy đem áo ngủ thay cho đi, kia động tác chậm làm mới vừa đi bật đèn Triệu Vệ Đông đều thế nàng sốt ruột, trêu chọc nói, bằng không ta giúp ngươi xuyên. Hành A. Mạnh Vãn một giây nằm xuống, nâng lên cánh tay chỉ tủ quần áo, hôm nay ta muốn xuyên sườn xám. Có điều kiện dưới tình huống, Mạnh Vãn vẫn là nguyện ý đem chính mình thu thập xinh xinh đẹp đẹp. Tiền lương cao lúc sau, thêm vào không ít quần áo dày. Người lúc này động tác nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, Triệu Vệ Đông sờ sờ chóp mũi, nhận mệnh giúp nàng tìm quần áo, xuyên cái này màu xám ô vuông sao. Có kiện hồng nhạt, lần trước mới mua cái kia, ngươi nhìn xem có ở đây không bên trong. Cái kia à, cái kia thật chặt đi, hôm nay bên ngoài nhiệt, xuyên rộng thùng thình một chút mát mẻ. Triệu Vệ Đông ngẫm lại phía trước gặp qua Mạnh Vãn xuyên qua bộ dáng, quyết đoán bắt tay xoay phương hướng, cầm mặt khác một kiện màu lam. Không tìm được. Xuyên cái này đi, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói đẹp. Mạnh Vãn nhìn Triệu Vệ Đông tay phải phía dưới, lộ ra một góc hồng nhạt, khỏe miệng hơi chịu, làm bộ chính mình ngủ. Hành đi, ngươi tới xuyên, ngươi làm chủ. Chính là sườn xám loại này quần áo, lại rộng thùng thình, nó cũng là tương đối khó xuyên. Dù sao đương Mạnh Vãn cảm giác được đối phương hô hấp tiệm khẩn thời điểm, liền quyết đoán chính mình nhảy xuống giường, kéo lên phía sau lưng khóa kéo. Quay đầu đối với mép giường nam nhân chớp chớp mắt giễu cợt, ta đi bên ngoài rửa mặt. Phòng vệ sinh để lại cho người Nga. Triệu Vệ Đông nhìn tức phụ bước chân nhanh nhẹn cầm lấy bàn chải đánh răng này đó liền đi ra ngoài, trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không biết mắng chính là ai. Ngồi ở trong phòng khách, Mạnh Vãn tiếp nhận Triệu Vệ Đông đưa qua đi một chén cháo chậm rãi uống, một bên đối một khác sần ngồi hai vị quần áo thể diện trung niên nam nữ nói, ngượng ngùng à, ta trực đêm ban còn không có tới kịp ăn cơm sáng. Không có việc gì không có việc gì, là chúng ta quấy rầy mới đối. Từ mộng mẫu thân xua xua tay tỏ vẻ bọn họ không ngại. Hai người nhìn qua rất là khách khí, cách nói năng cũng rất có trật tự, nghe từ mộng nói qua, nàng cha mẹ giống như đều là tiểu học giáo viên. Kia, ngài xem này phòng tiếp khách cũng không những người khác, có chuyện gì ngài nói thẳng liền hảo, ta nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Nay sẽ trong nhà những người khác đều bị đuổi vào phòng nghỉ chưa đi, hơn nữa bọn nhỏ một hồi còn phải đi học đâu. Từ mộng cha mẹ hai người liếc nhau, vẫn là từ mộng mẫu thân tới nói, là cái dạng này, chúng ta tới chủ yếu có hai việc muốn hỏi một chút ngươi. Là về từ mộng. Mạnh Vãn khẽ gật đầu ý bảo bọn họ tiếp tục. Này cái thứ nhất đâu, ngươi cũng biết từ mộng kết hôn mau 3 năm, vẫn luôn hoài không thượng, đi bệnh viện kiểm tra nói chính là cung hàn khó có thể thụ thai, chúng ta này không phải nghe nói ngươi lão sư, chính là lý viện trưởng đang ở cùng nước ngoài bên kia giao lưu sao, nghĩ có biện pháp gì không có thể làm nàng mang thai. Tư Mộng là ở đại năm thực tập thời điểm kết hôn, đối tượng hình như là ngân hàng bên kia, bất quá nàng rất ít cùng Mạnh Vãn đề đối phương sự, Mạnh Vãn không phải thực hiểu biết. Đến nỗi không có mang thai điểm này, Mạnh Vãn cũng cho nàng xem qua, là trời sinh khó dựng thể chất, mấu chốt nhất chính là, Tư Mộng chưa từng ở nàng trước mặt nói qua muốn hài tử A, thậm chí còn thực may mắn không có hài tử có thể càng tốt mà đua sự nghiệp, còn nói tranh thủ điều đến các nàng quân y y viện cùng nhau công tác đâu. Bằng không, nếu là đối phương thật sự rất muốn hài tử, Mạnh Vãn mặc dù không thể minh nói sinh con đan sự, cũng sẽ lặng lẽ hỗ trợ cho nàng dùng A. Cho nên, này, thấy thế nào lên, có điểm không thích hợp. Mạnh Vãn trong lòng nghĩ sự, trên mặt lại còn ổn được, nước ngoài bên kia có hay không cái gì tân kỹ thuật ta cũng không làm sao vậy giải, chờ quay đầu lại ta tìm cơ hội hỏi một chút lao sư. Thuận tiện hỏi một chút Từ Mộng là nghĩ như thế nào. Còn có một kiện là cái gì? Này hai vợ chồng già trên mặt mang theo điểm ngượng nghịu, nhìn thoáng qua một bên Triệu Vệ Đông, tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, chính là, ngươi không phải cùng nhà của chúng ta Từ Mộng chơi đến được chứ, chúng ta liền muốn hỏi một chút Từ Mộng có hay không quan hệ tương đối tốt nam đồng sự gì đó. Ân. Mạnh Vãn gắt xuống chiếc đũa, có chút khó hiểu. Không biết Từ Mộng có hay không cùng ngươi nói, nàng gần nhất một hai phải nháo ly hôn, chúng ta khuyên như thế nào đều khuyên không được, ngươi nói đối phương thật tốt điều kiện A, trong nhà con một. Cha mẹ đều là cao quản, bất quá là ngại nàng không sinh hài tử mắng vài câu thôi, đây cũng là sự thật à, như thế nào liền thế nào cũng phải ly hôn. Nói, Từ Mộng mẫu thân liền khắc chế không được oán giận, câu cửa miệng đạo ra ra có buồn khó niệm kinh, đừng nói chính là nói vài câu khó nghe lời nói, chính là những cái đó mỗi ngày bị đánh nữ nhân, không làm theo cũng quá đi xuống. Ly hôn có cái gì hảo, ly lúc sau, nàng nơi nào còn có thể tìm được tốt như vậy, nhân ra những cái đó nhị gả đều tìm chính là người nào ngươi cũng biết. Còn muốn tiếp tục oán giận thời điểm, đã bị Từ Mộng ba ba giật nhẹ cánh tay, Từ Mộng mẫu thân mới hồi phục tinh thần lại. Ai, không cẩn thận xả xa, chính là, nàng như vậy, đối phương bên kia liền hoài nghi, có phải hay không bên ngoài nhận thức cái gì nam nhân, ta cùng nàng ba cũng sợ nàng bị lừa, nói này đó, trừ bỏ hỏi một chút ngươi Từ Mộng có hay không nhận thức cái gì không người tốt, cũng là muốn cho ngươi đi khuyên đủ nàng. Ta cùng nàng ba liền nàng này một cái hài tử, đánh cũng đánh mắng cũng mắng, hiện tại nàng không hiểu chúng ta không quan trọng. Một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được, chúng ta cũng sẽ không hại nàng. Mạnh Vãn bị này một chuỗi giải tin tức chấn kinh rồi, như thế nào cảm giác một giấc ngủ dậy như là qua thật lâu đâu. Tuần trước nàng còn gặp qua Từ Mộng A, hai người cùng nhau đi dạo phố thời điểm, đối phương biểu hiện đến cũng thực bình thường A, còn cùng nhau triển vọng quá tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Nga, đối, triển vọng tương lai thời điểm, Từ Mộng vẫn chưa nhắc tới nàng đối tượng, bất quá bởi vì nàng phía trước cũng rất ít đề cập, Mạnh Vãn vẫn chưa như thế nào để ý, hiện tại ngẫm lại. Khả năng nàng rất sớm liền có ly hôn ý niệm đi. Đến nỗi có phải hay không bên ngoài nhận thức nam nhân khác, Mạnh Vãn lắc đầu phủ nhận, thúc thúc ca gì, các ngươi yên tâm, ta lấy một vị bác sĩ thân phận bảo đảm, Từ Mộng không có khả năng có thời gian đi kết bạn cái gì nam nhân, hơn nữa ta cũng xác thật không nghe nàng nói lên quá những người khác. Vậy là tốt rồi. Mạnh Vãn cảm thấy này hai người vậy là tốt rồi, ý tứ chính là đoạn hôn nhân này không phát sinh cái gì đại sự, còn có được cứu trợ. Nhưng Mạnh Vãn cũng không như vậy cho rằng. Chỉ từ Mộng mẫu thân miêu tả xem, Mạnh Vãn liền không quá xem trọng, cái gì kêu chỉ là mắng vài câu, lại không phải đánh người, từ nàng thân sinh cha mẹ thái độ liền có thể nhìn ra, ở Từ Mộng nhà chồng, chỉ trích Từ Mộng không thể sinh tựa hồ đều trở thành một loại chính trị. Chính. Sắc. Này gác ai trên người có thể nhận A. Hơn nữa hiện tại lại xem Từ Mộng mỗi lần cùng Mạnh Vãn nói chuyện phiếm khi đều tránh đi trong nhà đề tài. Đại khái có thể lý giải vì nàng ở nhà quá đến cũng không vui sướng đi. Mạnh Vãn nhấp nhấp môi, nhưng thật ra không lộ ra cái gì bất mãn biểu tình. Rốt cuộc này đối cha mẹ ánh mắt cùng tư thái đều tỏ vẻ bọn họ không tiếp thu phản bác, chỉ nói, ta trong chốc lát chờ nàng tan tầm cùng nàng tâm sự đi. Không cần, Tư Mộng này sẽ liền ở nhà đâu, hiện tại qua đi đều được, chúng ta vì làm nàng hảo hảo nghĩ kỹ, không làm nàng đi làm. Các ngươi cầm tù nàng. Tư Mộng mẫu thân có điểm không cao hứng, nói cái gì đâu. Cái gì kêu cầm tù, chỉ là làm nàng ở nhà tỉnh lại mà thôi, trên mặt còn có chút hoài nghi, tựa hồ ở suy xét làm Mạnh Vãn quá khứ là không phải cái hảo quyết định. Hành đi, ta hiện tại qua đi một chuyến, đúng rồi, các ngươi giúp nàng xin nghỉ không? Này, Mạnh Vãn đỡ chán, vô cớ bỏ bê công việc sẽ có xử phạt ta, đặc biệt Từ Mộng vẫn là bác sĩ mới, áp xuống đến miệng chỉ trích, Mạnh Vãn nói, ai, ta biết nàng phòng ở đâu, ta đi giúp nàng xin nghỉ, các ngươi đi về trước đi, ta một hồi chính mình đi. Chờ hai người rời đi sau, Mạnh Vãn mới vẻ mặt tâm mệt ngồi ở trên sofa, cũng vô tâm tư ăn cơm. nếu không ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Mạnh Vãn dựa vào hắn ngồi lại đây trên vai nói, ta chính mình đi là được, nhà bọn họ bên kia chỉ an khá tốt, hơn nữa ngươi cũng sắp đi làm, vì việc này xin nghỉ không hảo. Kia, ngươi buổi tối sớm một chút trở về, đến đi ngủ sớm một chút ta hôm nay, còn có, này dù sao cũng là nhà của người khác sự, làm bằng hữu, ta cung cấp điểm trợ giúp không gì, quyết định vẫn là muốn cho chính bọn họ làm. Yên tâm đi, ta biết đến. Chương 70 lựa chọn. Mạnh Vãn đứng ở Từ Mộng trước cửa phòng, có chút kinh ngạc nhìn nàng mẫu thân đem bên ngoài khóa cửa mở ra, này, thật đúng là cưỡng chế đem một cái người trưởng thành vây khốn a, quả thực chính là thái quá.